Chương 576, đạt được Tung Sơn. Lời này vừa nói ra, Đông Bách Hùng càng là cảm giác mình nghe lầm mở dạng, nhịn không được lên tiếng nói, giáo. Giáo chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đi Tung Sơn Phái? Đùa gì thế? Bây giờ Tung Sơn Phái đã tụ tập vô số cao thủ, e là cho dù là Nhậm Ngã Hành đi, cũng không có cách nào bình an trở về chứ. Được rồi, ý ta đã quyết, Đông Bách Hùng, ngươi triệu tập một Thiên Nhật Nguyệt Thần Giáo Tinh Anh, theo bản giáo chủ đi trước. Đông Phương Bất Bại nhìn Đông Bách Hùng liếc mắt, mệnh lệnh lại tựa như nói. Đông Bách Hùng sắc mặt nhất thời liền khổ xuống dưới, cái này tỏ rõ là đi chịu chết ta. Nhưng là, ngay cả là trong lòng hắn dù không cam lòng đến đâu, lại không tình nguyện, nhưng cũng tuyệt đối không dám vi phạm Đông Phương Bất Bại mệnh lệnh. Lập tức, chỉ có thể gật đầu nói ra, tuân mệnh. Tung Sơn Phái nghị sự đường bên trên. Võ Lâm Chính Đạo bên trong, từng cái có mặt mũi trưởng môn cùng với cao thủ, tất cả đều ngồi ở trong sảnh. Tả Lanh Thiền cảm kích vạn phần nói ra, Tung Sơn Phái gặp đại nạn, hôm nay lại có nhiều như vậy đồng đạo tới cứu viện trợ, thật là làm cho tả mũ cảm kích vô cùng a. Tả trường môn nói gì vậy chứ, cái này đều là ta người trong chính đạo phải làm. Thiếu Lâm tự tân nhậm phương trượng thản nhiên nói, huống chi, cái kia ma đầu còn giết chết Thiếu Lâm trước một đời phương trượng, vô luận là vì thương sinh, vẫn là vì thủ riêng, Diệp Tiêu Vân người này đều không lưu được. Không sai, nếu như hắn dám đến, nói cái gì cũng muốn đưa hắn ở lại chỗ này. Võ Đang mới nhâm trưởng môn, cũng là như vậy nói rằng. Hai nhân ngữ liền lập tức làm cho đại đường trở nên tình cảm quần chúng xúc động đứng lên. Tất cả mọi người hận không thể Diệp Tiêu Vân lập tức xuất hiện ở nơi này, sau đó đem tháo thành tám khối. Nhạc Bất Quần nhìn cái tràng diện này, trên trán không khỏi mơ hồ nổi lên một chút mồ hôi hột. Lúc này, hắn là thật muốn cùng Diệp Tiêu Vân phân rõ giới hạn. Nếu như lại không dứt bỏ giữa hai người giao tình, chỉ sợ cũng liền phái Hoa Sơn cũng không thể chịu đựng chính đạo lửa giận a. Mà Tả Lanh Thiền dường như cũng nhìn thấu Nhạc Bất Quần tâm tư mở dạng, lúc này liền cười nhạt nói, Nhạc tiên sinh trước đây còn tặng cái kia ma đầu một bản Hỗn Nguyên Công, đây chính là Hoa Sơn bí tịch a. Lời này vừa nói ra, nhất thời đại đường mọi ánh mắt đồng loạt bắn về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần sắc mặt trắng nhợt, biết đây là Tả Lanh Thiền đang hướng về mình làm khó dễ. Quá khứ Tả Lanh Thiền không ngừng mà đưa ra muốn ngũ nhạc cùng phái lúc, hắn chính là vẫn ngăn trở. Bất qua sau đó, đại đường thanh âm của mọi người liền làm cho Nhạc Bất Quần hóa giải nguy cơ. Tả trường môn, Nhạc tiên sinh làm việc quang minh lỗi lạc, là tuyệt đối sẽ không cùng cái kia người trong ma giáo có chút lui tới. Đúng vậy a, người nào cũng có thể nhìn lầm người. Chúng ta tin tưởng Nhạc tiên sinh. Nhạc Bất Quần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng là cấp bách vội vàng nói, Nhạc mộ vô cùng cảm kích mọi người tín nhiệm, sự thực cũng đúng là như vậy, lúc đó ta quả thực không biết Diệp Tiêu Vân là người như vậy. Nếu như hắn lần này dám đến, Nhạc mỗ tất nhiên cái thứ nhất xông lên. Nhạc Bất Quần lời này vừa nói ra, nhất thời trong sảnh người giang hồ đều là khen đứng lên. Nhạc tiên sinh quả nhiên là quân tử kiếm. Không sai. Tả trường môn nhất định là đa tâm liễu. Nghe được những lời này sau đó, Nhạc Bất Quần trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng lại đối với Tả Lãnh Thiền ngày càng phẫn hận. Nhưng thấy sự lạnh lùng nhìn Tả Lãnh Thiền liếc mắt, nói, Tả trưởng môn thực sự là thật là sâu tâm cơ a. Tả Lanh Thiền thấy kế hoạch thất bại, lại cũng không có nửa điểm đều mất, dù sao, cái này đã sớm ở dự liệu của hắn bên trong. Nói cách khác, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không trông cậy vào có thể sử dụng một chiêu này đem Nhạc Bất Quần đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng thấy Tả Lanh Thiền nhẹ nhàng cười, nói, ta đây không phải cũng là vì chính đạo được chứ, mong rằng Nhạc huynh có thể thông cảm một phen a. Tả Lanh Thiền tiếng nói vừa dứt, Nhạc Bất Quần lại cũng không tiện tiếp tục truy cứu. Chỉ có thể là phát sinh nặng nề mà một tiếng hư lạnh, sau đó liền không nhìn nữa Tả Lanh Thiền. Lúc này có một kết thúc, mà đại đường trong tiếng thảo luận, cũng là như cũ không có bình phục nửa điểm. Tất cả mọi người ở trắng trận suy hư, Vân Tông nếu quả như thật tới, chính mình như thế nào như thế nào. Nhưng vào lúc này, một gã chính đạo nhân sĩ cũng là vội vã đi đến, lớn tiếng nói, Diệp Tiêu Vân tới. Lúc này đang ở bên ngoài sân môn. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đại đường bên trong trở nên yên tĩnh rất nhiều. Mới vừa rồi khoác lác vui mừng nhất nhân, lúc này cũng không có động tĩnh. Mọi người cũng không nghĩ tới, ở vào thời điểm này Diệp Tiêu Vân cư nhiên thực sự sẽ đến Tung Sơn Phái. Bất quá, Tả Lanh Thiền cũng là chợt đứng lên, lớn tiếng hỏi, Diệp Tiêu Vân tới. Dẫn theo bao nhiêu người? Tiếng nói vừa dứt, tên kia chính đạo nhân sĩ liền vội vàng đáp, chỉ có hắn lẻ loi một mình. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tả Lanh Thiền liền nhịn không được phát sinh một tiếng rêu cận. Lẻ loi một mình, cư nhiên cũng dám ngạnh kháng toàn bộ chính đạo, chẳng lẽ hắn thật vẫn cho là mình là thần không được sao? Không sai. Cư nhiên một người. Thật là đã cho ta chính đạo không người. Hắn cũng liền có thể càn rỡ cái này một hồi. Tả Lanh Thiền mà nói, không thể nghi ngờ là đem các loại chính đạo nhân sĩ sở đánh thức, nói cho bọn hắn biết. Lúc này Diệp Tiêu Vân, cũng chỉ có một người. Một người, coi như là võ công cao tới đâu, cái kia lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, nguyên bản nhân vì Diệp Tiêu Vân đến mà trở nên có chút yên tĩnh đại đường, nhất thời liền lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng nhiệt. Cùng lúc đó, Tung Sơn phái sơn môn bên ngoài. Vài tên phụ trách coi núi đệ tử nhìn trước người cách đó không xa tự xưng là Diệp Tiêu Vân nhân, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Liền hai chân cũng là đang không ngừng đánh lạnh run. Mặc dù vừa rồi đã có người đi vào thông báo, thế nhưng cái này lại như cũ không cách nào chậm lại trong lòng bọn họ sợ hãi. Diệp Tiêu Vân cái này ở nghe đồn bên trong đã hoàn toàn bị ma hóa nhân vật. Căn bản cũng không phải là bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật có thể chống cự. Bây giờ có thể nhường ra sao? Diệp Tiêu Vân ngược lại là rất tốt tì khí hướng về phía cái này vài tên thủ sơn đệ tử nói rằng. Không phải. Không phải. Không được. Một tên trong đó thủ sơn đệ tử dập đầu ba ba nói ra, không có. Không có trưởng môn mệnh lệnh, không được đi vào. Từ bên ngoài kinh hoàng biểu tình đến xem, có thể tưởng tượng được, hắn đang nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng đến tột cùng là đã trải qua như thế nào một cái thanh tẩy. Diệp Tiêu Vân ngoạn vị nhìn tên này thủ sơn đệ tử, nói, ngươi coi thật không nhường. Không cho. Thủ sơn đệ tử nuốt nước miếng một cái, vội vàng lắc đầu nói rằng. Được rồi, ta đây cũng không có biện pháp. Diệp Tiêu Vân nhún vai, vung tay phải lên. Chương 577, chính tà đại chiến, bên trên. Nhất thời một cổ kình khí liền bị bên ngoài đánh ra ngoài. Trực tiếp liền đụng vào tên kia thủ sơn đệ tử trên thân hình, ầm ầm nổ tung. Tên kia thủ sơn đệ tử thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng, liền trực tiếp bị đánh làm một đoàn huyết vụ. Bực này máu tanh tràn diện. Những thứ khác vài tên thủ sơn đệ tử nơi nào từng gặp. Mới vừa rồi còn người sống sơ sờ, hiện tại đã bị đánh thành tạt bã. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Lúc này liền có một gã thủ sơn đệ tử hét thảm một tiếng, xoay người liền chạy về phía xa. Lại bởi vì sợ hãi trong lòng, hai chân mềm nhũn, lập tức kẻ ngã xuống đất. Bây giờ có thể để cho ta tiến vào sao? Diệp Tiêu Vân hơi có chút ngoạn vị nói rằng. Còn lại vài tên thủ sơn đệ tử cũng sắp khóc. Ngươi muốn đi vào hay mau đi vào a? Ở chỗ này liên tiếp hỏi chúng ta là vài cái ý tứ à? Chúng ta cũng đều còn không có sống đủ đâu. Diệp Tiêu Vân, ngươi cư nhiên dám can đảm ở Tung Sơn phái trước làm càn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Sau đó liền thấy một thân xuyên cà sa đại hòa thượng lăng không hướng Diệp Tiêu Vân vọt tới. Bất quá, Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Liền nhìn như vậy cái kia đại hòa thượng dừng ở trước người mình cách đó không xa. Nhưng thấy cái kia đại hòa thượng một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, phẫn nộ quát, Diệp Tiêu Vân, ngươi tổn hại mạng người. Hôm nay, lão nạp liền thay trước một đời phương trượng tiêu diệt ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân xem như là hiểu cái này đại hòa thượng thân phận, ngươi chính là mới nhậm chức thiếu lâm tự phương trượng. Không sai, ta chính là phương. Phía sau cũng không cần nói, không cần phải, một người chết mà thôi. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền lên tiếng đem lời nói cắt đứt. Ngươi nói cái gì? Thiếu lâm tự phương trượng sắc mặt tái xanh một mảnh, hiển nhiên là bị Diệp Tiêu Vân lời nói này sở chọc giận. Ta nói, ngươi là một người chết, làm sao, còn chưa đủ biết không? Có muốn hay không ta lặp lại lần nữa? Diệp Tiêu Vân lặp lại một lần nữa. Ngươi muốn chết? Thiếu lâm tự phương trượng rốt cục không thể chịu đựng được lửa giận trong lòng, lúc này liền phát sinh hét lớn một tiếng. Nhanh như tia chớp xông về Diệp Tiêu Vân. Chỗ đi qua. Đúng là mang theo mảng lớn bụi bặm. Phương trượng. Nhưng vào lúc này, Tả Lanh Thiền mấy người cũng là liên tiếp chạy tới. Khi nhìn đến thiếu lâm tự phương trượng nóng lòng báo thù, trực tiếp liền xông lên cùng Diệp Tiêu Vân đại chiến, đều là nhịn không được cao giọng kinh hô. Người ở chỗ này, ngoại trừ vừa mới nhậm chức thiếu lâm tự phương trượng, cùng với võ đang trưởng môn bên ngoài. Người khác có thể đều là thấy tận mắt Diệp Tiêu Vân cái kia thực lực khủng bố. Nhất đối nhất đã nghĩ chiến thắng Diệp Tiêu Vân, cái kia đừng có mơ. Nhưng là. Mặc dù Tả Lanh Thiền đã hết khả năng lên tiếng nhắc nhở, nhưng là lại vẫn như cũng là chậm một bước. Lúc này, thiếu lâm tự phương trượng đã cùng Diệp Tiêu Vân chính diện giao phong lên. Trong lúc nhất thời, Tả Lanh Thiền là đấm ngực dậm chân, trong lòng thầm hận chính mình mới vừa rồi vì sao không hề sớm một chút. Mặc dù Diệp Tiêu Vân chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là mang đến cho hắn áp lực, tuyệt đối sánh được mấy nghìn người cao thủ giang hồ. Nếu như thiếu lâm tự phương trượng ở cái này một chiến bên trong bị Diệp Tiêu Vân chẳng sát, mình phương sĩ khí tất nhiên sẽ đại phúc độ giảm xuống, đến lúc đó có thể hay không đem Diệp Tiêu Vân giết chết, vẫn là khó nói. Bất quá, tên này thiếu lâm tự phương trượng cũng là cực kỳ hiển nhiên, căn bản không có nửa điểm phương diện này sầu lo. Nhưng thấy bên ngoài lúc này đã vọt tới Diệp Tiêu Vân phụ cận, lúc này liền vung ra một trường, hướng Diệp Tiêu Vân mặt vỗ tới. Cảm thụ được trước người truyền tới tiếng xé gió, Diệp Tiêu Vân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó liền thấy thân thể chợt ngửa về sau một cái. Mà Thiếu Lâm Tự Phương trượng một kích, tự nhiên cũng liền tùy theo rơi vào khoảng không. Bất qua sau đó, liền thấy Diệp Tiêu Vân chân phải mượn cơ hội chợt ném, nặng nề mà đá vào Thiếu Lâm Tự Phương trượng ngực. Nhất thời Thiếu Lâm Tự Phương trượng liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại truyền đến, trực tiếp đưa hắn đẩy lui mấy bước, chợt ho ra một ngụm máu tươi. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân thân thể cũng đã một cái xoay người, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Sau đó liền thấy chân phải chợt chạm trên mặt đất một cái, chớp mắt một cái cũng đã vọt tới cái kia Thiếu Lâm Tự Phương trượng trước người, lúc này liền là một quyền đập ra. Thiếu Lâm Tự Phương trượng sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiển nhiên là đã nhìn thấu thực lực của chính mình so ra kém Diệp Tiêu Vân. Lúc này liền muốn lui lại. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân lại nơi nào chịu cho hắn cái này cái cơ hội. Chợt đem tốc độ đề thăng một mảng lớn. Sau một khắc chính là một quyền nện ở Thiếu Lâm Tự Phương trượng ngực. Chỉ nghe răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, sau đó liền thấy Thiếu Lâm Tự Phương trượng thân thể dường như đạn pháo hướng về sau ném tới, đồng thời ngực cũng là rất rõ ràng sụp đổ xuống tới. Tả Lanh Thiền đám người thấy thế, đều là sắc mặt kinh hãi. Dồn dập thả người xông lên trước, đem Thiếu Lâm Tự Phương trượng đón lấy. Đại sư, ngươi thế nào? Tả Lanh Thiền sắc mặt rõ ràng không thế nào dễ nhìn. Phải biết rằng, lúc này đây mặc dù là Thiếu Lâm Tự Phương trượng tự hành làm chủ muốn cùng Diệp Tiêu Vân tỉ thí. Nhưng là Thiếu Lâm Tự Phương trượng nếu là thật chết, Thiếu Lâm Tự khó tránh khỏi sẽ không trên đầu hắn coi một khoản. Vì vậy, Tả Lanh Thiền có thể nói là liều mạng hướng Thiếu Lâm Tự Phương trượng trong cơ thể chuyển vận nội lực. Chỉ hy vọng có thể kéo lại bên ngoài một hơi thở, nói ra cùng Tùng Sơn phái không liên quan lời. Mà cũng đúng như ước nguyện của hắn, Thiếu Lâm Tự Phương trượng đích thật là kéo lại được một hơi thở. Bất quá nói ra cũng là, Diệp thí chủ võ công cái thế. Lão nạp chết ở trên tay. Không phải oan. Sau đó liền thấy bên ngoài nghiêng đầu một cái, lại không thanh âm. Tả Lanh Thiền sắc mặt khó coi không gì sánh được, quả thực hận không thể đem cái này Thiếu Lâm Tự Phương trượng cho quất sống lại. Ai muốn ngươi nói tự tử có oan hay không rồi hả? Cùng lúc đó, đang ở Thiếu Lâm Tự Phương trượng chết đi trong nháy mắt. Chính đạo nhất phương trận doanh, cũng đều là nhịn không được loạn cả lên. Cái này, điều này sao có thể? Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Diệp Tiêu Vân giết chết. Chơi ạ! Chúng ta làm sao còn cùng nàng đấu? Mắt thấy chàng diện gần không khống chế được, Tả Lanh Thiền cũng cố kỵ không được những thứ khác. Lúc này liền đứng dậy, hướng về phía rất nhiều chính đạo nhân sĩ nhóm quát, không nên hốt hoảng. Hắn chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, có gì phải sợ? Mặc dù Tả Lanh Thiền nói lời nói này, rất là mất mặt, thế nhưng không thể không nói cũng là, đưa đến không nhỏ hiệu quả. Không sai. Hắn Diệp Tiêu Vân coi như cường thịnh trở lại thì có thể làm gì? Song quyền nan địch tứ thủ. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết hay sao? Chương 578, chính tà đại chiến, bên trong. Nhìn thấy chính đạo nhân sĩ đích sĩ khí lần nữa bị Tả Lanh Thiền cho kích khởi. Diệp Tiêu Vân lúc này liền phát ra cười lạnh một tiếng, chẳng đáng nói ra, chính đạo nhân sĩ lẽ nào đều là điệu bộ như vậy sao? Lấy nhiều khi ít, lại có gì tài ba? Lời này vừa nói ra, không khác nào là ở chính đạo nhân sĩ bên trong ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Trong lúc nhất thời, chính đạo nhân sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, đúng là không biết nên ứng đối ra sao Diệp Tiêu Vân những lời này. Tả Lanh Thiền mắt thấy chàng diện gần không khống chế được, trong lòng ám kêu không tốt, bất qua sau đó, liền một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, lạnh giọng quát lên, đối với ngươi cái này ma đầu, lại có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Mặc dù Tả Lanh Thiền lời nói rất là gượng ép, nhưng là lại làm cho chính đạo nhân sĩ nhóm dường như tìm được rồi cây cỏ cứu mạng một dạng. Không sai. Đối phó người trong ma giáo. Căn bản không cần nói cái gì nhất đối nhất. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều là nói như thế. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, nếu như các ngươi không nên nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, ra chiêu đi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Nhạc Bất Quần chợt từ đoàn người bên trong phóng đi, nhanh như tia chớp nhằm phía Diệp Tiêu Vân. Đồng thời trong tay lợi nhận cũng hóa thành một đạo hàn mang. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Lúc này Nhạc Bất Quần liền sử xuất một cái sát chiêu. Diệp Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi, thân thể kịch liệt lui lại ra mấy thước, cái này mới đứng vững thân thể, có chút không hiểu nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Hắn không minh bạch, vì sao Nhạc Bất Quần muốn giết mình. Mới vừa rồi Nhạc Bất Quần mỗi một chiêu, trong đó cũng đều hiện đầy sát khí. Nếu như có chút sai lầm, chính là dâng mạng hạ tràng. Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, thế nhưng nói nếu đều đã nói ra ngoài hắn cũng không có biện pháp khác. Lúc này liền nộ nói rằng, Diệp Tiêu Vân ngươi thân là ma giáo, chúng ta chính đạo tự nhiên không thể cùng ngươi làm bạn. Hôm nay ta Nhạc Bất Quần liền vì thiên hạ này trừ hại. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Nhạc Bất Quần thân thể dường như nhanh như tia chớp lao ra. Nhất thời liền mang theo một hồi gió to. Mà chính đạo nhân sĩ trận doanh bên trong, cũng bởi vì Nhạc Bất Quần lời nói này, mà vỗ tay gọi khá hơn. Mặc dù Nhạc Bất Quần nói ngữ bên trong tràn đầy căm thù, thế nhưng Diệp Tiêu Vân thì như thế nào nhìn không ra mắt cuối cùng ẩn giấu cái kia vẻ bất đắc dĩ. Lúc này liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Nhạc Bất Quần trước người. Đồng thời một kiếm vẽ ra, bất quá, một kiếm này, Diệp Tiêu Vân cũng là chưa dùng tới sát chiêu. Nhạc Bất Quần thân là đương sự, tự nhiên cũng là có thể cảm thụ được, nhưng thấy bên ngoài cầm trong tay lợi nhận hoành ở trước người, trực tiếp liền đem Diệp Tiêu Vân công kích ngăn lại. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân thanh âm cũng là truyền tới. Nhạc huynh, nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Đang nói chuyện trong quá trình, Diệp Tiêu Vân đã hết sức đem thanh âm áp thấp xuống. Hơn nữa kim qua va chạm âm thanh, cho nên, Tả Lãnh Thiển đám người căn bản không có nghe được. Len keng. Nhạc Bất Quần lần nữa cùng Diệp Tiêu Vân tiến hành rồi một lần giao kích, sau đó rất nhanh nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có những phương pháp khác, Diệp huynh ra tay toàn lực đánh một trận A. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Tiêu Vân cũng là chợt gật đầu một cái, sau đó liền thấy lần nữa vung ra một kiếm, trực tiếp liền đem Nhạc Bất Quần chấn động thối lui ra khỏi hơn 10 thước. Nhưng thấy Nhạc Bất Quần chợt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời trở nên hể vải suy sụp đứng lên. Nhạc trưởng môn, Nhạc tiên sinh cũng thất bại. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều là nhịn không được kinh hô. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, sau đó liền đối với Tả Lãnh Thiển nói ra, Tả Lãnh Thiển, lần này ta nhưng là tìm ngươi Tung Sơn phái phiền phức, ngươi núp ở phía sau, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người khác xuất thủ, đây là ý gì? Lời này vừa nói ra, chính đạo nhân sĩ đều là sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Tả Lãnh Thiển ánh mắt đều có chút bất thiện đứng lên. Chúng ta xa xăm đã chạy tới giúp ngươi, mà ngươi khen ngược, cùng Tùng Sơn phái đệ tử toàn bộ đều giúp lại một bên. Tả Lãnh Thiển khí sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, rốt cục tức giận mắng, Diệp Tiêu Vân, ngươi muốn chết. Sau đó liền thấy bên ngoài chợt từ bên hông rút ra trường kiếm, trực tiếp liền chỉ hướng trên cao, giống to, Tung Sơn phái đệ tử nghe lệnh. Vừa dứt lời dưới, Tung Sơn phái đệ tử liền nhất tề về phía trước bước ra một bước, dồn dập rút ra trường kiếm. Đem cái này ma đầu cho bản trưởng môn bắt. Người nào nếu như đem người này đầu người cắt lấy, có ở tàng thư các chọn tùy ý một môn võ công. Tả Lãnh Thiển lần nữa ra lệnh. Bất quá, đang ở hắn nửa câu sau vừa dưới trong nháy mắt, Tung Sơn phái đệ tử sĩ khí rất rõ ràng tăng vọt một đoạn. Ở trên giang hồ, một bản tốt võ công bí tịch liền đại biểu cho một cao thủ sinh ra. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, ở một bản võ công bí tịch dụ hoặc dưới, tất cả Tung Sơn phái đệ tử đỏ ngầu cả mắt. Xông lên A. Giết. Đem cái này ma đầu bắt. Nhưng thấy Tung Sơn phái đệ tử bên trong trận buộc phát ra một cỗ tiếng kêu, sau đó liền giống như là thủy triều tràn hướng Diệp Tiêu Vân. Mà chính đạo đức nhân sĩ, ở nhìn thấy Tả Lãnh Thiển không nói hai lời, trực tiếp liền làm cho Tung Sơn phái đệ tử giết tiến lên thời điểm. Đều là nhịn không được lộ ra một xấu hổ thần sắc tới. Bất quá, lúc này Tả Lãnh Thiển lại sẽ không để ý những thứ này. Vì để tránh cho Tung Sơn phái đệ tử đại lượng thương vong, hắn cũng chỉ có thể là cứng rắn chịu đựng ra đầu xông lên. Mặc dù tâm biết mình không cách nào chiến thắng Diệp Tiêu Vân, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi đối với mấy cái này chỉ biết xem trò vui tên, dâng lên vẻ tức giận tới. Sớm biết, ngược lại còn không bằng không phải gọi bọn hắn. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, coi như là hối hận cũng đã không có cách nào. Chúng ta cũng không có thể xem của vui. Nhưng vào lúc này, võ đang trưởng môn đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt. Nhất thời liền nên đón rất nhiều giang hồ nhân sĩ một hồi phụ họa. Tốt, đã như vậy, vậy liền cùng nhau lên trước, đem cái này ma đầu giết chết. Nhưng thấy võ đang trưởng môn vung tay lên, sau đó liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mà sau lưng võ lâm nhân sĩ nhóm, thấy thế sau đó, cũng là rối rít xuống tới. Toàn bộ Tung Sơn phái nhất thời liền bị rung trời hét hò bao trùm. Mà hết thảy này, cư nhiên chỉ là vì đối phó một người. Tin tưởng việc này nếu như truyền đi, tuyệt đại bộ phân người cũng sẽ không tin tưởng. Giáo chủ, hiện tại muốn không nên ra tay. Đông Bách Hùng nhìn thoáng qua một thân áo đỏ Đồng Phương Bất Bại, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Mặc dù hắn cũng biết Diệp Tiêu Vân rất mạnh, nhưng là nếu như thế kéo đi xuống. Chương 579, Chính Tà Đại Chiến, hạ. Ngay cả là làm bằng sắt người cũng sẽ bị đánh bại a. Không phải, chờ một chút. Đông Phương Bất Bại ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng thấy bên ngoài giọng bình thản nói ra, mặc dù cùng Diệp Tiêu Vân ở chung cũng không nhiều, thế nhưng... Lại cũng có thể thấy được, hắn tuyệt đối là cái loại này bảy mưu rồi hành động nhân. Nghe xong Đông Phương Bất Bại lời nói về sau, Đồng Bách Hùng nhất thời liền nhịn không được lên tiếng nói, chẳng lẽ, hắn còn có hậu thủ? Tự nhiên, Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt gật đầu. Mà ở hai người phía sau, hơn 1.000 danh Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, đang an tĩnh đứng ở nơi đó, vẫn không núp nhích. Nếu không phải xem hô hấp, sợ rằng thật vẫn biết cho rằng cái này là một đám người chết. Bất quá, bởi vậy nhưng cũng có thể nhìn ra những thứ này giáo chúng nghiêm chỉnh huấn luyện. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang chợt bắn hướng thiên không. Diệp Tiêu Vân, ngươi đang làm những gì? Tả Lanh Thiền tận mắt thấy Diệp Tiêu Vân từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc. Sau đó chính là cái kia bạch quang bắn hướng thiên không, rất như là tín hiệu gì gì đó. Ngươi đoán à? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, sau đó liền thấy bên ngoài tay trái rạch một cái, nhất thời liền thấy một đạo hàn mang hiện lên. Đồng thời Tả Lanh Thiền cũng cảm giác được một đạo lạnh lẽo thấu xương đang nhanh chóng tiếp cận. Lúc này không chút nghĩ ngợi, phất tay chính là một kiếm. Sau một khắc, liền nghe được len keng. Nhất thanh thúy hưởng, mà Tả Lanh Thiền thân thể cũng là trực tiếp bị đẩy lui ra 5-6 bước. Đang ở Tả Lanh Thiền mới bị rung ra đi, nhất thời liền lại có vô số Tung Sơn phái đệ tử điền vào cái này ghế trống. Trong lúc nhất thời, vô số đem binh khí hướng phía Diệp Tiêu Vân đâm tới. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, sau đó thân thể liền trực tiếp bay lên trời. Đồng thời, tay trái nắm thật chặt Tử Vi Nhuyễn Kiếm, thân thể bên trong nội lực bắt đầu khởi động. Nhanh chóng hướng phía Tử Vi Nhuyễn Kiếm thân kiếm bên trong vọt tới. Bá. Một đạo kiếm khí chợt từ Diệp Tiêu Vân thân kiếm bên trong bắn ra. Nhất thời liền đem phía dưới vài Tung Sơn phái đệ tử thân thể xé nát bấy. Trung quanh Tung Sơn phái đệ tử nơi nào từng gặp bực này kinh khủng trang diện. Lúc này liền nhịn không được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời liều mạng thối lui về phía sau. Mà nhưng vào lúc này, Viễn Vương truyền đến một hồi kịch liệt hét hò. Chính đạo nhân sĩ đều là nhịn không được theo thanh âm nhìn lại, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Liếc nhìn lại, đúng là khắp nơi thiên trần thổ. Căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng là có thể khẳng định cũng là, người tới ít nhất đã ở hơn ngàn người bên trên. Chết tiệt! Vân Tông làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Tả Lanh Thiền nhịn không được chửi ầm lên, đồng thời, bên ngoài trên trán cũng hiện đầy mồ hôi lạnh. Trên thực tế, không chỉ là hắn, lúc này Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại vài tên trưởng môn, thậm chí liền võ đang trưởng môn cũng đều là nhịn không được lộ ra thần sắc tuyệt vọng tới. Trong lúc nhất thời, chính đạo nhân sĩ trận doanh bên trong có thể nói là hỗn loạn tương bừng. Ha ha ha, các huynh đệ, xông lên A. Sở Lưu Hương một bên dẫn người vọt tới trước lấy, một bên lớn tiếng nở nụ cười. Chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng không gì sánh được. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên mang theo nhiều người như vậy vây lại ra. Nếu như nói trước đây đều là lén lén lút lút, vậy bây giờ ngược lại cũng coi là quang minh lỗi lạc. Nhìn Sở Lưu Hương vẻ mặt càn rỡ bộ dạng, Lý Thám Hoa chỉ cảm thấy trong lòng không còn gì để nói. Bất quá, lại cũng không có nhiều lời. Nhưng thấy bên ngoài trực tiếp hướng về phía Sở Lưu Hương nói ra, ngươi phụ trách dẫn người, ta hãy đi trước bang một cái trưởng môn. Nói xong, liền thấy Lý Thám Hoa chân phải chạm trên mặt đất một cái, sau đó liền nhanh chóng xông về bầu trời. Dùng người nhẹ như yến để hình dung, không quá đáng chút nào. Trưởng môn, ta tới. Nhưng thấy Lý Thám Hoa mấy hơi thở võ thuật, cũng đã vọt tới khoảng cách Diệp Tiêu Vân không đủ 10 thước chỗ. Lúc này liền là vung tay phải lên, quăng ra một loạt phi đao. Sau đó chính là một hồi kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất thời chính đạo nhân sĩ trận doanh liền ngã xuống một mảng lớn. Gặp được Lý Thám Hoa lực sát thương, mặc dù là Diệp Tiêu Vân cũng không nhịn được âm thầm chắt lưỡi, ta nói, Thám Hoa, ngươi cái này lực sát thương không khỏi cũng cường hãn chứ. Cùng lúc đó, Lý Thám Hoa cũng đã vọt tới Diệp Tiêu Vân phụ cận, đang nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói này về sau, nhất thời liền nhịn không được lộ ra một thần sắc bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù là đến nơi này sao nguy cơ trước mắt, Diệp Tiêu Vân cư nhiên còn có tâm tình nói đùa. Ta nói, Thám Hoa, ngươi tại sao không nói chuyện à? Lý Thám Hoa một cái phi đao đem một gã gần sông về phía trước Tung Sơn phái đệ tử đưa vào hoàng tuyển. Sau đó liền nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, dở khóc dở cười nói ra, trưởng môn, người xem tốt hiện tại là lúc nào được không? Đây chính là chiến đấu A. Phân tâm chẳng khác nào chết. Bất quá, hắn nhưng không biết. Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Nhưng thấy bên ngoài phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói, bất quá là một đám món lòng mà thôi. Căn bản đối với ta không tạo được uy hiếp gì. Lời này vừa nói ra, nguyên bổn đã có ý lùi bước chính đạo nhân sĩ, nhất thời lần nữa bị Diệp Tiêu Vân khơi dậy một hồi lửa giận. Họ Diệp, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi đây là đang muốn chết. Liền rất nhiều chính đạo nhân sĩ bị Diệp Tiêu Vân làm tức giận sau đó, Vân Tông mọi người cũng là dồn dập chạy tới. Các huynh đệ, giết ta. Nhưng thấy Sở Lưu Hương vung tay lên, sau đó liền trực tiếp nhào vào địch phương trận doanh. ngạnh sinh sinh đích ở đoàn người bên trong vạch tìm tòi một vết thương. Mà Vân Tông mọi người đang nhìn thấy Sở Lưu Hương như vậy dũng mãnh chi tế, cũng đều là sĩ khí dâng cao, sau một khắc liền sát nhập vào đoàn người bên trong. Trong lúc nhất thời, chính đạo nhân sĩ có thể nói là bị Vân Tông mọi người giết quỷ khóc sói chu. Đừng hoảng hốt, bọn họ cũng không có nhiều người. Tả Lanh Thiền nhìn thấy tràng diện hỗn loạn tương bừng, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Bất quá sau đó liền chú ý tới, Vân Tông nhân số cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy trăm người mà thôi. Còn như mới vừa rồi cái kia phô thiên cái địa tình huống, sợ rằng căn bản là Vân Tông chính mình đảo cổ đi ra. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, Tả Lanh Thiền nhất thời liền nhịn không được giống lớn. Nhưng là lúc này chính đạo nhân sĩ cũng sớm đã bị giết liên tục bại lui, quân tâm tán loạn, lại nơi nào sẽ lo lắng Tả Lanh Thiền mà nói. Dồn dập liều mạng tựa như hướng về nơi đến phương hướng, cũng chính là Tùng Sơn phái bên trong bỏ chạy. Trải qua dài đến gần nửa canh giờ truy trục chiến về sau, chính đạo nhân sĩ tất cả đều là bị Vân Tông đánh trở về. Mà Diệp Tiêu Vân cũng không có mệnh lệnh tất cả nhân viên truy kích, dù sao Tùng Sơn phái địa hình cũng không thích hợp tiến công. Chương 580, trợ ngươi đại gia. Nếu như không phải muốn mạnh mẽ tiến công thương vong nhất định sẽ rất lớn. Mà hết lần này tới lần khác nhân số thiếu nghiêm trọng Vân Tông, căn bản là không có cách thừa nhận như vậy thương vong. Vì vậy, việc này cũng chỉ có thể tạm thời các thiển liêu xuống tới. Bất quá, tạm thời mắc cạn, lại cũng không đại biểu Diệp Tiêu Vân sẽ chọn triệt binh. Ngược lại là trực tiếp ở Tung Sơn phái trước đứng vững bước. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cho Sở Lưu Hương xử xuất một cái nhan sắc, sau đó liền thấy Sở Lưu Hương gật đầu, trực tiếp liền đứng dậy. Bên trong những cái này tự xưng là chính đạo nhân sĩ ra hỏa, hiện tại làm sao đều được rụt đầu ô quy. Không dám ra tới sao? Uổng cho các ngươi còn có gan tử tụ tập ở chỗ này đối kháng chúng ta Vân Tông, không nghĩ tới, thì ra đều là một đám kinh sợ. Các loại khó nghe thanh âm không ngừng từ Sở Lưu Hương trong miệng mang ra. Có thể dùng trốn ở Tung Sơn phái chính đạo nhân sĩ nhóm tình cảm quần chúng xúc động, nhiều lần đều kém chút nhịn không được xông ra. Bất quá, ở Tả Lanh Thiền xem ra, cũng bất quá là một đám phế vật mà thôi. Sớm không hơn, hiện tại mới chịu đi tới cùng địch nhân liều mạng, thật là cực kỳ buồn cười. Bất quá, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng biểu hiện ra Tả Lanh Thiền cũng không có lưu lộ mảy may. Bằng không, cũng không cần Diệp Tiêu Vân giết hắn đi, thẹn quá thành giận chính phái nhân sĩ nhóm, liền sẽ trực tiếp đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đối với cái này một điểm, Tả Lanh Thiền nhưng là hiểu. Còn như làm cho bọn người kia xuất chiến, vậy càng không có thể. Mới vừa trải qua một hồi đại bại, lúc này mấy phe sĩ khí cũng sớm đã rơi xuống đáy cốc, không muốn nói cùng Diệp Tiêu Vân tái chiến. Sợ rằng nếu như Diệp Tiêu Vân hạ lệnh công đánh, liền có thể hay không bảo vệ Tung Sơn phái sơn môn, cũng là một cái vấn đề. Bất quá, mặc dù như thế, Tả Lanh Thiền nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng thấy bên ngoài trực tiếp liền từ sơn môn bên trong đi ra, nhìn Sở Lưu Hương, lãnh nói rằng, đạo soái thật không, còn có tuyệt mệnh phi đao, không nghĩ tới hai người các ngươi thế mà lại theo Diệp Tiêu Vân, trợ trụ vi ngược. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Sở Lưu Hương không yếu thế chút nào mắng, trợ ngươi đại gia. Đừng nói như vậy, hắn đại gia ta thật là không gánh nổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân quả quyết xua tay. Tả Lanh Thiền mặt tối sầm, tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, nhưng thấy bên ngoài hít một hơi thật sâu, sau đó nói, các ngươi là vậy mới tốt chứ. Có gan liền chờ đấy, đối đãi bọn ta điều chỉnh xong trạng thái, trở lại đưa ngươi tiêu diệt. Nói xong, liền thấy Tả Lanh Thiền xoay người liền đi vào trong. Nói đến là đến, nói đi là đi. Diệp Tiêu Vân nhịn không được bật cười, chợt mở miệng nói. Ngươi có ý tứ? Tả Lanh Thiền chợt xoay người lại, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Chẳng lẽ người này còn muốn đem chính mình giết chết ở chỗ này? Điều này sao có thể? Không nói đến hai người bọn họ trong lúc đó chênh lệch bao nhiêu mét. Vẹn vẹn là phía sau mình mảng lớn chính đạo nhân sĩ, thì cho Tả Lanh Thiền lớn lao sức mạnh. Ta có ý tứ. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Diệp Tiêu Vân đột nhiên nở nụ cười, sau đó liền thấy thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt một cái cũng đã biến mất ở Tả Lanh Thiền trước mắt. Tả Lanh Thiền sắc mặt đại biến, không tốt. Sau đó liền thấy bên ngoài vội vàng xoay người, chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, liền muốn vận chuyển khinh công vào bên trong lao đi. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm giác mình vai phải chợt căng thẳng. Sau đó liền nhìn thấy một cái đại thủ chộp vào bả vai của mình bên trên. Trong nháy mắt Tả Lanh Thiền sắc mặt của trở nên thảm trắng đi. Sau một khắc, Diệp Tiêu Vân cái kia dường như đến từ địa ngục thanh âm, cũng đã vang lên. Tả Lanh Thiền, Tả trưởng môn, hiện tại ngươi nên minh bạch ý tứ của ta chứ? Diệp Tiêu Vân tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt Tả Lanh Thiền liền hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ. Bất quá, mặc dù trong lòng sợ hãi, thế nhưng Tả Lanh Thiền vẫn là hít một hơi thật sâu, nỗ lực đem sợ hãi trong lòng áp chế xuống. Nhưng thấy sự bình tĩnh nói ra, Diệp Tiêu Vân, ngươi đến cùng muốn phải làm những gì? Gọi ngươi Tung Sơn phái đệ tử toàn bộ đi ra. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng, mục đích của hắn, đương nhiên là muốn đem toàn bộ võ lâm thu nạp với dưới trướng A. Bất quá, hắn lại sẽ không nói ra. Tả Lanh Thiền sắc mặt hơi đổi, ngươi muốn bọn họ toàn bộ đi ra, làm cái gì? Hắn thật sự có chút sợ, Diệp Tiêu Vân là vì diệt hắn nhóm Tung Sơn phái. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cũng là cũng không trả lời Tả Lanh Thiền mà nói, mà là trực tiếp nói ra, lập tức đem Tung Sơn phái mọi người gọi ra. Nói, Diệp Tiêu Vân trong mắt đã là lóe lên một kịch liệt sát khí. Mà Tả Lanh Thiền, cũng như cảm giác sau lưng của mình hung hăng bị kim châm một dạng. Nhất thời liền nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi vì sao chỉ cần Tung Sơn phái nhân đi ra, lại không muốn những thứ khác chính đạo nhân sĩ đi ra? Đây cũng là Tả Lanh Thiền lo lắng nhất một chút. Diệp Tiêu Vân cũng là chút nào không nể mặt mũi mà nói, ngươi cho rằng, ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao? Lời này vừa nói ra, mặc dù Tả Lanh Thiền cảm giác có chút mất mặt, bất quá nhưng cũng buông xuống không ít tâm tư. Xem Diệp Tiêu Vân bộ dạng, dường như thật không có muốn giết sạch hết thể Tung Sơn phái đệ tử ý tưởng. Dĩ nhiên, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì Tả Lanh Thiền sợ chết. Nhưng thấy Tả Lanh Thiền vẫn đủ nội lực, trực tiếp liền đối với Sơn Môn bên trong hô, tất cả Tung Sơn phái đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đi ra. Tả Lanh Thiền lời nói này không khác nào là ở Sơn Môn bên trong ném một cái tạc đạn nặng ký. Tất cả chính đạo nhân sĩ đều là nhịn không được mắng lên. Tả Lanh Thiền người này, vuông ta nhìn lầm hắn. Không nghĩ tới, cư nhiên vì mình tính mệnh, liền muốn gọi mình môn phái tất cả đệ tử đi chịu chết. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ tiếng mắng, tự nhiên là làm cho Tung Sơn phái các đệ tử có vẻ hơi do dự. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không biết cho bọn hắn do dự cơ hội, nhưng thấy bên ngoài lạnh lùng nói ra, Tung Sơn phái đệ tử, nếu như các ngươi lại không bằng lòng đi ra, cũng đừng trách ta đem bọn ngươi trưởng môn giết chết. Tiếng nói vừa dứt, rốt cục có một gã Tung Sơn phái đệ tử đi ra. Có một cái cầm đầu, còn lại tự nhiên cũng sẽ không khó do dự nữa. Vì vậy, đều là đi ra, rất nhanh, liền ở Diệp Tiêu Vân trước người đứng thành một loạt. Diệp Tiêu Vân, thả chúng ta trưởng môn. Không sai, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc dù biết đã biết những người này, cũng không đủ đưa đồ ăn, thế nhưng, vẫn như cũng là sắc lệ nội cha hô lên. Chương 581, Quy Thuận Vân Tông. Chi như vậy? Là bởi vì bọn hắn biết, Tung Sơn phái mặc dù có thể như vậy uy phong hoàn toàn là bởi vì Tả Lanh Thiền. Tả Lanh Thiền như là chết, chỉ sợ bọn họ cũng không có cái gì ngày lành. Được rồi. Ta đã dựa theo phân phó của ngươi, đem bọn họ toàn bộ đều gọi ra, ngươi muốn thế nào? Tả Lanh Thiền cơ hồ là từ nha vá bên trong nặn đi ra nói. Bởi vậy, liền đó có thể thấy được trong lòng hắn đến cùng đối với Diệp Tiêu Vân có bao nhiêu lửa giận. Bất quá, đối với Tả Lanh Thiền hận ý, Diệp Tiêu Vân cũng là không chút nào để ở trong lòng. Dùng hắn lại nói, hận ta nhiều người, ngươi đáng là gì? Gọi bọn hắn quy thuận Vân Tông. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tả Lanh Thiền liền nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó quả đoán cự tuyệt, không có khả năng. Nhìn thấy Tả Lanh Thiền vẻ mặt kiên quyết dáng vẻ, Diệp Tiêu Vân vẫn như cũng là không hề từ bỏ một dạng mà hỏi, thực sự không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi chính là đổi một cái điều kiện A. Tả Lanh Thiền thái độ vô cùng kiên quyết. Tung Sơn phái liền là mệnh căn của hắn, hắn còn phải dựa vào lấy cái này cỗ thế lực tới nhất thống giang hồ đâu. Nói giao cho Diệp Tiêu Vân liền giao cho Diệp Tiêu Vân, đùa gì thế? Được rồi. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nhún vai, bất quá, mặc dù hai chữ này làm cho Tả Lanh Thiền trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc, chỉ nghe răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, sau đó liền thấy Tả Lanh Thiền gương mặt kịch liệt nhăn nhó, rõ ràng là bởi vì đau đớn kịch liệt đưa đến. Nhìn nữa Diệp Tiêu Vân. Đã thấy đến, Diệp Tiêu Vân tay trái đúng là trực tiếp đem Tả Lanh Thiền bả vai bóp nát bấy. Trong lúc nhất thời, tất cả Tung Sơn phái đệ tử, đều là nhịn không được dùng mình một cái, đang nhìn hướng Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, càng là nhiều hơn vài phần thần sắc sợ hãi tới. Bất quá, Diệp Tiêu Vân liền như cùng không có cảm nhận được một dạng, vẫn như cũng là lãnh đạm nhìn Tả Lanh Thiền, nói, ngươi đồng ý không? Ngươi chính là cái ma quỷ. Tả Lanh Thiền thanh âm, cũng bởi vì sợ hãi cực độ mà có chút thay đổi. Diệp Tiêu Vân lúc này liền gật đầu nói ra, chúc mừng ngươi, mới đúng rồi, thế nhưng không có tưởng thưởng. Sở Lưu Hương nhịn không được lộ ra một nụ cười, vừa rồi cái này Tả Lanh Thiền mắng hắn ngược lại là mắng rất vui vẻ a. Không nghĩ tới, chớp mắt một cái cũng đã biến thành này tấm bộ dáng chật vật. Con hảo chính mình là Diệp Tiêu Vân một phương trận doanh. Nghĩ tới đây, Sở Lưu Hương đúng là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Còn như Lý Thám Hoa, lúc này khỏe mắt đang không ngừng co quắp. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến bên ngoài trên trán không ngừng toát ra mồ hôi hột tới. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mặc dù là đến rồi loại thời điểm này, Diệp Tiêu Vân còn có thể nói đùa. Kết quả này cần cỡ nào thô to thần kinh. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, một lần cuối cùng cơ hội. Diệp Tiêu Vân thanh âm, liền giống như tử thần đang kêu gọi một dạng. Trải qua mấy hơi thở trầm mặc về sau, Tả Lãnh Thiền rốt cục cũng chịu không nổi nữa sợ hãi trong lòng, run rẩy nói rằng, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, bất quá ngươi không thể giết ta. Cái này tự nhiên, ta Diệp Tiêu Vân lại không phải là cái gì qua sông đoạn cầu người. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, giọng bình tĩnh nói. Đối với Tả Lãnh Thiền cùng ý, hắn tự nhiên là ở dự liệu trong. Dù sao, nếu như có thể còn sống, không có ai muốn chết. Nhưng thấy Tả Lãnh Thiền, nhìn về phía Tung Sơn phái đệ tử, run rẩy nói rằng, hết thảy Tung Sơn phái đệ tử nghe lệnh. Đang nói mới vừa dứt, rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử nhất thời liền đứng thẳng người. Đồng thời, tay trái cũng là thật chặt đè xuống bội kiếm. Chỉ cần Tả Lãnh Thiền hạ lệnh, mặc dù địch nhân là Diệp Tiêu Vân, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chớp mắt dù cho một cái. Lập tức bắt đầu, Tung Sơn phái chính thức đưa về Vân Tông môn hạ. Nói xong câu đó, Tả Lãnh Thiền cả người liền như cùng già rồi hơn 10 tuổi một dạng. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng là vô vô bả vai, khích lệ nói, yên tâm đi, ngươi chắc là sẽ không vì ngươi hôm nay tuyển trạch mà cảm thấy hối hận. Đối với Diệp Tiêu Vân lời nói này, Tả Lãnh Thiền thì có thể làm gì? Ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Còn như rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử, lúc này từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc mê mang, hiển nhiên là không nghĩ minh bạch, đến cùng đây là chuyện gì? Trường môn, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Đồng đạo nhóm cũng đều ở phía sau a. Rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử đều là có vẻ yêu nôn ra máu không tình nguyện. Bất quá, lúc này Tả Lãnh Thiền lá gan cũng sớm đã bị Diệp Tiêu Vân sợ phá. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Vân phản ứng, ở nhìn thấy trên mặt cũng không có lộ ra cái gì tức giận thời điểm, lúc này mới nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó liền đối với rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử lớn tiếng quát lên, cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Từ đâu tới nhiều như vậy lời nói nhảm. Lời này vừa nói ra, ngay cả là rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử ở không cam lòng, lại cũng chỉ có thể là gật đầu mạng người. Ý niệm này, một ngày làm thầy cả đời làm cha quả niệm vẫn là sâu vào người giang hồ trong lòng. Vì vậy, Tả Lãnh Thiền lời nói chính là lệnh cha, lại làm sao có thể dễ dàng phản kháng. Bất quá, mặc dù Tung Sơn phái đệ tử nhận mệnh, thế nhưng trốn ở Tung Sơn phái chính đạo nhân sĩ nhóm, lại nhìn thấy một màn này sau đó, lại đều là nhịn không được tức miệng mắng to. Nói không phải là Tung Sơn phái không nói đạo nghĩa, cùng Vân Tông thông đồng làm vậy. Không xứng đáng chi vì chính đạo các loại. Có thể dùng chúng Tung Sơn phái đệ tử đều là nhịn không được xấu hổ cúi đầu. Còn như Tả Lãnh Thiền, nhưng cũng là tức giận không nhẹ. Nếu không phải là đám người kia, bọn họ cũng sớm đã chiến thắng Diệp Tiêu Vân nhất phương. Lần trước ở Vân Tông, không nói đến, các đại môn phái cũng không có phái ra lực lượng trung kiên. Diệp Tiêu Vân càng là có thêm Nhật Nguyệt Thần Giáo tương trợ. Mà bây giờ, mỗi bên cái môn phái tối cường lực lượng toàn bộ đều ở chỗ này. Mà địch nhân lại cũng bất quá là Vân Tông mấy trăm người mà thôi. Nếu như mới vừa rồi bọn người kia không phải chạy trốn, Diệp Tiêu Vân cũng sớm đã chiến bại. Hắn Tả Lãnh Thiền há lại sẽ rơi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Tả Lãnh Thiền sở tác sở vi cũng đích sắc không chỗ nói. Đầu tiên là làm ra một bộ muốn cùng Diệp Tiêu Vân ăn thua đủ bộ dạng. Sau đó đem võ lâm chính đạo toàn bộ đều tụ tập ở Tung Sơn Phái. Chiến bại sau đó lại trước tiên dẫn dắt Tung Sơn Phái đầu phục Vân Tông. Ngươi cái này gọi là những thứ khác chính đạo nhân sĩ như thế nào tự xử. Ngay cả là Diệp Tiêu Vân bản thân, đem chính mình đại nhập đến Tả Lãnh Thiền vị trí đều cảm giác được trở nên đau đầu. Chương 582, Tung Sơn Phái phản bội. Chớ đừng nói chi là Tả Lãnh Thiền tự mình. Bất quá, duy nhất đáng giá an ủi chính là Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không cần suy nghĩ Tả Lãnh Thiền nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu dày vò. Cái này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng thấy bên ngoài ngẩng đầu, nhìn trốn ở Tung Sơn Phái trong chính đạo nhân sĩ nhóm, mở miệng nói ra, các ngươi nếu như hiện tại đầu hàng, ta liền có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Ngươi là cái tha gì? Lại muốn chúng ta đầu hàng? Không sai. Ngươi có gan liền đánh lên tới, bớt nói nhảm. Nếu như nói lúc này chỉ có bọn họ trong một người, người kia tất nhiên sẽ không nói hai lời, quả đoán đầu hàng. Nhưng là bây giờ Chu Vi có nhiều như vậy đồng đạo ở bên. Huống chi, trước mặt Tả Lãnh Thiền còn bị mắng một cá cầu huyết phún đầu. Không có người muốn trở thành kế tiếp Tả Lãnh Thiền. Vì vậy, mọi người, đều không ngoại lệ, đều là đối với lấy Diệp Tiêu Vân lớn tiếng gọi mắng lên. Thế nhưng, Diệp Tiêu Vân đối với cái này chút tiếng mắng nhưng cũng không cảm thấy lưu ý. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, sau đó liền đối với Tả Lãnh Thiền nói ra, Tả Huynh, lần này liền làm phiền ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tả Lãnh Thiền liền ngây ngẩn cả người, cái gì? Phiền phức ta cái gì? Bất quá, hắn lại không nốc, vì vậy, chỉ là ngắn ngủi ngây người, sau đó chính là lửa giận trong lòng bốc lên. Người này, lại là muốn cầm cùng với chính mình Tung Sơn phái tiền tới chống đỡ lấy. Bất quá, làm Tả Lãnh Thiền tràn đầy lửa giận nhìn về phía Diệp Tiêu Vân sau đó, đã thấy Diệp Tiêu Vân nhún vai, một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, các ngươi đã Tung Sơn phái đã quy thuận ta Vân Tông, như vậy dù sao cũng phải xuất ra một cái đầu danh trạng đến đây đi. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân hướng về phía rất nhiều chính đạo nhân sĩ phương hướng nộ liêu nộ truy. Bên ngoài rất ý tứ rõ ràng nhất, đó chính là xem đi, nhiều như vậy đầu danh trạng, ngươi tổng phải cho ta cầm lên một ít trở về chứ. Xem Diệp Tiêu Vân bộ dạng, Tả Lãnh Thiền thì biết rõ, ngày hôm nay nếu không phải xuất huyết, là tuyệt đối không được. Lập tức, liền nhất quan tâm, cắn răng nói ra, Tung Sơn phái đệ tử nghe lệnh, đem Tung Sơn cho bản trưởng môn đánh xuống. Nếu muốn đầu danh trạng, vậy cho ngươi tới một người lớn. Từ Tả Lãnh Thiền tuyên bố Tung Sơn phái đầu nhập vào Diệp Tiêu Vân một khắc kia trở đi. Chính đạo bên trong liền lại không Tả Lãnh Thiền nhỏ nhoi. Đã như vậy, chẳng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Diệp Tiêu Vân. Xem bên người Sở Lưu Hương, không làm ăn cũng không tệ à. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân cũng không nghĩ tới, Tả Lãnh Thiền lại còn có ác như vậy tinh thần. Lúc này liền nhịn không được ở trong lòng khen ngợi một tiếng, chỉ thiếu chút nữa cho giơ ngón tay cái lên. Bất quá, hạ mệnh lệnh này, Tả Lãnh Thiền là thông khoái, thế nhưng tay dưới các đệ tử, cũng là nhịn không được một hồi mê mang đứng lên. Cái này, trưởng môn, việc này tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a, đầu nhập vào Vân Tông cũng đã rất quá đáng. Chúng ta tuyệt đối không thể đang đối với đồng đạo hạ thủ. Rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử, lần đầu tiên đưa ra chính mình nghi vấn. Bất quá, đối với lần này, Tả Lãnh Thiền cũng là nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, bọn hắn bây giờ còn có thể đem bọn ngươi cho rằng đồng đạo sao? Đừng nói giỡn. Nhưng mà, đang ở Tả Lãnh Thiền đang nói mới một hạ xuống xong, liền có một gã chính đạo nhân sĩ lớn tiếng gọi hô lên, chỉ cần các ngươi bây giờ trở về tới. Chúng ta như cũ khi các ngươi là cùng nói. Các ngươi chẳng qua là bị gian nhân sở mộng so. Võ lâm chính đạo là tuyệt đối sẽ không trách các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử, đều có chút xuẩn xuẩn rụng động. Bất quá, Tả Lãnh Thiền cũng là hận nói chuyện người nọ hận một mạch cắn răng. Cái kia gian người nói tới ai? Làm nhưng chính là hắn. Bị người như vậy vũ nhục, Tả Lãnh Thiền nếu như còn có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh, vậy thì kỳ quái. Nhưng thấy bên ngoài vung mạnh lên tay háo bảo, nộ nói rằng, các ngươi như còn coi ta là các ngươi sư phụ, sẽ theo ta đánh lên đi. Bất quá lời vừa nói dứt, vốn nhờ vì vung vây cánh tay mà dính dấp trên bả vai thương thế một hồi mắng nhiếc. Rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, rốt cục làm ra quyết định. Nhưng thấy bọn họ chật vật gật đầu, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, dồn dập rút ra bên hông kiếm, nhắm ngay những cái này chính đạo nhân sĩ nhóm. Theo ta giết. Nhưng thấy Tả Lãnh Thiền chợt phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó tay phải cầm kiếm, nhanh chóng xông tới. Rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử cũng là theo sát sau lưng. Trường môn, ngươi thật là có một tay a. Không nghĩ tới, Tả Lãnh Thiền cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích bị ngươi cho kêu gọi đầu hàng. Nhưng vào lúc này, đã thấy Sở Lưu Hương cợt nhà xông tới, lớn tiếng tán dương. Lý Thám Hoa cũng là nhịn không được lật một cái liếc mắt, cái này cờ mở nở có thể gọi xúi dụ. Rõ ràng là uy bức lợi dụ được không? Không đúng, căn bản cũng không có lợi. Bất quá, nhưng cũng chính vì vậy, có thể dùng Lý Thám Hoa hoàn toàn xem thấu những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ chân diện mục. Cùng lúc đó, Tả Lãnh Thiền cũng đã mang theo Tung Sơn phái cùng những cái này chính đạo nhân sĩ giao thủ. Bất quá, xem dáng vẻ, cũng là chính đạo nhân sĩ nhất phương chiếm cứ ưu thế. Dù sao một phe là tiến công, bên kia là phòng thủ. Hơn nữa Tả Lãnh Thiền thân chịu trọng thương, mà Tung Sơn phái đệ tử tâm tồn hổ thẹn. Các loại nguyên nhân liền thúc đẩy tình huống như vậy phát sinh. Tả Lãnh Thiền, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người, ngày hôm nay ta liền thế thiên hành đạo. Nhạc Bất Quần cuối cùng cũng là tìm được cơ hội. Nhất thời liền một tay chỉ Tả Lãnh Thiền, nộ nói rằng, người này cho tới nay đều đang hãm hại chính mình. Hiện tại cuối cùng đã tới lúc báo thủ. Đối mặt Nhạc Bất Quần nghiêm nghị chỉ trích, Tả Lãnh Thiền chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, nói, Nhạc Bất Quần, ngươi cái này ngụy quân tử cũng không cần nói nhiều như vậy không có ích lợi gì. Người thắng làm vua người thua làm giặc chính là đơn giản như vậy. Vừa nói, Tả Lãnh Thiền thân thể một bên xông về Nhạc Bất Quần. Nhưng thấy bên ngoài chợt huy động cánh tay trái. Một kiếm đâm về phía Nhạc Bất Quần ngực. Nhạc Bất Quần cũng là không yếu thế chút nào, trực tiếp liền dùng hết đoạt mệnh ba liên hoàn. Chớp mắt một cái, hai người cũng đã kịch liệt giao chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, kim qua va chạm âm thanh đúng là liên tiếp không ngừng. thậm chí chấn được người chung quanh đều cảm giác màng thai một hồi làm đau. Trường môn, khó nói chúng ta liền nhìn như vậy. Nhìn thấy chàng diện chém giết nhiệt liệt, Sở Lưu Hương cũng không nhịn được có chút ngứa tay đứng lên. Chờ một chút. Diệp Tiêu Vân ngược lại là vô cùng trầm trụ khí. Hắn thấy, song phương đánh càng là kịch liệt, giữa cừu hận càng lớn, mới càng tốt. Chương 583, ta muốn chính là lực lượng. Một hồi chính đạo giữa nội đấu đang ở Diệp Tiêu Vân ngầm đồng ý dưới duy trì liên tục tiến hành. Thời gian đại khái qua gần nửa canh giờ võ thuật. Vô luận là Tung Sơn phái nhất phương, cũng hoặc là chính đạo nhân sĩ nhất phương, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân mỉm cười, sau đó liền đối với Sở Lưu Hương nói ra, có thể gọi các huynh đệ xuất động, bất quá, chỉ cần đưa bọn họ vây lại, biết không? Nghe được Diệp Tiêu Vân nói đến đây, nguyên bản đang xoa tay chuẩn bị làm một trận lớn Sở Lưu Hương, nhất thời liền bị choáng váng. Sau đó liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, bất mãn nói, trưởng môn, làm cái gì vậy hả? Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói ra, ta muốn chính là bọn họ lực lượng, mà không phải một đống không có chỗ hữu dụng thi thể. Lời này vừa nói ra, coi như là Sở Lưu Hương như thế nào đi nữa toàn cơ bắp, chỉ sợ cũng đầy đủ nghe rõ bên ngoài ý tứ. Lúc này liền hạ lệnh, Vân Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta đem địch nhân toàn bộ vây lại, chưa mệnh lệnh, không được thiện động đao thương. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Vân Tông chúng đệ tử lấy tốc độ cực nhanh vọt vào Tung Sơn bên trong, đem đang ở hỗn chiến chính đạo nhân sĩ vững vàng vây nốt lại. Mọi người, hết thể dừng tay. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân thanh âm lạnh như băng cũng chợt vang lên. Một cỗ nhàn nhạt hàn ý nhanh chóng tại chiến trường tràn ngập ra. Phần lớn chính đạo nhân sĩ đều phi thường tự giác thu tay về ở trên công kích. Còn như những cái này không nhìn Diệp Tiêu Vân nói người, thì hết thể bị Vân Tông đệ tử vây tiến lên, loạn đao chém chết. Thấy tất cả mọi người ngừng lại, Diệp Tiêu Vân lúc này mới lên tiếng nói ra, hiện tại mở ở trước mặt các ngươi không phải là hai con đường, hoặc là chết, hoặc là liền đầu nhập vào Vân Tông. Nói thế liền như cùng ở mặt hồ bình tĩnh bên trên ném vào một cái tạc đạn nặng ký một dạng, nhất thời liền nhấc lên một hồi sóng lớn. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ma giáo lại muốn mời chào chúng ta. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều có chút không thể tin tưởng. Từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập, vô luận là phương đó bắt được đối phương, cũng sẽ không cho lựa chọn thứ hai. Chỉ có một đường chết. Đối với chính đạo nhất phương phản ứng, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là sớm liền ở dự liệu bên trong. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền nhìn Tả Lãnh Thiền liếc mắt. Tả Lãnh Thiền sắc mặt hơi hơi trắng lên, hắn thì như thế nào xem không hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ. Bất quá, lúc này ăn nhờ ở đâu, Diệp Tiêu Vân lời nói hắn không phải dám không nghe. Lúc này liền nhắc tới nội lực, lớn tiếng nói, chư vị đồng đạo, bây giờ chúng ta đã không còn đường để đi, vậy không bằng trực tiếp đầu nhập vào Diệp trưởng môn, lấy Diệp trưởng môn làm người, tuyệt đối sẽ không thua thiệt đợi chúng ta. Ai biết, Tả Lãnh Thiền đang nói mới vừa dứt, nhất thời liền đưa tới vô số người trong chính đạo chửi ầm lên. Tả Lãnh Thiền, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ, có cái gì mặt nói ra những lời này? Hôm nay như không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng của ta. Ở một mảnh mắng tiếng bên trong, lúc này liền có mấy tên chính đạo nhân sĩ từ đoàn người bên trong lao ra, nâng kiếm liền đâm về phía Tả Lãnh Thiền từng cái yếu hại. Tả Lãnh Thiền đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó trong mắt liền lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nhưng thấy bên ngoài tay trái rạch một cái, nhanh như tia chớp đem lợi kiếm tùng kiếm vỏ bên trong rút ra. Lợi kiếm hóa thành một đạo hàn mang, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở sông lên phía trước nhất tên kia chính đạo nhân sĩ trước mặt. Người nọ còn phản ứng không kịp nữa, liền bị hàn mang chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết, nhân thể nội tạng nhất thời liền gắn đầy đất. Những thứ này võ lâm nhân sĩ nơi nào từng gặp máu tanh như thế chẳng cảnh, lúc này liền bị dọa đến bị choáng váng. Mà Tả Lãnh Thiền cũng là mượn cái này cái cơ hội, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đem mấy người khác giải quyết hết. Ai còn dám can đảm chống lại, đều là dường như kết cục như thế. Tả Lãnh Thiền xách ngược trường phong, ánh mắt lạnh như băng đảo qua thần sắc khác nhau chính đạo nhân sĩ bảng, nhãn thần bên trong lóe ra lạnh thấu xương sát khí. Lúc này đây, không có ai lại đứng ra phản đối. Hoặc có lẽ là không người nào dám trở lại phản đối. Ví dụ sống sờ sờ liền mở ở trước mắt, ai còn dám làm cái kia xuất đầu chim. Tựa hồ là cảm thấy chỉ bằng vào Tả Lãnh Thiền như vậy, lực đạo không đủ, lúc này Diệp Tiêu Vân liền mở miệng nói ra, nếu như các ngươi có thể gia nhập vào Vân Tông tàng thư các trung vũ công tùy ý các ngươi tu tập. Lời này vừa nói ra, chính đạo nhân sĩ bên trong liền như cùng nổ tung một dạng. Diệp Tiêu Vân sở ưng thuận điều kiện, không thể nghi ngờ là làm cho tuyệt đại bộ phân người động tâm. Ở trong lòng của tất cả mọi người, Diệp Tiêu Vân nếu cường đại như vậy Vân Tông tàng thư các trong võ công bí tịch, tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Bất quá, bọn họ sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Vân Tông tàng thư các bên trong. không có gì ngoài trước đây Nhạc Bất Quần biếu tặng Diệp Tiêu Vân một bản Hỗn Nguyên Công bên ngoài, còn lại chính là từ Thanh Thành phái bên trong sở đoạt vào tay bí tịch. Mặc dù có thể khoe khoang khoác lác, là bởi vì Diệp Tiêu Vân có biện pháp có thể phong phú Vân Tông tàng thư các. Còn như biện pháp, dĩ nhiên là muốn từ những thứ này chính đạo môn phái bên trong hạ thủ. Ánh mắt từ rất nhiều chính đạo nhân sĩ trên khuôn mặt đảo qua, Diệp Tiêu Vân trong lòng liền đã có định số. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đã động lòng, mà lúc này duy nhất ngăn cản bọn họ, dĩ nhiên chính là cái kia hư vô phiêu miểu đạo nghĩa. Lúc này, chỉ cần có một người đứng ra, sẽ gặp đem các loại cái gọi là chính đạo nhân sĩ trong lòng cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến đánh tan hoàn toàn. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là không nóng nảy. Trưởng môn, bội phục. Sở Lưu Hương trực tiếp liền dựng lên một ngón tay cái, cho Diệp Tiêu Vân xử một cái ánh mắt. Nếu như đổi lại hắn, sợ rằng nói cái gì cũng phải cùng những thứ này chính đạo nhân sĩ bên trong phân ra một cái sinh tử cao thấp. Bất quá, như vậy tuy là chính hắn sảng, thế nhưng kết cục sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Ngươi cho rằng người nào đều là ngươi vậy liền ngu ngốc. Lý Thám Hoa khinh thường nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, rất rõ ràng truyền đưa ra ý của mình. Sở Lưu Hương khi sắc mặt một hồi đỏ lên, đại có một loại muốn cùng bên ngoài liều mạng tư thế. Bất quá Lý Thám Hoa lại căn bản không tính toán với hắn, trực tiếp liền đem đầu phiết hướng về phía một bên, xem đều chẳng muốn xem. Chính đạo bên trong, lúc này cũng là lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí. Tất cả mọi người trầm mặc, thần sắc một hồi dãy rủa. Hiển nhiên là đang do dự đến cùng muốn hay không đột phá đáy lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vốn tưởng rằng vẫn có thể giúp đỡ chuyện, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên thành đi ngang qua. Nhưng vào lúc này, một đạo tự rêu tiếng cười chợt vang lên. Từ xa đến gần, rõ ràng truyền đến ở đây mỗi một người trong thai. Chương 584, Đồng Bách Hùng lửa giận. Nhưng phàm là nghe được thanh âm này chính đạo nhân sĩ, đều là nhịn không được biến sắc. Diệp Tiêu Vân ánh mắt cũng là hơi híp, Đông Phương Bất Bại. Không nghĩ tới. Hắn cư nhiên cũng sẽ đi tới nơi này. Đang ở Diệp Tiêu Vân trong lòng vừa mới lên cái ý nghĩ này lúc, liền thấy một nói bóng người màu đỏ dường như tật phong một dạng hướng nơi này lướt đến. Mà sau lưng, thì là thành phiến thân ảnh, chỗ đi qua, đúng là đem ánh mặt trời đều che cản lại. Đông Phương Bất Bại. Hắn làm sao tới nơi này? Ta liền biết. Hai cái này ma giáo nhất định là đã sớm thông đồng tốt lắm. Đang ở chúng chính đạo nhân sĩ vì thế mà sắc mặt đại biến chi tế. Đông Phương Bất Bại cũng đã là mang theo Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng đi tới. Bất kể nói thế nào, Đông Phương huynh có thể xuất thủ viện trợ, Diệp Mộ trong lòng đều cảm kích khôn cùng a. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, trực tiếp liền mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Bất Bại cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, Diệp huynh nhưng chớ có pha trò tại hạ, từ đầu tới đuôi, ta cũng đều không có giúp được gì. Nói, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Diệp Tiêu Vân trong mắt đúng là mang theo một tia kỳ dị màu sắc. Rất khó tưởng tượng, vẫn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh khó bỏ khó phân, rồi lại không phân được cái trên dưới cao thấp chính đạo, bây giờ cư nhiên bị Vân Tông đánh bại, thậm chí, liền đem thu nạp đến dưới trướng, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ta đầu hàng, ta đầu nhập vào Vân Tông. Nhưng vào lúc này, một gã chính đạo nhân sĩ cũng là chiến chiến nguy nguy đi ra, thanh âm bên trong tràn đầy cấp thiết. Có thể nguyên bản hắn còn có thể chờ một chút nữa, kéo dài một chút, nhìn là có người hay không biết trước một bước đứng ra. Nhưng là khi gặp được Đông Phương Bất Bại cùng với sau lưng giáo chúng sau đó, hắn lại cũng chịu không nổi nữa sợ hãi trong lòng. Nếu như trước khi nói, Diệp Tiêu Vân muốn đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, mình cũng cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng ở có Đông Phương Bất Bại trợ giúp về sau, cái này đại giới tự nhiên sẽ bị vô hạn thu nhỏ lại. Ta cũng giảm. Ta đầu nhập vào Vân Tông. Tên này chính đạo nhân sĩ cử động không khác nào là đưa tới một series phản ứng dây chuyền. Thành phiến người vứt bỏ vũ khí. Giơ hai tay lên từ Tung Sơn phái sơn môn bên trong đi ra. Trang cảnh được không đồ sộ. Xem, ngươi cũng giúp đỡ ta không ít, không phải sao? Diệp Tiêu Vân nghiêng đầu, nhìn Đông Phương Bất Bại liếc mắt, đột nhiên mở miệng cười nói. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân này tấm nụ cười sau đó, Đông Phương Bất Bại trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Bất quá sau một khắc, hắn dự cảm liền hoàn toàn được chứng minh. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, mở miệng nói ra, Đông Phương huynh, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể hay không mượn Diệp Mộ dùng một lát? Lời này vừa nói ra, Đông Phương Bất Bại vẫn không nói gì. Sau lưng Đồng Bách Hùng cũng là nhịn không được một bước tiến lên, lanh nói rằng, Diệp trưởng môn, đối nhân xử thế có thể không nên được voi đòi tiền, giáo chủ nghìn dặm xa xôi tới cứu viện đã là hết tình hết nghĩa, ngươi còn muốn phải làm những gì? Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời liền trở nên có chút kiếm bạt nộ trương đứng lên. Một đạo hắc ảnh chợt hiện lên. Sau đó liền thấy Sở Lưu Hương thân thể xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Còn như Lý Thám Hoa, bên ngoài tay trái thì là đã sờ về phía trong quần áo sườn, nắm thật chặt một chôi phi đao. Đông Phương Bất Bại không chút nghi ngờ, lúc này mình nếu là nói ra một câu đối với Diệp Tiêu Vân bất lợi tới. Hai người này sẽ gặp lấy xét đánh tư thế đem chính mình bắt. Tuy nói Sở Lưu Hương Đông Phương Bất Bại cũng không thế nào kiêng kỵ, thế nhưng Lý Thám Hoa cũng là có đoạt mệnh phi đao danh xưng là. Nếu như một cái không chú ý, ngay cả là hắn, cuối cùng sợ rằng đều muốn rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đối mặt Đông Bách Hùng khiêu khích, Diệp Tiêu Vân cũng là không chút nào nửa điểm tức giận, ngược lại là cười nhạt, xem hướng về phía Đông Phương Bất Bại. Đốt cực kỳ hiển nhiên, hắn biết ai là chủ tử ai là nô tài. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân đem chính mình không thấy dáng dấp, Đông Bách Hùng chỉ cảm thấy hô hấp ức chế, cũng là khí trong lòng một hồi lửa giận bốc lên. Diệp Tiêu Vân. Đông Bách Hùng tức giận mới nói ra khỏi miệng, lại trực tiếp liền bị Đông Phương Bất Bại cắt đứt. Thuộc hạ không hiểu chuyện, mong rằng Diệp trưởng môn xin đừng trách. Nói, Đông Phương Bất Bại đúng là lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Đông Bách Hùng liếc mắt. Chính là chỗ này một ánh mắt, nhất thời liền làm cho nguyên bản dáng vẻ bệ vệ bốc lên Đông Bách Hùng dường như xương đánh cả một dạng, ủ rũ xuống dưới. Không sao, tiểu hài tử đùa giỡn tính khí mà thôi, có thể lý giải. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, không sao cả nói rằng. Thì dường như hắn căn bản không có chứng kiến tức giận một hồi dựng râu trợn mắt Đông Bách Hùng một dạng. Đông Phương Bất Bại cũng là không còn gì để nói, bất quá, nhưng vẫn là lý trí mà hỏi, không biết Diệp trưởng muốn nói, mượn Nhật Nguyệt thần giáo dùng một lát, là ý gì? Diệp Tiêu Vân không trả lời thẳng, mà là trực tiếp hỏi, Đông Phương huynh, ngươi nhìn trời dưới thế cục như thế nào? Thiên hạ thế cục. Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, bất quá sau đó, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong liền tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Diệp trưởng môn. Ngươi. Ngươi. Nửa câu sau, Đông Phương Bất Bại không có nói ra, nhưng là từ bên ngoài nhãn thần bên trong, cũng đã nguyên vẹn nhìn ra bên ngoài muốn biểu đạt ý tứ. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng là không có lộ ra nửa điểm tự đắc màu sắc, vẫn như cũng là vẻ mặt cười nhạt dùng, nhìn Đông Phương Bất Bại. Mà lúc này Đông Phương Bất Bại cũng đã bình phục một hạ tâm tình. Trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân nói ra, Diệp trưởng môn nhãn giới rộng quảng, tại hạ không bằng. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói ra, bất quá, Nhật Nguyệt thần giáo, thật sự là không thích hợp tham dự giác trục thiên hạ bên trong, mong rằng Diệp trưởng môn có thể lượng giải. Ồ, Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngoạn vị nói ra, Đông Phương huynh, trước không nên cự tuyệt sảng khoái như vậy nha, có muốn hay không lo lắng nữa một phen. Lời này vừa nói ra, nhất thời Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy một hồi không ổn. Nhưng là hắn lại không cách nào đoán ra, cái này loại dự cảm xấu đến từ đâu. Diệp Tiêu Vân, ngươi có ý tứ? Đông Phương Bất Bại thần sắc lạnh lẽo, trong mắt đồng thời lóe lên một thần sắc hốt hoảng. Mặc dù chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thế nhưng vẫn bị Diệp Tiêu Vân thu vào đáy mắt. Nếu như Đông Phương huynh thật sự là không muốn đem Nhật Nguyệt thần giáo cấp cho Diệp Mỗ lời nói, cái kia Diệp Mỗ cũng chỉ có thể di chuyển mạnh. Diệp Tiêu Vân nói ra lời này giọng của rất là bình thản, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được gần chứa trong đó băng lãnh. Chương 585, thần giáo bảy trận. Di chuyển mạnh mẽ. Đang nghe được Diệp Tiêu Vân nói đến đây Đông Phương Bất Bại, nhất thời liền đem tâm bên trong nguyên bản không phải cảnh để xuống. Nhưng thấy bên ngoài khẽ cười một tiếng, sau đó nhân tiện nói, Diệp Tiêu Vân, ngươi thật cho là Nhật Nguyệt thần giáo chính là như vậy tốt khống chế sao? Phải biết rằng, trước đây như không phải là bởi vì hắn là Nhậm Ngã Hành tự mình bổ nhiệm phó giáo chủ. Hơn nữa Nhật Nguyệt thần giáo giáo vụ cũng đều còn ở trên tay của hắn xử lý xử hắn trong giáo tụ tập được uy tín. Sợ rằng xoán vị căn bản khó có thể thành công. Dù sao, Nhậm Ngã Hành uy thế đã sâu đậm lõm vào bọn giáo chúng trong lòng. Lúc này lại nghe được Diệp Tiêu Vân lại còn nói muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, Đông Phương Bất Bại nơi nào còn biết sợ. Ta không cần khống chế Nhật Nguyệt thần giáo. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngoạn vị nói ra, ta chỉ cần khống chế người kia mới có thể. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Bất Bại trầm mặc khoảng khắc, chợt sắc mặt đại biến, nhưng thấy một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, há miệng, đúng là nói không ra lời. Không sai. Diệp Tiêu Vân vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền thấy bên ngoài giọng bình thản nói ra, đem người dẫn tới a. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một gã Vân Tông giáo chúng, mang theo một nữ tử lăng không lướt đến. Nàng kia xanh mi thanh mục tú, một đầu mái tóc tùy phong lay động ở sau người, liền như cùng vẽ bên trong đi ra người một dạng. Bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ cảm giác được cảnh đẹp ý vui. Bất quá, lúc này Đông Phương Bất Bại nhưng trong lòng phải không nghĩ như vậy. Ở nhìn thấy thế gian này ít có mỹ nữ sau đó, đúng là cảm giác hai chân mềm nhũn. Thánh! Thánh cô! Không sai, chính là nàng. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, nhâm doanh doanh cái này một miếng quân cờ chính mình làm sao có thể không lợi dụng đâu. Đang ở hai người nói chuyện gian, nhâm doanh doanh đã theo tên kia giáo chúng rơi vào Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Nhâm Doanh Doanh gặp qua Diệp trưởng môn. Nhưng thấy Nhâm Doanh Doanh lại đi đến Diệp Tiêu Vân trước người lúc, ôm quyền, mở miệng nói. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, xem như là đồng ý. Bất qua sau đó, bên ngoài ánh mắt liền lần nữa xem hướng về phía Đông Phương Bất Bại, ý tứ chính là muốn bên ngoài nhanh lên một chút cho ra một cái quyết định tới. Nhưng thấy Đông Phương Bất Bại sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng, rốt cục lộ ra vẻ tàn nhẫn, Diệp Tiêu Vân, ngươi như vậy dồn ép không tha, cũng đừng trách ta sẽ phá diện ra. Khổ tâm kinh doanh, tìm cách nhiều năm mới vọt lấy mà đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, như thế nào nói là ném liền có thể vứt bỏ. Nếu như Diệp Tiêu Vân không nên hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo không thể nói, vậy hắn cũng chỉ có trận huyết chiến. Huống chi, cái này một đứng cũng không được không có phần thắng chút nào. Bằng vào phía sau hắn 1.000 danh Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh, có gì không thể cùng Diệp Tiêu Vân đánh một trận. Xem ra ngươi đã là làm ra quyết định. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, xem hướng Đông Phương Bất Bại nhãn thần bên trong mang theo chút tiếc hận thần sắc. Tựa hồ là đang cảm khái, một nhân vật như vậy gần vẫn lạc. Diệp Tiêu Vân, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Tựa hồ là bị Diệp Tiêu Vân thái độ sở kích nộ, Đông Phương Bất Bại lúc này liền nhịn không được tức giận quát lên. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Tiêu Vân ngược lại là không có tức giận, ngược lại nhịn không được lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đông Phương Bất Bại gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân, khẩn yếu khớp hàm, phát ra cốt ca cốt két giòn vang. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng nghe lệnh, bày trận. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy sau lưng ngàn tên Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh dồn dập rút vũ khí ra, nhanh chóng di động. Giờ khắc này, phảng phất liền đại địa đều đang kịch liệt chấn động lên. Bùi đất tung bay, đúng là đem ánh mặt trời đều che phủ xuống. Trưởng môn. Sở Lưu Hương nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nhịn không được lo lắng nói rằng: "Trước đây Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận, mặc dù không có lĩnh giáo qua, nhưng là lại cũng là thấy tận mắt. Bên ngoài có thể tạo thành sát thương, tuyệt đối không nhỏ. Không cần, hãy để cho hắn bày trận." Bất quá, Diệp Tiêu Vân trên mặt liền như cùng vạn năm không đổi cổ đầm mở dạng, trực tiếp liền khoát tay áo, giọng bình thản nói rằng: "Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, mặc dù không minh bạch bên ngoài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng Sở Lưu Hương vẫn là rất nghe lời, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Vân Tông các đệ tử, lúc đầu ở nhìn thấy một màn này lúc, cũng có chút bối rối, thế nhưng khi nhìn đến vài tên đầu sỏ đều ở lặng lặng thưởng thức, không nói được một lời về sau. Cũng đều là hữu mô hữu dạng học. Nếu như nói ở không có gia nhập Vân Tông phía trước, bọn họ nhìn thấy một màn này, nhất định là có xa lắm không liền chạy bao xa, tuyệt đối cũng không mang nháy một cái ánh mắt. Nhưng là ở liên tiếp trải qua mấy lần lệnh, khiến giang hồ hỗn loạn đại chiến về sau, đúng là đem đảm lượng của bọn hắn đều rèn luyện đi ra. Còn như mới vừa quy thuận Vân Tông người trong chính đạo liền không có thoải mái như vậy. Nhưng thấy bên ngoài từng cái đều là lui qua một bên, hướng về phía nơi đây chỉ trỏ. Nghị luận không phải là Vân Tông có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Đối với một màn này phát sinh, Diệp Tiêu Vân cũng không thèm để ý, dù sao những người này là bị chính mình uy bức lợi dụ gia nhập vào Vân Tông, đối với Vân Tông căn bản không có dù cho nửa điểm lòng trung thành. Huống chi, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tiêu Vân liền không có nghĩ qua khiến cái này người đi đối phó Đông Phương Bất Bại. Cũng không lâu lắm võ thuật, vùng đất rung động ngừng lại. Đầy trời bụi bặm cũng là dần dần tản ra, ánh mặt trời lần nữa sái rơi xuống đất. Nhìn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trận, lại là khí thế bằng bạc, giống như một chân long vậy, kéo ra. Đồng thời đại trận phía trên, mơ hồ có một cái kim long huyễn ảnh trở về du động. Diệp Tiêu Vân, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống nhận sai, hoặc hứa giáo chủ đại từ đại bi, vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Đông Bách Hùng nhìn thấy đại trận đã thành, lúc này liền nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Vừa rồi hắn chính là ở Diệp Tiêu Vân nơi đó ăn không nhỏ xẹp, hiện nay, tự nhiên là muốn đều thảo muốn trở về. Mà lần này, đối với Đông Bách Hùng khiêu khích, Đông Phương Bất Bại cũng không có đi ngăn cản. Lúc này, hắn cùng với Diệp Tiêu Vân giữa da mặt đã bị hoàn toàn xé mở. Giữa song phương lại không cái gì tình cảm có thể giảng, vì vậy, tự nhiên cũng sẽ không cần cùng bên ngoài khách sáo. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, cũng là trực tiếp đem Đông Bách Hùng không nhìn thấy, ngược lại là xem hướng về phía Đông Phương Bất Bại, ngươi liền có nắm chắc như vậy, đem ta ăn chắc. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Bất Bại lúc này liền nhịn không được sửng sốt một chút. Mặc dù cùng Diệp Tiêu Vân ở chung không nhiều lắm, thế nhưng hắn thì như thế nào nhìn không ra, Diệp Tiêu Vân tuyệt đối không phải một cái bắn tên không đích người. Chương 586, Đông Bách Hùng chết. Như là đã nói ra lời nói này, dĩ nhiên là có kỳ lý tử. Đang ở Đông Phương Bất Bại đang vì Diệp Tiêu Vân theo như lời nói mà lên hỏa chi tế. Đông Bách Hùng cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng, lúc này liền đối với Diệp Tiêu Vân phát sinh gầm lên giận dữ, người muốn chết. Sau đó liền thấy chân phải chợt trên mặt đất đạp một cái, ngay sau đó, thân thể liền dường như nhanh như tia chớp lao ra, chớp mắt một cái cũng đã là đi tới Diệp Tiêu Vân phụ cận, đồng thời chợt huy động lên cánh tay phải, một quyền đập về phía Diệp Tiêu Vân mặt. Diệp Tiêu Vân hết lần này đến lần khác không nhìn, không thể nghi ngờ là đem Đồng Bách Hùng lửa giận kích đáo một cái mức trước đó chưa từng có. Ở trên giang hồ, mặc dù nói hắn Đồng Bách Hùng không coi là nhiều có danh tiếng, thế nhưng vô luận là chính đạo nhân sĩ cũng hoặc là ma đạo nhân sĩ ở nhìn thấy hắn sau đó, cũng sẽ không giống như Diệp Tiêu Vân như vậy không nhìn thẳng. Đây đối với một cái lòng tự trọng cực mạnh người mà nói, không thể nghi ngờ là không thua gì thù giết cha. Đối mặt Đồng Bách Hùng công kích, Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không hoảng hốt chút nào. Nhưng thấy bên ngoài nhanh như tia chớp đưa ra tay trái, một bả liền đem kỳ hữu quyền lao lao nắm ở trong tay. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, Đồng Bách Hùng nắm đấm đúng là vô luận như thế nào đều không thể phía trước vào mảy may. Hỗn đản. Điều này sao có thể? Đồng Bách Hùng sắc mặt tái xanh, liều mạng chợt chuyển động thân thể, muốn đem nắm tay từ Diệp Tiêu Vân trong tay rút ra. Lại phát hiện vô luận dùng ra sao lực đều không làm nên chuyện gì. Diệp Tiêu Vân, vung hắn ra. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại cũng là bị Đồng Bách Hùng tiếng gầm gừ phẫn nộ sở kinh tỉnh. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu thấy đệ nhất màn, chính là Diệp Tiêu Vân khỏe miệng cái kia một nụ cười tàn khốc dung. Đang ở hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân hữu quyền chợt nắm lấy. Sau đó liền nghe răng rắc. Nhất thanh thúy hưởng, mà Đồng Bách Hùng bảng cũng là kịch liệt nhăn nhó. Diệp Tiêu Vân, ta muốn giết ngươi. Nhưng thấy Đồng Bách Hùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó đúng là dùng hết khí lực toàn thân, huy động lên cánh tay trái, hung hăng đập về phía Diệp Tiêu Vân. Bất quá, đã ung dung tiếp nhận Đồng Bách Hùng một tay Diệp Tiêu Vân, mặc dù là đón thêm một con, cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hỗn đản. Đông Phương Bất Bại ở nhìn thấy Đồng Bách Hùng tay kia cũng bị Diệp Tiêu Vân sở sau khi nắm được, lúc này liền cũng chịu không nổi nữa, liền muốn tiến lên đem cứu. Bất quá Diệp Tiêu Vân cũng không cho hắn cái này cái cơ hội, nhanh như tia chớp đem Đồng Bách Hùng hai cái tay xương đều bóp nát. Chợt liền nhanh như tia chớp ném một cước, hung hăng đá vào Đồng Bách Hùng trên ngực của. Phanh. Kèm theo một đạo trầm muộn tiếng va chạm, sau đó liền thấy Đồng Bách Hùng thân thể dường như đạn pháo hướng về sau ném tới. Ngực rất rõ ràng xuống phía dưới sụp đổ một tảng lớn. Đồng Bách Hùng. Đông Phương Bất Bại biến sắc, thân thể nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Đồng Bách Hùng phía sau, một tay lấy bên ngoài tiếp được. Vừa mới điều tra Đồng Bách Hùng tình trạng, liền phát hiện Đồng Bách Hùng thể nội khí máy móc gần như đoạn tuyệt, mắt thấy là không sống nổi. Khái khái nhưng vào lúc này, Đồng Bách Hùng cũng là chợt ho ra mấy ngụm máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh nhỏ. Nhìn qua khiến người ta một hồi sần được hoảng sợ. Giáo chủ, tiểu, cẩn thận. Đồng Bách Hùng chỉ tới kịp nói ra những lời này, nghiêng đầu một cái, liền lại không sinh tức. Ý tưởng gì? Diệp Tiêu Vân nghiền đầu qua, nhìn thoáng qua Nhâm Doanh Doanh, giọng bình tĩnh nói. Chết chưa hết tội. Nhâm Doanh Doanh diện vô biểu tình, nói ra, cũng là khiến người ta cảm thấy một hồi băng lãnh. Dưới cái nhìn của nàng, Đồng Bách Hùng theo Đông Phương Bất Bại cùng nhau tạo phản, chính là chết chưa hết tội. Có nghĩ là Đông Phương Bất Bại rơi cái giống như hắn hạ tràng. Diệp Tiêu Vân chỉ Đông Phương Bất Bại, đột nhiên mở miệng nói. Bất quá, ngữ khí của hắn cũng là hết sức nhạt nhưng. Nhâm Doanh Doanh ngẩng đầu, trực tiếp liền dò hỏi, ta cần muốn trả giá cao gì? Từ lúc Diệp Tiêu Vân sáng sớm phái người tìm được nàng đồng thời nói nên vì nàng lúc báo thủ. Nàng liền đã biết, Diệp Tiêu Vân tuyệt đối là cần giúp mình hắn làm một sự tình. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Điểm ấy Nhâm Doanh Doanh tự nhiên cũng là rõ ràng không gì sánh được. Rất đơn giản, giúp ta đem Nhật Nguyệt Thần Giáo đều hợp nhất, từ nay về sau, ta sẽ giúp ngươi cứu ra phụ thân ngươi. Diệp Tiêu Vân đang nói ra yêu cầu của mình sau đó, còn thêm vào cho ra một cái Nhâm Doanh Doanh không cách nào cự tuyệt điều kiện. Lúc này Nhâm Doanh Doanh liền đồng ý, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hợp tác vui vẻ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, lại không chút nào chú ý tới, hai mắt cũng sớm đã hiện đầy tia máu Đông Phương Bất Bại, đang tràn đầy tức giận nhìn hắn. Diệp Tiêu Vân, ta muốn ngươi chết. Đông Phương Bất Bại cơ hồ là từ nha vá bên trong bài trừ những lời này để. Thật sao? Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng phương hướng, sau đó lặng nói rằng, Đông Phương Bất Bại hãm hại Nhậm Ngã Hành, xoán vị mưu phản, các ngươi lẽ nào liền trang làm như không thấy, chuẩn bị tiếp tục trợ trụ vi ngược sao? Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều là nhịn không được trở nên có chút trở nên khó coi. Có một số việc, biết là một chuyện, nói ra cũng là một chuyện khác. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhâm giáo chủ thân chịu trọng thương, hiện nay đã bế tử quan. Đông Phương Bất Bại khí sắc mặt tái xanh, một cánh tay chỉ vào Diệp Tiêu Vân, không ngừng run rẩy. Ồ, thật sao? Vậy không bằng liền cho các ngươi thánh cô tới nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Tiêu Vân ngược lại là không có tiếp tục cùng Đông Phương Bất Bại tranh luận, trực tiếp liền chỉ một ngón tay, giọng bình thản nói rằng. Đang nói mới vừa dứt, trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới, hắn rốt cuộc biết, Diệp Tiêu Vân giữ lại Nhâm Doanh Doanh chỗ dùng. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho bên ngoài cái này cái cơ hội. Nhưng thấy Đông Phương Bất Bại chợt cắn răng một cái, sau đó liền chỉ vào Nhâm Doanh Doanh, tức giận quát lên, người này cùng Diệp Tiêu Vân thông đồng, giả trang thánh cô, nhưng chân thân lại sớm bị bản giáo chủ nhìn thấu. Còn không mau đem cái này gan to bằng trời người bắt. Cùng Nhâm Doanh Doanh so sánh với, tựa hồ vẫn là Đông Phương Bất Bại uy tín tương đối cao một ít. Vì vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh cũng bất quá là do dự khoảng khắc, sau đó liền đều là vận chuyển lên công lực. Đồng thời, trên bầu trời cái kia đạo cự đại kim long huyễn ảnh cũng là nhanh chóng chuyển động, phát ra trận trận tiếng sấm. Chương 587, kinh thế va chạm. Nhâm Doanh Doanh mặt cười trở nên trắng bệnh, chỉ cảm giác mình bị một cỗ khí cơ vững vàng tập trung, vô luận như thế nào đều không cách nào di động mảy may. Cũng nhưng vào lúc này, to lớn kia kim long huyễn ảnh nhanh chóng đem long đầu thay đổi hướng xuống dưới, mang theo đẩy trời uy áp chợt hướng bên ngoài lao xuống mà đến. Chẳng lẽ mình hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Nhưng là, thù lớn chưa trả, phụ thân cũng không cứu được. Mặc dù trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng, ở nơi này đẩy trời dưới sự uy áp, Nhâm Doanh Doanh cũng chỉ được tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại chợt xuất hiện ở Nhâm Doanh Doanh trước người. Trực tiếp liền vì bên ngoài chống được cái này đẩy trời uy áp. Cảm nhận được áp lực chợt tiêu thất, Nhâm Doanh Doanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại vừa vặn thấy trước người đạo kia dày rộng thân ảnh. Diệp trưởng môn, chuyện ngươi đáp ứng ta có thể còn không có làm được đâu, ta như thế nào lại để cho ngươi cứ như vậy chết? Diệp Tiêu Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mặc dù giọng nói rất là băng lãnh, thế nhưng ở Nhâm Doanh Doanh nghe tới, cũng là để cho nàng cảm thấy một hồi an tâm. Trên bầu trời khổng lồ kia kim long huyễn ảnh cũng đã vọt tới Diệp Tiêu Vân cách đó không xa. Diệp Tiêu Vân, nhìn ngươi lần này còn không chết. Đông Phương Bất Bại trong mắt mơ hồ toát ra vẻ hưng phấn màu sắc tới. Ngàn tên Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh sở ngưng tụ thành lực lượng, hắn cũng không tin, Diệp Tiêu Vân biết vượt qua đi. Mà đứng mũi chịu sào Diệp Tiêu Vân nhưng chưa dường như Đông Phương Bất Bại dự liệu vậy, lộ ra hoảng loạn màu sắc tới. Tương phản, thần sắc của hắn vẫn luôn trấn định tự nhiên. Nhưng thấy bên ngoài chợt hướng bên cạnh bước ra một bước, sau đó tay phải rạch một cái, hữu trưởng chợt đẩy ra. Nhưng nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái kim long huyễn ảnh trực tiếp từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, phát ra một đạo rung trời long âm. Nếu như nói Diệp Tiêu Vân một kích này đơn lấy ra, tất nhiên sẽ làm cho vô số người trở nên thán phục. Thế nhưng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo ngàn tên tinh anh lực lượng tạo thành kim long huyễn ảnh trước mặt, nhưng vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Giữa hai người chênh lệch đầu chỉ gấp đôi. Căn bản là người trưởng thành cùng đứa bé sơ sinh phân biệt. Ha ha, cười chết ta rồi. Không được, còn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân biết xuất ra lợi hại gì điểm thủ đoạn tới đâu. Cùng lúc đó, ở nhìn thấy một màn này lúc, rất nhiều chính đạo nhân sĩ, đều là nhịn không được cất tiếng cười to. Thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Phía trước Diệp Tiêu Vân là như thế nào chèn ép bọn họ có thể đều là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tiêu Vân rơi vào hạ phong, tự nhiên là kiệt hết khả năng cười nhạo. Bất quá cùng người trong chính đạo hoàn toàn khác biệt chính là Vân Tông các đệ tử. Vân Tông đệ tử ở thấy như vậy một màn lúc, chẳng những không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại còn lộ ra nụ cười tự tin tới. Để đọc chuyện bọn họ tin tưởng, người thắng sau cùng, nhất định sẽ là Diệp Tiêu Vân. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền Sở Lưu Hương, Lý Thám Hoa hai người, cũng nhận thức vì chuyện này không có chút nào hồi hộp. Đang ở vô số người dưới ánh mắt. Diệp Tiêu Vân hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng ngưng tụ ra Kim Long Huyễn Ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau. Nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Một cổ khí lưu nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Tất cả mọi người đều có một loại không đứng vững cảm giác. Ngay tại lúc sau một khắc, lại là một đạo muộn hưởng, vang vọng toàn trường. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân Kim Long Huyễn Ảnh đúng là trực tiếp nổ tung, hóa thành không khí. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh ngưng tụ ra Kim Long Huyễn Ảnh, mặc dù nhạt mỏng thêm vài phần, thế nhưng thế như cũ không giảm hướng phía Diệp Tiêu Vân vọt tới. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đông Phương Bất Bại trên mặt tràn đầy mừng như điên, Diệp Tiêu Vân, ngươi cuối cùng còn chưa phải là muốn thua vào tay ta. Sở Lưu Hương cùng Lý Thám Hoa thì tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Tiêu Vân bối ảnh, bất quá, khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân vẫn như cũ là sống lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích dáng vẻ sau đó, cũng là cố nén dưới muốn lên trước cứu viện tâm tư tới. Đấu chuyển tinh di. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân mạnh mẽ vươn tay phải, nhanh chóng tiếp hướng to lớn kia kim long ảo ảnh long đầu. Sau đó liền theo kim long ảo ảnh lực đạo, từng chút một cải biến bên ngoài phương hướng. Chớp mắt một cái, cái kia kim long huyễn ảnh thân thể cao lớn liền ở Diệp Tiêu Vân trên tay, vây quanh thân thể tha một vòng. Cuối cùng, ở Diệp Tiêu Vân hữu trưởng dưới sự dẫn đường, đúng là trực tiếp bị bên ngoài tiễn trả lại cho Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh trận doanh bên trong. Chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió bắt đầu, cái kia kim long huyễn ảnh bỗng nhiên phát sinh một đạo vang vọng chân trời long âm. Sau đó thân thể cao lớn đúng là dường như nhanh như tia chớp hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo trận doanh bên trong lao đi. Điều này sao có thể? Đông Phương Bất Bại hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lúc này liền đem hết toàn lực hướng phía một bên phóng đi. Hắn đã nguyên vẹn cảm nhận được, cái kia kim long huyễn ảnh bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cho dù là hắn chỉ là chạm thử, đều có một loại biết bị phá hủy thành mảnh vụn cảm giác. Liền Đông Phương Bất Bại đều đã rót vào, liền chớ đừng nói chi là Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh. Đang ở Kim Long Huyễn Ảnh bị Diệp Tiêu Vân sở phản hồi lúc trở lại, bọn họ liền giống như một tổ ong một dạng nổ tung. Vừa hướng bốn phía chạy trốn lấy, trong miệng vừa mắng. Người này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Thậm chí ngay cả cái này đều có thể đánh trở về. Hắn không phải người. Hắn chính là một cái ma quỷ. Một cái triệt đầu triệt đuôi ma quỷ. Chạy mau a, ta còn không muốn chết. Căn bản không có cho mọi người trốn chạy thời gian, Kim Long Huyễn Ảnh cũng đã chui vào đoàn người bên trong, bỗng nhiên nổ tung. Nhất thời liền nhấc lên một hồi kinh thiên bạo tạc. Vô số nhân ảnh đều là bị tạc hướng về phía bầu trời, phát ra thành phiến kêu thảm thiết. Thế nhưng càng nhiều hơn, cũng là liền không kịp hét lên một tiếng, liền trực tiếp bị cái này kim long nổ thành bụi. Bạo tạc qua đi, vô số nhân ảnh liền như cùng mưa rơi xuống từ trên không, nặng nề mà té trên mặt đất. Bực này trang diện, lẫn nhau tín nhiệm người phương nào thấy đều sẽ xem thế là đủ rồi. Mà miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh, ở nhìn thấy một màn này sau đó, cũng là hoàn toàn hồn can đảm đều mất, lại không nửa điểm muốn cùng Diệp Tiêu Vân đánh một trận dũng khí. Chính như phía trước người kia theo như lời, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không phải là người. Tin tưởng trên thế giới không có có bất cứ người nào nguyện ý cùng tên gia hỏa như vậy chiến đấu. Ta không nhìn lầm chứ. Sở Lưu Hương dùng sức xoa xoa hai mắt, tràn đầy không thể tin nhìn một màn này. Liên Lý Thám Hoa, biểu tình cũng là nhịn không được có chút ngốc trệ đứng lên. Chương 588, Đông Phương con đường cuối cùng. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân không những có thể hoàn hảo không hao tổn đem đạo kia công kích kế tiếp, càng là hoàn chỉnh cho tặng trở về, thậm chí còn tạo thành bực này treo tạc thiên tràng diện. Uy, ta không có xuất hiện cái gì ảo giác chứ? Ngươi mau đánh ta một cái. Sở Lưu Hương vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng, thọt Lý Thám Hoa bả vai, mở miệng nói. Lý Thám Hoa lúc này liền quăng Sở Lưu Hương một bạt tay, sau đó xoa xoa bàn tay, trong lòng âm thầm nổ nước bọt, da mặt thật dày. Bất quá biểu hiện ra cũng là vẻ mặt lạnh nhạt dáng dấp, như ngươi mong muốn. Trước đây đã nghĩ quất Sở Lưu Hương thằng nhãi này một tát, chỉ bất quá vẫn tìm không được lý do, bây giờ ngược lại cũng coi là đạt được ước muốn. Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là bị Lý Thám Hoa một tát này cho tỉnh ngộ. Bất quá sau đó, chính là một cỗ tức giận từ lòng hắn bên trong bay lên. Nhưng thấy bên ngoài chợt quay đầu, nhìn về phía Lý Thám Hoa, tức giận quát, ngươi dám đánh ta. Lý Thám Hoa nhún vai, cũng là lẽ thẳng khí hùng nói ra. Rõ ràng là ngươi nói muốn ta đánh ngươi. Làm sao? Nói không giữ lời, muốn đổi ý sao? Tiếng nói vừa dứt, nhất thời Sở Lưu Hương liền đủ rũ xuống dưới. Ta chưa nói qua muốn ngươi vẽ mặt được không? Ca nhưng là dựa vào khuôn mặt người ăn cơm. Dĩ nhiên, lời nói này, Sở Lưu Hương tối đa cũng chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hắn thì như thế nào không biết, chính hắn một ngậm bù hòn là ăn chắc. Xem ra chỉ có thể là sau này lại khác tìm cơ hội báo thủ. Cùng lúc đó, chính đạo trận doanh nhất phương cũng đã hoàn toàn vỡ tổ. Khắp nơi đều là nhằm vào Diệp Tiêu Vân tiếng nghị luận. Điều này sao có thể? Trời ạ! Cư nhiên mạnh như vậy. Ta đột nhiên cảm giác chúng ta đầu nhập vào Vân Tông cũng không phải là nhất kiện quyết định ngu xuẩn. Đông Phương Bất Bại sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, theo sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại nơi nào sẽ cho hắn cái này cái cơ hội. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, sau đó chân phải nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái. Chợt liền thấy thân thể bay thẳng bắt đầu, trong chớp mắt cũng đã rơi vào Đông Phương Bất Bại phía sau. Đồng thời bắt lại bả vai, đúng là đem vốn là vọt lên thân thể lần nữa nhân xuống tới. Diệp Trường Môn, ta nguyện ý quy thuận Vân Tông. Đông Phương Bất Bại hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Đánh lại đánh không lại, chạy không thoát. Rơi vào đường cùng, chỉ phải tuyên bố đầu hàng. Nhưng là, ta đã bằng lòng nàng à. Diệp Tiêu Vân nhìn Nhâm Doanh Doanh liếc mắt, thần sắc có chút hơi khó nói rằng. Đang ở Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, Nhâm Doanh Doanh thần sắc cũng là có chút khẩn trương. Hiển nhiên cũng là đang sợ Diệp Tiêu Vân biết đổi ý. Đông Phương Bất Bại trực tiếp liền mở miệng nói ra, Diệp trưởng môn, bất quá là một nữ tử mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng, có ta tương trợ, Diệp trưởng môn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, sắp tới. Đến rồi sống chết trước mắt, Đông Phương Bất Bại cũng không kịp cái gì tiết tháo không phải tiết tháo. Lúc này liền hướng Diệp Tiêu Vân chịu thua. Bất quá Diệp Tiêu Vân lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng thấy bên ngoài giọng bình thản nói ra, Đông Phương Bất Bại, xem ở ngươi trợ giúp quá mức của ta, ta không giết ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, liền đi lại từ đầu a. Lời này vừa nói ra, nhất thời Đông Phương Bất Bại thân thể chợt run lên, chợt trên mặt đúng là lộ ra một thần sắc tuyệt vọng. Phế bỏ võ công của hắn? Đùa gì thế? Sợ rằng cũng không cần chờ hắn làm lại lần nữa, sẽ gặp bị di vãng những cái này cựu gia tìm tới cửa, chết cũng không biết chết như thế nào. Người trong giang hồ, luôn sẽ có mấy cái cựu gia, mà thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ hắn, cựu gia càng là đầy các nơi. E là cho dù là hắn sau này tìm một sơn lâm ẩn cư đều sẽ bị hữu tâm nhân cho bắt tới. Cho nên nói, Diệp Tiêu Vân như vậy, hoàn toàn là muốn đưa hắn hướng tử lộ bên trên bước. Diệp Trường Môn Đông Phương Bất Bại có chút cầu khẩn nhìn Diệp Tiêu Vân, hy vọng Diệp Tiêu Vân có thể tha hắn một lần, ít nhất, cũng không cần đem võ công của hắn phế bỏ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân biểu tình vẫn như cũ là không có nửa điểm biến hóa. Nhìn thấy một màn này sau đó, Đông Phương Bất Bại cũng là hoàn toàn tuyệt vọng. Tự phế võ công a. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Hầu như đang ở bên ngoài đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại thân thể chợt vọt lên. Đồng thời bạo phát ra giống to một tiếng, Diệp Tiêu Vân, ngươi không quan tâm ta sống, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cùng thời khắc đó, một số căn ngân châm hóa thành từng đạo ngân mang, vạch phá không gian, hướng Diệp Tiêu Vân hai mắt đâm tới. Tin tưởng nếu như đổi lại những người khác, tất nhiên sẽ bị đâm trúng hai mắt. Thế nhưng ở Diệp Tiêu Vân xem ra, mặc dù cái này ngân châm tốc độ rất nhanh, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Vì vậy liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể dường như phản xạ có điều kiện một dạng ngửa về đằng sau đi. Mà cái kia một số căn ngân châm, cũng là xoa bên ngoài chóp mũi sẽ qua. Đông Phương Bất Bại. Người dám xử trá. Sở Lưu Hương giận dữ, liền muốn xông lên phía trước có thể bắt được. Bất quá, lại bị Lý Thám Hoa kéo lại. Ngươi làm cái gì? Dưới sự tức giận Sở Lưu Hương, trực tiếp liền đối với Lý Thám Hoa giống lớn. Lý Thám Hoa cau mày, mặc dù trong lòng đối với Sở Lưu Hương cách làm có chút bất mãn, nhưng là lại cũng không nói thêm gì. Dù sao, Sở Lưu Hương cũng là bởi vì quan tâm Diệp Tiêu Vân mới nói ra những lời này để. Hắn Lý Thám Hoa lại không phải là cái gì người hẹp hòi, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng thấy bên ngoài giọng bình thản nói ra, thực lực của ngươi cũng không như Đông Phương Bất Bại. Mặc dù là lên rồi, cũng bất quá là cho trưởng môn thêm phiền mà thôi. Cùng với thêm phiền, ngược lại còn không bằng thành thành thật thật ở một bên nhìn, tin tưởng, lấy trưởng môn thực lực, Đông Phương Bất Bại là tuyệt đối không có biện pháp làm gì được hắn. Nói ra câu nói này thời điểm, Lý Thám Hoa trong lòng thậm chí sinh ra một loại tự tin cảm giác. Loại tự tin này, mặc dù là ở trong tay hắn nắm phi đao thời điểm, cũng vô pháp cảm nhận được. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại ở nhìn thấy chính mình một kích thất bại trong nháy mắt, chẳng những không có đình chỉ tiến công. Ngược lại lần nữa ném ra một số căn ngân châm, bắn về phía Diệp Tiêu Vân. Sau đó, liền thấy chân phải chợt chạm trên mặt đất một cái, nhất thời thân thể tựa như cùng như đạn tháo, thật chặt đi theo ở ngân châm sau đó, kích bắn về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân ở tránh thoát Đông Phương Bất Bại công kích trong nháy mắt, thân thể liền mượn lực ngửa về đằng sau đi. Nhưng thấy bên ngoài tay trái chợt bắt lại mặt đất, sau đó hơi uốn lượn, sau một khắc, trong cơ thể liền chợt tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Thân thể cũng là trực tiếp từ mặt đất lao ra cao 3-5 mét. Chương 589, liều mạng một kích. Đông Phương Bất Bại đợt thứ 2 công kích một cách tự nhiên cũng liền tùy theo thất bại. Bất quá, đối với cái này các loại, chờ, tràng cảnh, Đông Phương Bất Bại cũng không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Đây hết thể sớm ở dự liệu của hắn bên trong, nếu như liền cái này hai đợt nho nhỏ công kích Diệp Tiêu Vân đều không thể tránh thoát nói, như vậy Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không xứng đưa hắn bức bách tới mức này. Đang ở Diệp Tiêu Vân thân thể mới vừa phụ không trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại thân ảnh cũng đã là đi tới Diệp Tiêu Vân phụ cận, lúc này liền là một trưởng vô hướng về phía Diệp Tiêu Vân bụng dưới. Nhưng thấy một cỗ nhàn nhạt bạch sắc trưởng kính từ bên ngoài bàn tay phát sinh. Diệp Tiêu Vân sắc mặt không thay đổi chút nào, nhanh như tia chớp vươn tay trái, chợt cùng Đông Phương Bất Bại trưởng lực đụng va vào một phát. Chỉ nghe phanh. Một tiếng, trầm muộn tiếng va chạm nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể trực tiếp bị lực phản tác dụng ném về phía bầu trời. Mà Đông Phương Bất Bại lại cũng không tính cứ như vậy thu tay lại. Lúc này Diệp Tiêu Vân thân thể đang nằm ở trên cao, căn bản không có địa phương ngựa lực. Nói cách khác loại thời điểm này, Diệp Tiêu Vân rất khó lại có thể né tránh chính mình công kích. lập tức liền thấy Đông Phương Bất Bại vung mạnh lên tay áo bảo. Nhất thời trong tay áo kích bắn ra mảng lớn ngân châm. Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị ngân mang bao trùm một dạng, trông rất đẹp mắt. Chỉ bất quá, ở nơi này đẹp mắt phía sau, cũng là lạnh thấu xương sát khí. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ. Nhưng thấy Đông Phương Bất Bại một cái xoay người, một con khác tay áo bảo đúng là lần nữa bắn ra vô số ngân châm. Thành phiến ngân châm phô thiên cái địa hướng phía Diệp Tiêu Vân đâm tới. VN. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều là thoát lên tới cổ họng nhi. Không có ai biết hoài nghi, lúc này nếu như đem chính mình đưa thân vào Diệp Tiêu Vân vị trí, kết cục sau cùng nhất định là sẽ biến thành một chỉ nhím. Hơn nữa còn là chết hẳn nhím. Bá. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay trái rạch một cái, hàn mang hiện lên, Tử Vi Nhuyễn Kiếm nhất thời liền xuất hiện ở trong tay. Thiên hạ võ học, làm duy mau bất phá. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, sau đó trong tay Nhuyễn Kiếm đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng điểm hướng trước mặt đâm tới một căn ngân châm. Hắn đây là muốn làm gì? Cần mũi kiếm trọng châm. Đùa gì thế? Đợi chút nữa có hắn tốt nếm mùi đau khổ. Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh môn đều là nhịn không được rêu cợt đứng lên. Liền Đông Phương Bất Bại trong mắt cũng là lộ ra một vẻ mặt không thể tin tới. Tại chính mình phát ra dưới sự công kích còn muốn sử dụng kiếm tiêm tới ngăn cản, đừng nói là thấy, hắn nghe cũng không từng nghe nói qua. Sở Lưu Hương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn Lý Thám Hoa liếc mắt, thanh âm có chút chật vật nói ra, trưởng môn. Trưởng môn có thể làm được không? Lý Thám Hoa sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, nhìn không ra nửa điểm phập phồng. Bất quá, bên ngoài trong lòng cũng đã là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hắn chính là so với những người khác phải chú ý nhiều hơn. Diệp Tiêu Vân trong miệng theo như lời thiên hạ võ học duy mau bất phá, tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ là vì biểu thị tiếp được một quả này ngân châm. Rất có thể. Phía sau Lý Thám Hoa quả thực không dám tiếp tục đoán nghĩ tiếp. Keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng kim loại va chạm tiếng âm vang lên. Sau đó liền thấy kia đứng mũi chịu sào ngân châm trực tiếp liền bị Diệp Tiêu Vân đẩy ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía một gã Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh vào tới. Còn chưa chờ tên kia tinh anh kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ngân châm đâm xuyên qua đầu lâu, ngã trên mặt đất, lại không sinh tức. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nhịn không được cả kinh. Ở tiếp được Đông Phương Bất Bại công kích đồng thời, lại còn có thể đem cái kia công kích chuyển rời đến địch trên thân thể người, bực này khống chế lực nhất định chính là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, ngân châm đại đội nhân mã cũng đã tới. Nhìn đầy trời ngân châm, Diệp Tiêu Vân sắc mặt rốt cục có chút ngưng trọng. Nhưng thấy thân thể chợt chuyển động, đồng thời trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng hóa thành một đạo tàn ảnh. Vô số ngân châm bắn tới Diệp Tiêu Vân trên người, lại chỉ nghe đinh đinh đang đang. Được một mảnh giòn vang. Vô số ngân châm tất cả đều là bị bắn ra ngoài. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cái này thành phiến ngân châm không ngoài dự tính hướng phía Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh nhất phương vào tới. Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh vào giờ khắc này, liền như cùng gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Đối mặt Diệp Tiêu Vân tàn sát căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Bực này uy mãnh hiệu quả, quả thực làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ. Len keng. Kèm theo cuối cùng nhất thanh thúy hưởng, cuối cùng một căn ngân châm cũng là bắn vào còn sống một gã Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh cổ bên trong. Đông Phương Bất Bại sắc mặt trắng bệnh, đúng là cảm thấy toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, sau đó chính là lập tức quỳ trên đất, thở hồng hộc. Lúc này đây, hắn là thật sợ, chân chính trên ý nghĩa đối với Diệp Tiêu Vân người đàn ông này sinh ra sợ hãi cảm giác. Chính đạo nhân sĩ choáng váng. Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người. Mọi người cũng không nghĩ tới. Cái kia tại cái gì người xem ra đều là tình thế chắc chắn phải chết cục diện, ở thời khắc cuối cùng thế mà lại tới một cái như vậy quanh co biến hóa. Ta đi, trưởng môn, ngươi không khỏi cũng thật lợi hại a. Sở Lưu Hương dẫn đầu phá vỡ tràng diện tinh mịch, nhưng thấy bên ngoài vừa nói cái này, một bên đi nhanh hướng Diệp Tiêu Vân đi tới, bên ngoài ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Bình thường, Diệp Tiêu Vân biểu thị chính mình cực kỳ khiêm tốn, khoát tay áo, giọng bình thản nói rằng. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói này, bao quát Đông Phương Bất Bại ở bên trong mọi người, khỏe mắt đều là không khỏi hung hăng co quắp một cái. Chưa nghe nói qua, lớn nhất trang bức chính là khiêm tốn sao. Cái này còn một dạng. Ta đây cùng Lý Thám Hoa chẳng phải là thành mảnh vụn cặn bã. Sở Lưu Hương một bộ tựa như thấy quỷ dáng vẻ, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Bất quá, nhưng không ai chú ý tới, Lý Thám Hoa cái kia đã đen phảng phất sắp chảy ra nước sắc mặt. Nha, ngươi nói chính ngươi thì cũng thôi đi. Chả thế nào đem lão tử cũng cho túm tiến vào. Cái này còn nhiều hơn cảm tạ một cái Đông Phương giáo chủ. Diệp Tiêu Vân lại là mỉm cười, nhìn Đông Phương Bất Bại liếc mắt. Nếu không phải Đông Phương giáo chủ công kích sắc bén, chỉ sợ cũng không cách nào tạo thành lớn như vậy sát thương. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại sắc mặt trở nên xanh mét đứng lên. Nhưng thấy Kỳ Hữu Quyền nắm thật chặt, quả thực hận không thể trực tiếp đem sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Hắn biết, Diệp Tiêu Vân nói cũng không có giả dối. Chương 590, thoát đi. Thế nhưng vừa vặn cũng bởi vì điểm này, mới đưa đến Đông Phương Bất Bại tức giận trong lòng không hạn chế tăng trưởng. Hoàn toàn chính xác, chính như cùng Diệp Tiêu Vân theo như lời, những cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh anh, có thể đều là chết ở trên tay hắn. Mà Diệp Tiêu Vân sở tác sở vi, cũng bất quá là đưa đến một cái gián tiếp làm dùng xong. Diệp Trường Môn quả nhiên lợi hại, tại hạ ăn xong. Đông Phương Bất Bại khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, sau đó liền thấy bên ngoài lăng không hướng Diệp Tiêu Vân kích ra một trường. Ngay sau đó xoay người liền hướng xa xa bỏ chạy. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân hữu trưởng vung lên, trực tiếp liền đem Đông Phương Bất Bại trưởng kính đánh tan. Mà Đông Phương Bất Bại cũng mượn cái này cái cơ hội hoàn toàn biến mất. Không có ý tứ, làm cho hắn chạy thoát. Diệp Tiêu Vân không có đi truy, mà là đi tới Nhâm Doanh Doanh trước mặt, bày tỏ hãy này nói. Bất quá, ta biết dựa theo ước định, cứu ra phụ thân ngươi. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cái này một bộ tình chân ý thiết dáng vẻ. Nếu không phải quanh năm đi theo Kỳ Tả Hữu, sợ rằng Lý Thám Hoa cùng Sở Lưu Hương thực sự liền tin. Dựa theo Diệp Tiêu Vân thường ngày tính khí, nếu là thật muốn giết Đông Phương Bất Bại, sợ rằng căn bản sẽ không vì đó lưu đường sống. Đừng nói là lấy Diệp Tiêu Vân thực lực đầy đủ đuổi theo, coi như là thực sự chạy đến chân trời góc biển, Diệp Tiêu Vân cũng tuyệt đối sẽ đuổi tới chân trời góc biển. Bất quá, đối với Diệp Tiêu Vân nhận thức không sâu Nhâm Doanh Doanh lại cũng không biết. Ngược lại là cảm kích nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, Diệp trưởng môn, ngài thật sự là quá khách khí, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi là được rồi. Vậy không bằng lấy thân báo đáp chứ. Nhưng vào lúc này, Sở Lưu Hương cũng là bu lại, cười hì hì nói. Nhìn một bộ cợt nhà bộ dạng, quả thực làm cho người ta hận không thể hung hăng quất lên một cái tát. Bị Sở Lưu Hương như thế nhất đả xóa, nhất thời Nhâm Doanh Doanh trên gương mặt tươi cười liền không khỏi nổi lên một đoàn đỏ ửng. Đồng thời còn lặng lẽ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, chợt liền lấy tốc độ nhanh nhất đem khuôn mặt rời. Nếu là thật lại nói tiếp, Diệp Tiêu Vân làm ngày sau bạn lữ nói, nhưng là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ sự tình. Con trẻ, võ công cao, sự nghiệp đại. Như vậy một tuổi trẻ tuấn kiệt, ai không muốn muốn. Thấy Nhâm Doanh Doanh lộ ra như vậy tiểu nữ nhi thái tới, Sở Lưu Hương nụ cười trên mặt ngày càng nồng nặc. Cút. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền ném cho Sở Lưu Hương cái hót một cái tát. Nhất thời liền cho Sở Lưu Hương quất bị choáng váng. Nhâm Doanh Doanh cũng nhìn có chút mắt choáng váng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo xoay A. Mặc dù nói thoạt nhìn vô cùng đậu bỉ, nhưng là lại cũng tuyệt đối không phải mặc cho người khi dễ chủ. Thánh cô chớ để ở trong lòng, Sở Lưu Hương hắn luôn luôn không che đậy miệng. Diệp Tiêu Vân ấy nãy cười cười, sau đó liền hung hăng trợn mắt nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt. Nhất thời Sở Lưu Hương liền không có tính khí, ngượng ngùng cười cười, đi tới một bên. Nhâm Doanh Doanh cảm giác chính mình thế giới quan đang ở dần dần đổ nát, mà tạo thành đây hết thảy đầu nguồn lại chỉ là bởi vì Diệp Tiêu Vân một người. Tả Lãnh Thiển. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, ý bảo Tả Lãnh Thiển tới gần. Tả Lãnh Thiển nghe vậy, nhất thời liền giật mình. Náo hải bên trong không tự chủ được hồi tưởng lại lúc đó Diệp Tiêu Vân đại phát thần uy một màn. Kết quả là, trường môn, ngài có gì phân phó? Tả Lãnh Thiển hấp ta hấp tấp chạy tới, túi người gật đầu nói rằng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn đem chính mình đại nhập nhân vật bên trong. Tả Lãnh Thiển này tấm diễn xuất, mặc dù là Sở Lưu Hương, cũng không khỏi một hồi thẹn thùng. Ta nói, lao tả A, người trước đây phía sau biến hóa, không khỏi cũng quá lớn chứ. Sở Lưu Hương tấp tắc kêu kỳ lạ. Hướng về phía Tả Lãnh Thiển một hồi lâu trên dưới quan sát. Tả Lãnh Thiển bị nhìn có chút xấu hổ, bất quá hết lần này tới lần khác lúc này chính mình lại là Diệp Tiêu Vân dưới trướng, sau này tránh không được cùng Sở Lưu Hương giao tiếp, vì vậy, ngay cả là trong lòng có ở đây không đầy, lại cũng chỉ có thể là cố nhìn xuống. Được rồi, cút sang một bên. Diệp Tiêu Vân dở khóc dở cười nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, máng. Sở Lưu Hương cũng không xấu hổ, cực kỳ nghe lời bên trên bên cạnh pha trò những cái này chính đạo nhân sĩ đi. Những cái này chính đạo nhân sĩ từng cái đều là bị hắn trêu chọc cơn tức dâng lên, sau đó Sở Lưu Hương liền trực tiếp nói quần, đói, không đúng, buông tay rời đi. Làm cho những cái này người trong chính đạo nửa vời, thật là khó chịu. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân ở nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được một hồi mắng nhiếc. Sau đó quả đoán tránh được ánh mắt, hình ảnh này thật sự là thật đẹp hắn không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng thấy bên ngoài ánh mắt trực tiếp nhìn về phía bên trái lạnh run, nói, Tả Lãnh Thiển. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua một câu nói sao? Cái gì nói? Tả Lãnh Thiển có chút bị choáng váng, bất qua sau đó, hắn liền nghĩ tới. Dường như, Diệp Tiêu Vân đã từng nói, hắn sẽ không vì ngay lúc đó tuyển trạch mà cảm thấy hối hận. Nghĩ tới đây, nhất thời Tả Lãnh Thiền liền nhịn không được có chút kích động. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, trong đó tràn đầy mong đợi thần sắc. Có thể lúc đó, hắn một lòng vì bảo mệnh, cũng không có đem Diệp Tiêu Vân hứa hẹn để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, tính mệnh đã không lừa bịp, Tả Lãnh Thiền chú ý lực, một cách tự nhiên liền rơi xuống quyền lợi bên trên. Quyền lực, đây là một cái đủ để khiến thời gian tuyệt đại bộ phân nam nhân nổi điên tồn tại. Mặc dù là Tả Lãnh Thiền, cũng không ngoại lệ. Từ giờ trở đi, hết thể quy thuận chính đạo, liền do ngươi tới thống lĩnh. Diệp Tiêu Vân giọng bình tĩnh nói. Đây cũng là trải qua hắn nghĩ cặn kẽ. Bị Tả Lãnh Thiền nghìn dặm xa xôi hãm hại đến nơi đây, cuối cùng càng là cái hô thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Sợ rằng những thứ này chính đạo nhân sĩ trong lòng hận Tả Lãnh Thiền đều sẽ hận nghiến răng chứ. Nếu như đem đối chính đạo quản lý giao tiếp đến Tả Lãnh Thiền trong tay, chính đạo nhân sĩ nhất định không phục, hai bên đối kháng lẫn nhau, đây mới là Diệp Tiêu Vân nhất bằng lòng gặp đến một màn. Lúc này, Vân Tông mặc dù nhưng đã gần đem cái giang hồ này chiếm đoạt, thế nhưng trong đó nội hoạn lại không thể so với Trục Lộc ngày kế tiếp dễ dàng. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân còn cần đầy đủ thời gian, khiến cái này người đối với Vân Tông mọc lên lòng trung thành. Tạ trưởng môn, Tả Lãnh Thiền đang nghe Diệp Tiêu Vân lời nói này trong nháy mắt, hưng phấn liền đem lòng hắn bên trong triệt để tràn đầy. Lập tức nơi nào còn kịp nói còn lại, trực tiếp liền bái một cái. Không sao cả, chỉ bất quá còn hy vọng ngươi sau này có thể vì Vân Tông làm việc, bền chắc một ít. Đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, Tả Lãnh Thiền đối với hắn có hay không cảm kích, căn bản là chuyện không sao cả. Hắn muốn, chỉ là tuyệt đối thuần phục, cái này liền vậy là đủ rồi. Chương 591, Tả Lãnh Thiền mùa xuân. Ta Tả Lãnh Thiền, sau này ổn thỏa vì trưởng môn bất chấp gian nguy, lại sợ không chối tử. Tả Lãnh Thiền trong lòng mừng như điên phía dưới, lúc này liền bắt đầu tuyên thệ đứng lên. Bất quá Diệp Tiêu Vân lại không ưa, trực tiếp liền mở miệng nói ra, được rồi, đừng làm những thứ này không có ích lợi gì, sau này nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền xoay người, hướng xa xa bước đi. Mai Trang, một cổ kính bên trong gian phòng. Hai người đàn ông tuổi trung niên ngồi đối diện với bàn cờ hai bên, lẳng lặng chơi cờ. Lão nhị, vì sao ta đột nhiên cảm giác có chút tâm thần không yên? Hoàng Trung Công hạ xuống bạch tử, chân mày thật chặt nhăn lại, đồng thời nhẹ nhàng mà xoa xoa huyệt thái dương. Chẳng biết tại sao, từ mới bắt đầu, hắn liền cảm giác mắt phải của chính mình ra vẫn nhảy. Cái này cũng không phải cái gì triệu chứng thật là tốt. Đại ca, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Hắc bạch tử khoát tay áo, thản nhiên nói. Hiện tại huynh đệ chúng ta bốn người đang ở Mai Trang, núi cao Hoàng Đế xa, ai có thể quản đến chúng ta. Hắc Bạch Tử lời này vừa nói ra, bao nhiêu cũng là làm cho Hoàng Trung Công buông xuống một chút lo lắng. Chỉ mong như vậy thôi. Hoàng Trung Công lắc đầu, đem các loại tạp nhạp ý tưởng quăng ra nào bên ngoài. Sau đó liền chuẩn bị tiếp tục xem. Nhưng vào đúng lúc này, đại môn ầm ầm bị mở ra. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp bay ngược tiến đến, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, hét thảm không ngừng. Lao Tam, Lao Tứ. Hoàng Trung Công biến sắc, thất thanh kêu lên. Sau đó liền thấy bên ngoài chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đại môn bên ngoài. Nhưng thấy một nam một nữ, kề vai đi vào. Nam khuôn mặt anh tuấn, toàn thân áo trắng, tiên khí vần quanh. Nữ càng là xinh đẹp động nhân, không thể vặn vật. Các ngươi là ai? Cảm giác bất an trong lòng rốt cục ứng nghiệm, Hoàng Trung Công trên mặt cũng là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Đại ca, bọn họ là tới cứu Nhậm Ngã Hành. Ngốc bút ông trực tiếp liền giống lớn. Hoàng Trung Công nghe vậy, sắc mặt càng là đại biến. Như hắn theo như lời, giao ra Nhậm Ngã Hành, liền không giết các ngươi. Diệp Tiêu Vân đưa lên một chút tay trái, giọng bình thản nói rằng. Hành! Đùa gì thế? Chẳng lẽ thật vẫn đã cho ta rằng Nam Tứ Hữu là dễ khi dễ không được sao? Hắc Bạch Tử cười lạnh một tiếng, tay trái chợt đặt tại trên bàn cờ, nhanh như tia chớp rạch một cái. Sau đó liền thấy một hắc tử hóa thành một đạo hắc mang, dường như nhanh như tia chớp hướng phía Diệp Tiêu Vân bay đi. Ở nội lực ra chỉ dưới, hắc tử tốc độ đã sắp vượt qua một cái cực hạn, chớp mắt một cái liền đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân phụ cận. Bất quá, Diệp Tiêu Vân trên mặt cũng là không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Đang ở hắc tử gần bắn tới hắn khuôn mặt lúc, Diệp Tiêu Vân thân thể cũng động. Nhưng thấy thân thể hơi ngửa về sau một cái, đồng thời nhanh như tia chớp vươn tay trái, chỉ ngay ba. Nhất thanh thúy hưởng. Hắc tử đúng là trực tiếp bị bên ngoài cầm nắm ở trong tay. Ừm. Quả nhiên thật sự có tài. Hắc bạch tử thân sắc lúc này mới chỉnh trọng lên. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân trong tay hắc tử cũng là ở tại to lớn lực dưới đường, bị tạo thành bột mịn, tán lật ra. Nếu như cũng chỉ có chút bản lãnh này lời nói, chỉ sợ các ngươi không cách nào phòng thủ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt nhanh chóng ở hắc bạch tử cùng Hoàng Trung Công trên mặt đảo qua, giọng bình thản nói rằng. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền đem Hắc Bạch Tử làm tức giận. "Tốt, đây chính là ngươi nói." Nhưng thấy Hắc Bạch Tử giận quá thành cười, hữu trưởng chợt vỗ vào trên mặt bàn. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy trên mặt bàn bàn cờ trực tiếp bị chấn lên. Cùng thời khắc đó, Hắc Bạch Tử tay trái chợt vùng, trực tiếp liền đập vào trên bàn cờ, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục. Sau đó cái kia bàn cờ liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đánh tới Diệp Tiêu Vân ngực. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể chợt phía sau lùi một bước, sau đó tay trái siết thành nắm tay, chợt về phía trước ném tới. Rào rào. Diệp Tiêu Vân nắm đấm cùng bàn cờ kịch liệt đụng vào nhau, cái kia bàn cờ nhất thời liền nổ bể ra tới, biến thành đầy trời vụn gỗ. Đang nhìn Hắc Bạch Tử, lúc này thân thể đã dường như đạn pháo hướng về Diệp Tiêu Vân vọt tới. Đồng thời trong tay liên tiếp ném ra Hắc Bạch Kỳ Tử, vốn chỉ là thông thường quân cờ ở Hắc Bạch Tử trong tay thi triển ra, cũng là đủ để cho người bỏ mạng lợi khí. Bất quá, liền Đông Phương Bất Bại Ngân Châm đều có thể tiếp được Diệp Tiêu Vân, thì như thế nào không tiếp nổi còn con này mấy miếng quân cờ. Kèm theo Diệp Tiêu Vân tay phải xẹt qua, một đạo hàn mang cũng theo đó vẽ ra. Nặng nề mà va chạm ở một miếng quân cờ bên trên, ầm ầm nổ tung. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy chung quanh lúc đầu bắn nhanh hướng Diệp Tiêu Vân quân cờ, tất cả đều bị cổ khí lưu này đánh văng ra. Hảo kiếm pháp. Lúc này, mặc dù là căm thù Diệp Tiêu Vân Hắc Bạch Tử, cũng không nhịn được phát ra một tiếng từ trong thâm tâm tán thán. Lão nhị, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giữa lúc Hắc Bạch Tử nóng lòng muốn thử, muốn cùng Diệp Tiêu Vân tái chiến lúc, nhưng là bị Hoàng Trung Công một bà ngăn lại. Nhưng thấy bên ngoài trực tiếp liền mở miệng nói ra những lời này. Hắc Bạch Tử sắc mặt không khỏi một suy sụp, tuy nói hắn cũng biết mình không phải Diệp Tiêu Vân đối thủ. Thế nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Đây không khỏi cũng quá đả kích người. Không có bận tâm Hắc Bạch Tử ý tưởng, Hoàng Trung Công trực tiếp liền lấy ra một bả cầm tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, một chữ một cái nói ra, các hạ. Nếu là ngươi có thể tiếp được lão phu một chiêu này, lão phu liền không hề tổ ngươi. Tốt. Diệp Tiêu Vân vui vẻ đáp ứng, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy liền ra chiêu đi. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy Hoàng Trung Công thân thể chợt khẽ lật, sau đó liền khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Nhưng thấy bên ngoài trực tiếp đem trường cầm đặt đôi trên đùi, tay trái nhanh chóng ở cầm huyền bên trên phất qua. Nhất thời liền truyền đến một hồi thanh thúy dễ nghe âm thanh. Nghe thế nói cầm âm. Hắc Bạch Tử đám ba người đều là thần sắc chấn động. Nhưng thấy ngốc bút ông cười lạnh nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, nói, đại ca cầm âm, nội lực càng là cao tuyệt giả liền càng khó chống lại, ngươi tuy là công lực thâm hậu, đủ để lực gáp mọi người chúng ta, thế nhưng cái này cũng sẽ trở thành ngươi nhược điểm chí mạng. Phía trước bị Diệp Tiêu Vân dường như nhưng rác rưởi một dạng ném vào tới, nhưng là làm cho hắn ném không nhỏ mặt mũi. Có thể nói, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, không có ai so với hắn càng muốn nhìn đến Diệp Tiêu Vân đều xấu. Đương nhiên, ngốc bút ông suy nghĩ trong lòng có thể cấp cho Diệp Tiêu Vân nghiêm phạt, cũng vẹn vẹn chỉ là xấu mặt mà thôi. Mặc dù Hoàng Trung Công cầm âm có thể nhiễu loạn tâm thần. Chương 592, Thất Huyền Vô Hình Kiếm. Thế nhưng lấy Diệp Tiêu Vân nội lực trình độ thâm hậu đến xem, nếu như muốn cùng bọn họ bốn người liều mạng, cuối cùng kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương, đây là tại chỗ bất cứ người nào cũng không muốn nhìn thấy. Cẩn thận một chút, Hoàng Trung Công Thất Huyền Vô Hình Kiếm, mặc dù chỉ là cầm âm cũng không thể đả thương địch thủ. Thế nhưng hiệu dụng tất cả kích phát địch người nội lực, quấy nhiễu loạn địch chiêu, đối thủ nội lực càng mạnh, đối với cầm âm sở khởi cảm ứng cũng càng thêm lợi hại. Trong đó lợi hại nhất chiêu số là Lục Đinh Khai Sơn, thi triển lúc đi qua 6 lần giật dây, không ngừng thúc dục thêm nội lực, cuối cùng thất huyền cùng vang, nội lực thúc dục đến đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Nhâm Doanh Doanh cũng là nhỏ giọng ở bên mở miệng nhắc nhở đứng lên. Mắt thấy liền có thể đem cha của mình cứu ra, nàng cũng không muốn trong này ở sinh xảy ra bất trắc gì tới. Ta biết rồi. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Trung Công cũng là nhẹ nhàng mà gọi một cái cầm huyền. Lúc này, một đạo nhàn nhã tiếng đàn liền vang lên. Diệp Tiêu Vân nhất thời liền cảm thấy thân thể bên trong nội lực một cỗ nhàn nhạt ba động. Thế nhưng, bằng vào Diệp Tiêu Vân đối với nội lực cường đại khống chế lực, tự nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được. Cũng chính vì vậy, Diệp Tiêu Vân trước giờ chuẩn bị kỹ càng, sau đó liên tiếp mấy đạo dây tiếng cũng không từng đối với Diệp Tiêu Vân tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này sau đó, Hắc Bạch Tử đám ba người sắc mặt đã kinh trở nên có chút không được tốt. Ngay cả là bọn họ thiên toán vạn toán, nhưng cũng tuyệt đối không có tính tới, Diệp Tiêu Vân lại có thể ở Hoàng Trung Công tiếng đàn phía dưới không phải bị ảnh hưởng mảy may. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối chỉ biết trở thành một chuyện cười đến xem. Thế nhưng hết lần này tới lần khác sự tình liền phát sinh ở trước mắt, để cho bọn họ căn bản không thể nào cãi lại. Hoàng Trung Công cái chán hơi nổi lên một chút mồ hôi hột, rõ ràng là nội lực tiêu hao quá độ mà đưa đến. Mặc dù hắn cầm âm cũng không thể tạo thành cái gì thực chất tính sát thương. Thế nhưng đây cũng là một môn quần thể tính công kích kỹ năng. Tiêu hao nội lực, tự nhiên là một cái con số thiên văn. Mặc dù là mạnh như Hoàng Trung Công, sợ là cũng rất khó thừa nhận tiêu hao như thế. Thứ 6 giây. Nhưng thấy Hoàng Trung Công ngón tay nhẹ nhàng ba động. Đồng thời, một cổ khí lưu cũng là nhanh như tia chớp từ bên ngoài giữa ngón tay bắn nhanh mà ra. Đang hướng đến phân nửa chi tế, đột nhiên tản ra. Hóa thành một nói khí lưu vô hình, hướng bốn phía lan tràn ra. Đốt. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy nguyên bản thể bên trong vô cùng an tĩnh nội lực, đột nhiên bắt đầu lưu xông lên. Quả nhiên có một tay. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, sau đó liền đem tâm thần của mình chìm vào đan điền bên trong. Đúng là ngạnh sinh sinh đích đem những cái này nhốn nháo nội lực đè ép trở về. Hoàng Trung Công ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân dễ dàng như vậy, liền đem chính mình thứ 6 giây tiếp được lúc, nguyên vốn cả chút do dự thần sắc, nhất thời liền kiên định xuống tới. Nhưng thấy bên ngoài chợt cắn răng một cái, sau đó nhân tiện nói, cái này đều là ngươi buộc ta. Nhưng thấy Hoàng Trung Công lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập toàn thân nội lực, nhanh chóng dưới vào đến đầu ngón tay. Đệ thất huyền. Ngay lúc ngón tay bắn ra một sát na, Hoàng Trung Công cũng nhận được phản vệ, chợt ho ra búng máu tươi lớn, thần sắc nhất thời liền có chút hề vải suy sụp lên. Đại ca. Hắc Bạch Tử thấy thế, thân thể cũng là hóa thành một trận gió, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Hoàng Trung Công trước người, một tay lấy bên ngoài đỡ lấy, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Ta không sao. Hoàng Trung Công cười khổ một tiếng, đệ thất huyền quả nhiên không phải tùy tiện là có thể dùng linh tinh đó a. Bất quá, uy lực, nhưng cũng tuyệt đối là không giống bình thường, nếu như lúc này đây, hắn còn có thể tiếp được, chúng ta đây liền. Nói đến đây, Hoàng Trung Công cũng không nói tiếp nữa. Thế nhưng Hắc Bạch Tử cũng là nghe rõ ràng. Bất quá, trên mặt của hắn cũng là không có gì lo lắng thần sắc. Bởi vì, hắn thấy, Diệp Tiêu Vân là tuyệt đối không cách nào vượt qua Hoàng Trung Công đệ thất huyền. Nhưng thấy bên ngoài ung dung cười cười, sau đó liền mở miệng nói ra, yên tâm đi, đại. Lời vừa nói ra được phân nửa, Hắc Bạch Tử thanh âm cũng là hơi ngừng. Đồng thời hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Diệp Tiêu Vân phương hướng, liền như cùng gặp được quỷ một dạng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân lúc này trong tay đang nắm thật chặt Tử Vi Nhuyễn Kiếm, một bên đùa bỡn Nhuyễn Kiếm, vừa hướng Tử Vi Nhuyễn Kiếm bên trong quán thâu nội lực. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Nhuyễn Kiếm qua lại vùng vây thanh âm đúng là đột nhiên khuyết trương lớn mấy lần. Ngạnh sinh sinh đích cùng Hoàng Trung Công cầm âm âm ba đụng vào nhau. Sau đó, song phương liền triển khai một hồi giằng co đại chiến. Bất quá, rất rõ ràng cũng là, Diệp Tiêu Vân nhất phương rõ ràng ở thế yếu, lại Hoàng Trung Công cầm âm đang không ngừng hướng Diệp Tiêu Vân tới gần. Thấy vậy, nguyên bản còn có chút lo lắng Hắc Bạch Tử, nhất thời liền yên lòng, thở phào nhẹ nhõm nói, hoàn hảo, hoàn hảo. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn cũng là kém chút không có trường ra ngoài. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân bên kia liền như cùng dập đầu xuân dược một dạng, đồng nhiên đem Hoàng Trung Công âm ba đánh tan. Sau đó đúng là trực tiếp đụng vào Hoàng Trung Công trường cầm bên trên. Ẩm. Một tiếng, trong tay trường cầm đống nhiên nổ tung, liền tứ phân ngũ liệt. Đồng thời, Hoàng Trung Công thân thể cũng là dường như phá bao tải một dạng hướng về sau đến bay ra ngoài 3-4 m, lúc này mới nặng nề mà vứt xuống đất. Các hạ công lực cao cường, lão phu bội phục, xin mời. Hoàng Trung Công chật vật đứng dậy, hư nhược ôm quyền nói rằng. Hoàng Trung Công lời nói này ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là hắn nhận thua. Nhưng là lại không có nghĩa là hắn ở âm luật bên trên chịu thua, mà là nói, hắn tự nhận là thua ở công lực bên trên. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không có phủ nhận. Hắn đích xác là bằng vào công lực thâm hậu, mới có thể làm đến mức độ như thế. Nếu như nói, đánh đàn đổi lại Nhậm Ngã Hành nhất lưu cường giả tới, sợ rằng Diệp Tiêu Vân vẫn thật là mắc lửa. Đại ca, nhìn thấy Hoàng Trung Công nhận thua, Hắc Bạch Tử rõ ràng còn có chút không cam lòng. Không cần lo cho bọn họ. Hoàng Trung Công khoát tay áo, trầm giọng nói. Giọng nói nói không cần lo cho, chẳng nói không dám quản. Diệp Tiêu Vân đã nguyên vẹn thể hiện rồi thực lực của chính mình. Nếu như nói bên ngoài sinh ra muốn huyết tẩy Mai Trang ý tưởng, Giang Nam Tứ Hữu cũng tuyệt đối vô lực ngăn cản. Vì vậy, chỉ có thể là mặc cho số phận, hy vọng Diệp Tiêu Vân có thể mau sớm làm xong mình muốn làm sự tình, sau đó rời đi. Bọn họ chí khí tinh thần sa sút, nhưng là lại không có nghĩa là bọn họ ngốc, không có nghĩa là bọn họ không phải quý trọng sinh mệnh. Hắc Bạch Tử nhìn một chút Diệp Tiêu Vân, lại nhìn một chút Hoàng Trung Công, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. Chương 593 Mật đạo. Diệp Tiêu Vân đã biểu hiện ra đầy đủ làm cho huynh đệ bọn họ bốn người vì đó sợ hãi lực lượng. Vì vậy, Hắc Bạch Tử tự nhiên cũng không khả năng tìm đường chết đến đi ngăn cản Diệp Tiêu Vân tình trạng. Còn như những huynh đệ khác ba người, thì càng không có thể. Ngốc bút ông hai người đã sớm bị Diệp Tiêu Vân đánh đã không có tính khí. đến Vu đại ca Hoàng Trung Công, lúc này đã nội lực hao hết, ngay cả là không muốn đi nữa làm cho Diệp Tiêu Vân đi vào, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Mang ta đi vào. Diệp Tiêu Vân nhìn Hắc Bạch Tử liếc mắt, giọng bình tĩnh nói. Mặc dù hắn đã hết khả năng đè ép mình một chút thái độ, nhưng là lại vẫn như cũng là không thể được miễn mang theo một tia ra lệnh uy nói. Nghe đến lời này, Hắc Bạch Tử trên mặt rõ ràng được lộ ra một thần sắc tức giận. Ở cái này giang hồ bên trong ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo hai gã giáo chủ bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám mệnh lệnh như vậy qua hắn. Lập tức, Hắc Bạch Tử liền có một loại muốn cùng Diệp Tiêu Vân lại đỏ sức một phen xung động. Chỉ bất quá, làm Hắc Bạch Tử ánh mắt đảo qua Diệp Tiêu Vân mắt lúc, nhưng trong lòng thì nghiêm nghị. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Diệp Tiêu Vân trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát khí. Ở trên giang hồ hành tẩu nhiều năm nhân vật, đối với sát khí loại này hư vô phiêu miểu cảm thụ lực, cũng là vô cùng mãnh liệt. Khi biết Diệp Tiêu Vân có sát tâm sau đó, Hắc Bạch Tử liền không còn dám có chút làm cản. Trực tiếp liền gật đầu, theo phía sau nói ra, các hạ đi theo ta. Đang đi ra sau mấy bước, Hắc Bạch Tử dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, thân thể dừng một chút, sau đó liền quay đầu lại nói ra, không biết các hạ tục danh. Bị người này như vậy hành hạ, Hắc Bạch Tử tự nhiên là nghĩ tại sau này, lại đem bãi tìm trở về. Dù sao ở trên giang hồ hành tẩu, muốn chính là một cái mặt. Bây giờ bọn họ giang nam tứ hữu, có thể nói là bị người triệt triệt để đánh khuôn mặt. Khẩu khí này, Hắc Bạch Tử tự nhiên là không cách nào nuốt xuống. Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân không có nhiều lời còn lại, trực tiếp liền nói lên tên của mình. Lời này vừa nói ra, nhất thời Hắc Bạch Tử liền có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Diệp Tiêu Vân, cái này cũng sớm đã ở trên giang hồ truyền ra ra hỏa. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới gây chuyện thế mà lại là Diệp Tiêu Vân. Trong lúc nhất thời, trong bụng muốn trả thù tâm tư, cũng là nhạt rất nhiều. Diệp Tiêu Vân như vậy tuổi trẻ cũng đã có thực lực cường đại, nếu là không có cách nào đem giết chết nói, cái kia biện pháp tốt nhất chính là không đắc tội cho hắn. Đương nhiên, lúc này Hắc Bạch Tử tự nhiên còn không biết, Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới đều đã vì Diệp Tiêu Vân sở thu phục. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện nhâm giáo chủ, Đông Phương Bất Bại, cũng không biết tung tích sự tình. Bằng không đang nghe Diệp Tiêu Vân tự giới thiệu sau đó, đã sớm sợ đến quỳ xuống, nơi nào còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Lần này xem như là ngã xuống. Hắc Bạch Tử trong lòng hơi có chút không cam lòng nói rằng, bất quá, lại cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền đi ra ngoài. Mà Diệp Tiêu Vân cùng Nhâm Doanh Doanh thì là theo sát sau lưng. Lúc này, Nhâm Doanh Doanh trên gương mặt tươi cười đang treo một vẻ mặt không thể tin. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế gọn gàng liền đem sự tình làm thỏa đáng. Bằng không, dựa theo ý tưởng của nàng, Diệp Tiêu Vân dù nói thế nào cũng muốn làm dáng một chút, tiên lễ hậu binh. Làm sao vậy? Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không phát hiện được Nhâm Doanh Doanh dị thường? Lập tức liền quay đầu, nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, thanh âm bên trong có chút nghi hoặc nói ra. Không có. Không có gì. Nhâm Doanh Doanh vội vàng lắc đầu, nàng chẳng lẽ còn có thể nói, Diệp Tiêu Vân làm việc quá bạo lực rồi hả? Phải cứu biết dùng người nhưng là cha hắn ôi trao. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Tử cũng đã tới bên ngoài viện một bụi cỏ bên cạnh. Bụi cỏ bên cạnh có một khối đá lớn. Nhưng thấy Hắc Bạch Tử hướng phía khối kia đá lớn đi tới. Lại một khối nô ra địa phương nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó liền nghe ùng ùng một hồi cơ khí vận chuyển tiếng âm vang lên. Bụi cỏ trực tiếp liền bị mở ra, lộ ra phía dưới một cái thầm nghĩ. Diệp trưởng môn, xin mời. Hắc Bạch Tử xoay người, nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nôn từ trong lúc đó rất là khách khí. Kể từ khi biết Diệp Tiêu Vân thân phận chân thật về sau, Hắc Bạch Tử rõ ràng thu liễm rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đơn bất luận Diệp Tiêu Vân thực lực cá nhân, coi như là tay dưới những nhân vật kia, như là Lý Thám Hoa, Sở Lưu Hương Chi Lưu đều có thể bung lỏng đem bốn người bọn họ tiêu diệt. Hắc Bạch Tử còn làm sao có thể cao ngạo đứng lên? Còn làm phiền tiền bối dẫn đường. Diệp Tiêu Vân lúc đầu muốn lên trước, lại bị Nhâm Doanh Doanh một bả ngăn lại. Nhưng thấy Nhâm Doanh Doanh ôm quyền, hướng về phía Hắc Bạch Tử nói rằng. Lập tức, Diệp Tiêu Vân liền hiểu được, Nhâm Doanh Doanh đây là sợ Hắc Bạch Tử cố ý thiết hạ bẫy dập. Trên thực tế, coi như là Hắc Bạch Tử thật sự có cái gì bẫy dập ở các loại, chờ, cùng với chính mình. Diệp Tiêu Vân cũng là tuyệt đối sẽ không sợ. Hắn cũng không nhận ra, có cái gì bẫy dập có thể mang chính mình lưu lại. Bất quá, cái này nếu là Nhâm Doanh Doanh ý tứ, vậy liền tùy theo nàng đi thôi. Hai anh, bị người hiểu lầm, Hắc Bạch Tử trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu. Thế nhưng bận tâm Diệp Tiêu Vân liền ở một bên, vì vậy, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ là phát sinh một tiếng hừ lạnh. Sau đó liền dẫn đầu đi xuống mà nói. Thấy Hắc Bạch Tử không chút do dự dáng vẻ, Nhâm Doanh Doanh cũng biết mình là hiểu lầm hắn. Bất quá, lại không có bất kỳ mặt đỏ. Dù sao người trong giang hồ, làm việc tự nhiên là muốn cẩn thận một chút. Diệp Tiêu Vân cũng là có chút buồn cười nhìn Nhâm Doanh Doanh liếc mắt, sau đó nhân tiện nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Không biết sao, ở phát hiện Diệp Tiêu Vân nhìn mình sau đó, Nhâm Doanh Doanh mặt cười trở nên có chút phấn đỏ lên, gật đầu, phát ra mỗi một dạng tiếng trả lời. Mặc dù nàng lần nữa cho là mình làm là không có sai, thế nhưng bị Diệp Tiêu Vân xem sau khi đến, cũng là để cho nàng cảm giác có chút ngượng ngùng. Diệp Tiêu Vân cũng sớm đã hướng thầm nghĩ đi vào trong đi, tự nhiên là không có chú ý tới Nhâm Doanh Doanh biến hóa. Mà Nhâm Doanh Doanh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức liền tức giận dậm chân. Bản cô nương chẳng lẽ còn không có một thầm nghĩ có lực hấp dẫn sao? Nhớ nàng dù nói thế nào, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, trên giang hồ vô số nam nhân đều muốn có được lại chỉ có thể nhìn từ xa nhân vật. Bây giờ cư nhiên cứ như vậy bị một người cho không nhìn thấy. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi tức giận mà thôi. Sau đó Nhâm Doanh Doanh liền nghĩ đến chính mình hai người tới Mai Trang mục đích, vì vậy, không do dự nữa, trực tiếp liền bước nhanh đi theo. Chương 594, Bị Thương Hắc Bạch Tử. Cái gọi là thầm nghĩ, trong đó tự nhiên là không có gì tia sáng. Bất quá, Hắc Bạch Tử cũng đã là từ thầm nghĩ lối vào chỗ vị trí, lấy ra một trận ngọn nến vận chuyển nội lực đem châm lửa. Sau đó liền thận trọng đi xuống. Bởi quanh năm tìm không thấy ánh mặt trời duyên cớ, thầm nghĩ trong không khí có chút ẩm ướt, còn có một chút hôi thối uy nói. Hắc Bạch Tử tự nhiên là đã sớm quen thuộc, vì vậy đi đi thần sắc cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá, hắn ngược lại là muốn xem một chút, Diệp Tiêu Vân phản ứng như thế nào. Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân tuy là võ công cao cường, nhưng là lại cũng bất quá là một cái hậu bối mà thôi. Vô luận là tâm tính, cũng hoặc là lịch lãm, đều ít đến thấy thương. Lập tức, Hắc Bạch Tử liền muốn xoay đầu lại. Giữa lúc hắn chuẩn bị nhìn có chút hả hê thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Diệp Tiêu Vân thần sắc như thường cùng sau lưng mình, phảng phất cái này thầm nghĩ mùi, căn bản không có ảnh hưởng đến bên ngoài mảy may một dạng. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bạch Tử khỏe mắt nhịn không được hung hăng co quắp một cái. Hắn đột nhiên cảm giác, Diệp Tiêu Vân người này chính là một cái yêu nghiệt. Chẳng những công lực cao tuyệt, liền chịu được lực đều là vượt qua thường nhân. Bất quá, hắn nhưng không biết, Diệp Tiêu Vân cũng sớm đã lịch lãm quá hai cái thế giới. Sở trải qua sóng to gió lớn, căn bản không phải Hắc Bạch Tử có thể tưởng tượng. Điểm nhỏ này trang diện, tự nhiên là không cách nào làm khó bên ngoài mảy may. Nhìn cái gì chứ? Còn không mau một chút đi. Ở nhìn thấy Hắc Bạch Tử ngừng lại, trả về đầu nhìn thoáng qua phía sau. Diệp Tiêu Vân chân mày không khỏi cau, thúc giục. Hắc Bạch Tử nghe lọt vào trong tai, càng là cảm giác có chút không thể tin tưởng. Lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là cảm giác được lòng tự tin của mình bị một ít đả kích. Sau đó, liền thấy ánh mắt của hắn đầu đến Diệp Tiêu Vân sau lưng Nhâm Doanh Doanh trên người. Hy vọng có thể từ trên người của nàng tìm về một ít tự tin tới. Bất qua sau đó, Hắc Bạch Tử liền hoàn toàn vứt bỏ cái ý nghĩ này. Mặc dù tương đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, Nhâm Doanh Doanh biểu hiện có chút tạm được. Bất quá, so với người thường mà nói, vẫn là tốt hơn nhiều lắm. Giữa lúc Hắc Bạch Tử ủ rũ chuẩn bị xoay người tiếp tục dẫn đường thời điểm. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Hắc Bạch Tử hét thảm một tiếng, sau đó thân thể liền trực tiếp về phía trước ngã quỵ, một đường về phía trước lăn xuống. Hỏa quang cũng là chợt tắt. Cái này Nhâm Doanh Doanh bị lại càng hoảng sợ, mặt cười hơi trắng bệch, nhìn một chút Diệp Tiêu Vân, lại nhìn một chút phía trước hắc không thể nhận ra thông đạo. Hắn quá ma thạng, cho nên ta trực tiếp tiến hắn đi xuống. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng, từ bên ngoài nói ngữ bên trong, căn bản là không có cách nghe ra, hắn làm đến tột cùng là nhất kiện cỡ nào làm người ta giận sôi sự tình. Phải biết rằng, cao như vậy thang lầu, nếu như đổi lại người bình thường, không chết cũng muốn trọng thương. Mặc dù là thân mang võ công Hắc Bạch Tử, sợ là trải qua vừa té như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy dễ chịu. Được rồi, cái này khiến không có ai chặn đường, chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Tiêu Vân quay đầu lại, nhìn thoáng qua Nhâm Doanh Doanh, thản nhiên nói. Nhâm Doanh Doanh gật đầu, sau đó liền bước về phía trước một bước một bước. Bất quá, nhưng bởi vì tầm mắt nguyên nhân, lập tức liền đạp sai rồi bậc thang, thân thể mềm mại trực tiếp liền nhào về phía trước. A, Nhâm Doanh Doanh phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bất quá lúc này lại hiển nhiên đã không kịp. Bất quá sau đó, nàng liền cảm giác thân thể của mình đụng phải một cái kiên cố sau lưng đeo. Cẩn thận một chút, không có ngọn đèn, liền chậm một chút. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, xoay người, nhẹ nhàng mà đem nâng dậy. Nhâm Doanh Doanh mặt cười trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nhịn không được đem túi đầu xuống, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Bất quá tầm mắt nguyện ý đã định trước Diệp Tiêu Vân nhìn không thấy sự khác thường của nàng. Sau đó, hai người ở đi lúc đi, liền cẩn thận rồi rất nhiều. Mà Diệp Tiêu Vân, vì phòng ngừa Nhâm Doanh Doanh lần nữa ngã sấp xuống, dọc theo đường đi cũng là nhẹ nhàng mà đỡ. Trong này quá trình, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm, ảo diệu bên trong tự nhiên là không thể làm ngoại nhân nói. Rất nhanh, hai người cũng đã đem lối đi thang lầu đã xong. Mà lúc này, thời gian dài chỗ với hắc ám bên trong, có thể dùng hai người cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ một ít hắc ám đồ đạc. Lập tức, liền phát hiện một đạo thân ảnh nằm cách đó không xa, rầm gì lấy. Không chết đi. Không chết cứ tiếp tục bắt đầu dẫn đường. Diệp Tiêu Vân ngược lại là không có chút nào khách khí, hắn liếc mắt liền nhận ra người này chính là Hắc Bạch Tử. Liền lập tức đi tới, nhẹ nhàng mà đạp Hắc Bạch Tử một cước. Hắc Bạch Tử lại là một hồi hừ hừ, cũng là nói cái gì cũng không bằng lòng đứng lên. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là không có khả năng hướng kỳ đạo ấy nấy, lúc này liền là hung hăng một cước đá vào cái mông. Chỉ nghe phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Hắc Bạch Tử thân thể trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân một cước đá phải trên mặt tường. Sau đó chợt ở trên mặt tường bắn ra, nặng nề mà đập trên mặt đất. Ai u? Đau. Đau chết mất ta. Hắc Bạch Tử tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Mặc dù là Nhâm Doanh Doanh, cũng không nhịn được di chuyển thêm vài phần lòng chắc ẩn. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng là mặt không thay đổi đi tới Hắc Bạch Tử bên cạnh, nói, lại không đứng dậy, ta liền để cho ngươi thực sự chết. Lời này vừa nói ra, Hắc Bạch Tử nơi nào còn dám tiếp tục giả vờ. Như một làn khói từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, thành thành thật thật đứng ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh, không nói được một lời. Như là người khác nói lời nói này, có thể hắn còn có thể không tin, tiếp tục chính mình hành vi. Thế nhưng lúc này nói lời này cũng là Diệp Tiêu Vân, Diệp Tiêu Vân đương nhiên không có khả năng cầm loại chuyện như vậy tới nói đùa. Coi như là mở, hắn cũng không thể tin được. Nhìn thấy một màn này, Nhâm Doanh Doanh nhất thời liền nhịn không được vỗ trán của mình một cái. Vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân chỉ là một câu đe dọa, liền đem Hắc Bạch Tử sợ thành bộ dáng này. Nếu là bị người giang hồ thấy, tất nhiên lại sẽ dẫn phát một hồi nhiệt nghị. Nhanh lên một chút dẫn đường. Diệp Tiêu Vân đương nhiên không có khả năng bởi vì bên ngoài bày ra một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dạng, liền vì bên ngoài nhường đường. Nhưng thấy bên ngoài hung hăng trợn mắt nhìn Hắc Bạch Tử liếc mắt, trực tiếp liền mở miệng ra lệnh. Hắc Bạch Tử thân sắc không khỏi một khổ, gật đầu bất đắc dĩ, nói, tốt. Đồng thời hắn trong lòng cũng là đem Diệp Tiêu Vân mắng lật trời, cư nhiên một cước đưa hắn từ cao như vậy địa phương đạp xuống dưới. Chương 595, chào tạm biệt Nhậm Ngã Hành. Nếu không phải nói võ công của hắn coi như là khá lắm rồi, lần này xác định vững chắc sẽ chết ở bên trong. Bất quá, mặc dù may mắn, còn sống, thân thể lại cũng không kém nhanh muốn rời ra từng mảnh. Lần nữa vào trong được rồi hơn 10m. Rốt cục nghe đến bên trong truyền tới một hồi xích sắt rào rào tiếng. Hắc Bạch Tử, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Một đạo tang thương lại hơi không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái này người nói chuyện, không phải Nhậm Ngã Hành, thì là người nào? Hắn đã từng tự mình cùng Nhậm Ngã Hành đã giao thủ, đối với Nhậm Ngã Hành mặc dù không thể nói quá mức quen thuộc, nhưng là lại vẫn có thể nhận ra. Còn như Nhâm Doanh Doanh, sớm đang nghe Nhậm Ngã Hành thanh âm sau đó, cũng đã nhanh chóng theo thanh âm khởi nguồn chỗ vào tới. Cha! Nhâm Doanh Doanh thanh âm vang lên. Doanh Doanh! Doanh Doanh, ngươi làm sao đi tới nơi này? Trước một câu vẫn là nghi vấn, thế nhưng phía sau một câu, Nhậm Ngã Hành cũng không nghi ngờ là đã nhận định, người đến chính là con gái của hắn. Có phải hay không Đông Phương Bất Bại bức bách ngươi? Sau đó, Nhậm Ngã Hành thanh âm trở nên âm trầm, trong đó tràn đầy phẫn nộ. Không phải, cha, là Diệp trưởng môn dẫn ta tới cứu ngươi. Nhâm Doanh Doanh lúc này cũng đã tới song sắt bên ngoài, nhìn bên trong tóc thai rối bời, bị xích sắt vững vàng trói buộc Nhậm Ngã Hành, trong mắt không khỏi lộ ra một kích động nước mắt. Cái gì? Diệp trưởng môn? Nhậm Ngã Hành ngây ngẩn cả người, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái nào Diệp trưởng môn? Hắn có thể không nhớ rõ, trên giang hồ có nhân vật như thế tồn tại. Chẳng lẽ là gần nhất mới cất một cái môn phái? Nhưng là cái kia cũng là lạ à. Giang hồ Thượng Hải không có bao nhiêu người dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy đắc tội Đông Phương Bất Bại a. Là Diệp Tiêu Vân. Nhâm Doanh Doanh cải chính nói. Bất quá, nàng nếu không phải nói lời nói này hoàn hảo, lời này vừa nói ra, nhất thời Nhậm Ngã Hành thần sắc liền có chút khẩn trương. Như thế nào đây? Doanh Doanh, hắn không có đối với ngươi làm những gì chứ? Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhâm Doanh Doanh mặt cười liền không khỏi nổi lên một đỏ ửng. Nhưng thấy bên ngoài hờn dỗi một tiếng, nói, cha, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu. Ta có thể không có nói quảng, Doanh Doanh, ngươi nhớ kỹ, tiểu tử kia không phải là thứ tốt gì, về sau cách hắn xa một chút. Nhậm Ngã Hành còn có chút không yên lòng, trực tiếp liền mở miệng dặn dò. Trước đây cùng Diệp Tiêu Vân đánh một trận, nhưng là có thể dùng trong lòng hắn đối với hắn ấn tượng rất là không tốt. Vì vậy, tự nhiên là sợ con gái của mình cùng bên ngoài có cái gì lui tới. "Uy uy, ta nói lão bất tử, ngươi như thế nói xấu ta, sẽ không sợ ta nghe thấy sao?" Nhâm Doanh Doanh nghe xấu hổ không gì sánh được, thế nhưng Diệp Tiêu Vân lại là có chút không nhịn được. Chính mình hảo ý tới cứu hắn. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn muốn hướng con gái của mình nói xấu chính mình. Đây là mấy cái ý tứ. Đang nói mới vừa dứt, Diệp Tiêu Vân thân ảnh liền xuất hiện ở Nhâm Doanh Doanh bên cạnh, ngoạn vị nhìn Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành có chút xấu hổ, lúc đầu hắn thấy Nhâm Doanh Doanh qua đây, còn tưởng rằng Diệp Tiêu Vân chưa cùng lấy, lúc này mới nói như thế. Bây giờ, nói tuy nhiên cũng bị Diệp Tiêu Vân nghe được. Bất quá, dù nói thế nào, Nhậm Ngã Hành cũng là trên giang hồ số một lão nhân vật, vì vậy, da mặt tự nhiên cũng không mỏng. Lập tức liền mở miệng nói ra, không biết tiểu nữ ưng thuận điều kiện gì, Diệp huynh bằng lòng tới cứu ta bộ xương già này. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân liền trầm ngâm một chút tới. Cái này lao ra hỏa ngược lại vẫn không tính là sự tình hồ đồ, lại còn biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là thấy được điều kiện của mình là con gái của nàng một dạng. Lập tức, Diệp Tiêu Vân liền hồi đáp, không có gì, bất quá là đem Nhật Nguyệt Thần Giáo cho ta mà thôi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhậm Ngã Hành sắc mặt trở nên xanh mét đứng lên. Nhưng thấy bên ngoài chợt đứng lên, nhất thời liền nhấc lên xích sắt một hồi lay động. Diệp Tiêu Vân, ngươi dám mưu đồ ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cơ nghiệp. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành đôi nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không phải dễ trêu như vậy. Nhưng thấy bên ngoài cười lạnh một tiếng, nói, cơ nghiệp của ngươi. Đó không phải là Đông Phương Bất Bại cơ nghiệp sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhậm Ngã Hành liền nhịn không được lộ ra một chán nản thần sắc. Diệp Tiêu Vân nói không có sai, từ Đông Phương Bất Bại đem Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trong tay của hắn đoạt lại sau đó. Vậy liền cùng hắn lại không có quan hệ. Diệp trưởng môn, đây là chìa khóa. Nhưng vào lúc này, Hắc Bạch Tử cũng là hấp ta hấp tấp theo sau, hai tay đem chìa khóa dâng. Là ngươi. Nhậm Ngã Hành ở nhìn thấy Hắc Bạch Tử thời điểm, trong mắt nhất thời liền lộ ra một đạo hàn mang, ngươi đưa hắn dẫn dụ đến, lẽ nào sẽ không sợ Đông Phương Bất Bại vấn tội sao? Không có cách nào, tài nghệ không bằng người, mong rằng Nhâm giáo chủ có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Hắc Bạch Tử trên trán tràn đầy đại hãn. Mặc dù nói Nhậm Ngã Hành đang bị giam đặt sau đó, hắn đối đãi bên ngoài cũng là thập phần khách khí. Nhưng là lại cuối cùng là có mục đích, chính là trong tay quyển kia hấp tinh đại pháp. Hắn có thể vô pháp cam đoan, ở Nhậm Ngã Hành được thả ra sau đó, có thể hay không bởi vì tức giận trong lòng mà đối với hắn hạ sát thủ. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không giết được ngươi. Diệp Tiêu Vân quét Hắc Bạch Tử liếc mắt, giọng bình thản nói rằng. Hắn đối với Nhậm Ngã Hành, hiện tại cũng cảm nhận được một trận khó chịu. Cảm ơn Diệp trưởng môn. Cảm ơn Diệp trưởng môn. Nhất thời Hắc Bạch Tử liền cảm giác mình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đối với Diệp Tiêu Vân túi người gật đầu nói rằng. Lấy Diệp Tiêu Vân bực này tuyệt đỉnh thực lực, nói tới nói lui, nói vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cái gì? Ngươi dám nói thêm câu nữa? Nhậm Ngã Hành chợt nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, nộ nói rằng, ta như muốn giết hắn, ngươi dám lan ta. Hành, ta xem ngươi bây giờ còn là không có thấy rõ ràng thời thế. Diệp Tiêu Vân phát sinh cười lạnh một tiếng. Theo sau đó xoay người liền đi, ngươi đã nghĩ như vậy tiếp tục ở trong lao mặt đợi, vậy thì tốt rồi tốt đợi à, ta cũng không ngăn ngươi. Nhậm Ngã Hành trợn tròn mắt, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân cư nhiên đi dứt khoát như vậy lưu loát. Bất quá, Nhâm Doanh Doanh lại là không thể nào để cho Diệp Tiêu Vân như vậy ly khai. Mắt thấy cùng với chính mình phụ thân là có thể đi ra ngoài, nàng lại làm sao có thể làm cho cái này hy vọng bay nữa đâu. Lập tức liền vội vàng đi tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, kéo lại cánh tay kia. Làm bộ đáng thương nói, Diệp trưởng môn, cha ta hắn chính là trong chốc lát nói sai, còn hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ hắn. Chương 596, nhà giam giằng co. Ồ, thật sao? Diệp Tiêu Vân đứng vững bước, chắc quá mức, nhìn Nhậm Ngã Hành liếc mắt. Nhậm Ngã Hành đã nhận ra Diệp Tiêu Vân đang nhìn hắn, liền lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó chợt quay đầu đi. Bực này tiểu hài tử tức giận dáng vẻ, quả thực kém chút không có làm cho Diệp Tiêu Vân bật cười. Bất quá, dường như cha ngươi bộ dạng dường như không phải như thế à. Diệp Tiêu Vân nhìn một chút Nhâm Doanh Doanh liếc mắt, giọng bình tĩnh nói. Cha. Nhâm Doanh Doanh tức giận hướng phía Nhậm Ngã Hành hô một tiếng. Nhậm Ngã Hành nặng nề mà lạnh rên một tiếng, tràn đầy lửa giận nói ra, Doanh Doanh, ngươi không cần cầu hắn. Dù nói thế nào, cha ngươi cũng là một gã cao thủ tuyệt thế, chạy trốn ra ngoài biện pháp vẫn phải có. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, ta đi trước. Diệp Tiêu Vân nhún vai, thản nhiên nói. Hắn thì như thế nào nhìn không ra, Nhậm Ngã Hành người này chính là ở con vịt chết mạnh miệng. Không nói đến cái này, nhà giam hắn có thể không thể đi ra ngoài, vẹn vẹn là đem trói chặt xích sắt. Không phải thế gian đỉnh cấp thần binh, là tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ mở ra. Muốn chính mình trốn tới. Đừng nói giỡn. Có thể làm được nói, hắn sớm cứ làm như vậy, lại nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Chớ. Nhâm Doanh Doanh thanh âm mang theo một chút cầu xin. Tốt, ta đây liền sẽ cho ngươi một chút thời gian. Diệp Tiêu Vân ngược lại là đứng vững bước, khoanh tay, ngoạn vị nhìn Nhậm Ngã Hành. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này ngạo khí ngất trời tên đối với mình chịu thua, là một như thế nào tình hình. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân không tính ly khai, Nhâm Doanh Doanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền thấy bên ngoài nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, tức giận nói, cha, ngươi nếu như còn như vậy, đừng trách nữ nhi không tiếp thu ngươi. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành mới bất đắc dĩ nói ra, hảo hảo hảo, cha thật là sợ ngươi. Sau đó liền thấy nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói, tiểu tử, qua đây đem lão phu thả a. Từ bên ngoài đối với Diệp Tiêu Vân xưng hô liền đó có thể thấy được, hắn vẫn như cũ là không có buông chính mình cái giá. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại căn bản không ăn hắn một bộ này. Nhưng thấy bên ngoài phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nhân tiện nói, Nhậm Ngã Hành, ngươi không khỏi cũng quá coi ngươi là căn thông đi. Lời này vừa nói ra, có thể nói là đem Nhậm Ngã Hành tức giận không nhẹ. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân, trầm giọng nói, Diệp Tiêu Vân, ngươi biết ngươi nói ra những lời này đến cùng đại biểu cho cái gì? Từng ấy năm tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ngay trước mặt hắn đối với hắn bất kính. Ngay cả là dám can đảm đoạt vị Đông Phương bất bại, cũng không có gan này. Nhưng là không nghĩ tới, một người 20 tuổi hậu bối, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng. Bất quá sau đó, Nhậm Ngã Hành liền ngạnh sinh sinh đích đem lửa giận trong lòng ép xuống. Nhưng thấy bên ngoài trầm giọng nói, Diệp Tiêu Vân, ngươi còn lâu hơn phu thế nào? Chẳng lẽ muốn thấp ba hạ khí cầu ngươi phải không sao? Diệp Tiêu Vân cười nhạt, nếu không, ngươi cho rằng đâu? Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhậm Ngã Hành sát ý trong lòng chính là tiệt tiệt dâng lên. Quả thực hận không thể lập tức liền đem Diệp Tiêu Vân ngã xuống rơi. Bất quá, hắn huy nhất lý trí cũng là nói cho hắn biết, lúc này vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội Diệp Tiêu Vân. Bằng không, hắn có thể hay không đi ra ngoài cũng là cái vấn đề. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình nhân tiện nói, Diệp Tiêu Vân, lần này coi lão phu cầu ngươi. Cái này còn tạm được. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một ngoạn vị tiêu ý, sau đó đem chìa khóa sen vào rụt đầu bên trong. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, cửa lao liền trực tiếp bị mở ra. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Vân liền bước chậm đi vào. Nhưng thấy bên ngoài đi tới Nhậm Ngã Hành bên cạnh, không chút nào làm ra nửa điểm phòng bị. Nhậm Ngã Hành, ta biết, ngươi lúc này trong lòng nhất định rất không cam tâm, thậm chí, nghĩ ở ta thả ngươi đi ra đệ nhất khắc liền đem ta giết chết, đúng không? Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh nói ra lần này khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến lời. Cha! Nhâm Doanh Doanh có chút không thể tin nhìn Nhậm Ngã Hành liếc mắt. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành sắc mặt cũng là âm trầm xuống, gật đầu liền đối với Diệp Tiêu Vân nói, không sai, chỉ bất quá, nếu biết, ngươi vì sao còn phải đứng cách ta gần như vậy? Lẽ nào sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân thì dường như nghe được cái gì trên thế giới êm thai nhất chê cười một dạng. Ngươi cho rằng, bằng ngươi có thể giết chết ta. Diệp Tiêu Vân chỉ chính mình, buồn cười nói ra, nếu có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Từ đem Nhậm Ngã Hành đánh bại lần đầu tiên bắt đầu, hai người bọn họ giữa thiên bình cũng đã hoàn toàn hướng phía hắn nơi đây nghiêng. Nhậm Ngã Hành khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cũng là phát ra một tiếng nặng nề mà hừ lạnh, đã như vậy, vậy liền mau đem lão phu thả ra đi. Ngươi đừng cho là ta không biết, trong khoảng thời gian này, ngươi đã hoàn thiện chính mình hấp tinh đại pháp. Diệp Tiêu Vân phủi Nhậm Ngã Hành liếc mắt. Nhất thời liền liếc tới bên ngoài nhãn thần bên trong có ẩn hàm lấy sắc ý, cùng với tự tin. Còn như tự tin đến từ đâu, tự nhiên là chính là hắn cái kia hấp tinh đại pháp. Diệp Tiêu Vân lời của mới vừa dứt, Nhậm Ngã Hành sắc mặt đại biến. Ngươi là làm sao mà biết được? Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình bí mật lớn nhất, cư nhiên cứ như vậy bị bên ngoài biết được. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không nói, hắn là đến từ hậu thế. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân phát sinh cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi cho rằng bằng vào bản đầy đủ hấp tinh đại pháp liền có thể đối phó ta, vậy ngươi không khỏi cũng quá mức coi khinh ta chứ. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành nhưng cũng là cười nhạt không ngớt, trực tiếp liền mở miệng nói ra, ngươi không có thử, tự nhiên là không biết ta đây hấp tinh đại pháp khủng bố, ngươi có gan liền đem ta phong xuất, đại chiến 300 hiệp. Kỳ thực nói ra lời nói này thời điểm, mặc dù là Nhậm Ngã Hành mình cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Bởi vì, chỉ muốn người này không phải một kẻ ngu, liền tuyệt đối sẽ không đưa hắn mạnh mẽ như vậy địch nhân phóng xuất. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không phải bình thường người. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, nói, tốt, đã như vậy, ta đây liền đem ngươi phóng xuất, để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời này vừa nói ra, mặc dù là Nhâm Doanh Doanh, Hắc Bạch Tử trên mặt, cũng đều là biến sắc. Chương 597, ta có hải tử của hắn. Không đợi hai người nói chuyện, Diệp Tiêu Vân cũng đã lạch cạch. Một tiếng, đem Nhậm Ngã Hành xích sắt mở ra. Cùng lúc đó, Nhậm Ngã Hành trong cơ thể cũng là bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Trực tiếp liền đem xích sắt đánh văng ra, hung hăng đánh vào trên vách tường. Nhất thời liền đem tường đập ra từng đường vết rách. Kèm theo khí thế của nó không ngừng kéo lên, toàn bộ nhà giam cũng là bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Diệp Tiêu Vân, lão phu vạn vạn không nghĩ tới, lá gan của ngươi thế mà lại đại tới mức này, bất quá, như là đã đem ta phóng ra, nghĩ đến ngươi cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị chứ. Nhậm Ngã Hành điên cuồng cười một tiếng, sau đó liền thấy dưới chân phát sinh ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai chân đúng là trực tiếp lâm vào mặt đất bên trong. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Gặp được Nhậm Ngã Hành khí thế cường đại, Diệp Tiêu Vân trên mặt cũng là không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng màu sắc. Nhưng thấy bên ngoài nhìn thoáng qua có chút hốt hoảng Nhâm Doanh Doanh cùng Hắc Bạch Tử, giọng bình tĩnh nói. Sau đó liền thấy liền lăn một vòng muốn bên ngoài chạy đi. Loại thời điểm này, chỉ cần là mọc mắt đều có thể nhìn đi ra, cái này địa lao là tuyệt đối không cách nào kháng trụ giữa hai người tranh đấu. Không có ai muốn bị chôn sống ở bên trong, mặc dù là Hắc Bạch Tử cũng không ngoại lệ. Các ngươi làm cái gì vậy a? So sánh với Hắc Bạch Tử, Nhâm Doanh Doanh ngược lại là giảng nghĩa khí hơn. Ở nhìn thấy giữa hai người gần bạo phát chiến đấu lúc, cũng là nhịn không được lo lắng kêu lên. Nhậm Ngã Hành tuy là trong lòng vạn phần muốn giết Diệp Tiêu Vân, nhưng là lại vẫn có lý trí. Nhưng thấy bên ngoài nhìn thoáng qua Nhâm Doanh Doanh, sau đó nhân tiện nói, Doanh Doanh, nơi đây nguy hiểm, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cha! Nhâm Doanh Doanh tức giận, đây chính là Nhậm Ngã Hành ân nhân cứu mạng A. Ngay cả là Nhậm Ngã Hành có thể không để ở trong lòng, nhưng là nhưng trong lòng của nàng là không có cách nào bước qua đạo khảm này. Đi mau. Nhậm Ngã Hành thái độ ngược lại là vô cùng kiên định, không chút nào vì Nhâm Doanh Doanh chính là lời nói sở động. Cha, ta có hải tử của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Nhâm Doanh Doanh bật thốt lên mà ra. Bất quá, sau đó nàng liền hối hận, chuyện liên quan đến một nữ hải tử danh tiết, nàng cư nhiên như vậy qua loa. Trong lúc nhất thời, đỏ ửng đúng là nhanh chóng leo lên mặt cười, tràn ngập đến rồi bên tai. Bất quá, sự thực cũng là chứng minh, biện pháp này là vô cùng hữu dụng. Nhậm Ngã Hành sắc mặt đã thay đổi. Đây là thật. Nhậm Ngã Hành nhìn một chút Nhâm Doanh Doanh, lại nhìn một chút cũng là đồng dạng vẻ mặt ngộng so Diệp Tiêu Vân. Cuối cùng, rốt cục nhịn không được cắn răng nói ra, Diệp Tiêu Vân, ngươi làm chuyện tốt. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, giang tay ra, trực tiếp nhân tiện nói, không thể nào, ta và nàng trong lúc đó là trong sạch. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành thần sắc cũng là giận quá. Ngươi chẳng lẽ còn muốn rực nợ sao? Một cô gái sẽ vì ngoại nhân mà liên lụy danh tiết của mình. Đùa gì thế? Diệp Tiêu Vân sắc mặt tối sầm, nha, hôm nay ngươi còn không nên nương nhờ trên người lao tử không thể. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Đọc truy hệ. Nờ cùng Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền mở miệng mắng. Nhậm Ngã Hành chỉ coi Diệp Tiêu Vân là bị phơi bày sau đó thẹn quá thành giận. Nhưng thấy sự lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó nhân tiện nói, đương nhiên muốn đánh, bất quá, lại là muốn đi bên ngoài đánh. Lão phu cũng không muốn cái kia chưa xuất thế ngoại tôn đã không có cha. Sau đó liền thấy bên ngoài nặng nề lạnh rên một tiếng, nhanh chân đi ra cửa lao, thận trọng đi tới Nhâm Doanh Doanh bên cạnh, đỡ cánh tay kia. Doanh Doanh, chậm một chút đi, cha dịu ngươi. Nếu như nói ngay từ đầu, Nhậm Ngã Hành trong lòng là ôm muốn giết chết Diệp Tiêu Vân ý tưởng, như vậy hiện tại, loại ý nghĩ này cũng đã bị triệt để bóp chết. Hắn hiện tại chỉ muốn giáo huấn Diệp Tiêu Vân một phen. Diệp Tiêu Vân nhìn rời đi hai người, có chút há hốc mồm. Trong lúc nhất thời đúng là không biết lấy cái gì để hình dung tâm tình của mình. Ngoa tào. Đến cuối cùng, hai chữ này từ Diệp Tiêu Vân trong miệng văng ra. Mai trang bên trong trang. Nhậm Ngã Hành tùy ý chọn một cái coi như bao la nơi sân. Trực tiếp liền bày ra tư thế, tới, ngày hôm nay liền làm cho lão phu hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vì sau này cha vợ tôn nghiêm, Nhậm Ngã Hành cũng là khoát đi ra. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nhìn Nhậm Ngã Hành. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, Nhậm Ngã Hành trên người cũng không có sát khí. Tuy nhiên lại cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy làm khó dễ. Hắn là rất khó đối với hắn không có sát khí tên hạ tử thủ. Còn nếu là không phải hạ tử thủ, hắn lại hoàn toàn không biết, chàng tỷ đấu này đắc ý nghĩa ở đâu. Cùng lúc đó, đang ở một bên xem cuộc chiến, Giang Nam Tứ Hữu cũng đều đã đến đông đủ. lúc này đều là có chút khẩn trương nhìn giữa sân tình trạng. Lại nói tiếp, bọn họ là vô cùng hy vọng Diệp Tiêu Vân có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì, nếu như Nhậm Ngã Hành thắng, rất có thể cái mạng nhỏ của bọn hắn từ đó khó giữ được. Dù sao, bọn họ cũng là tham dự Đông Phương bất bại tù khốn bên ngoài kế hoạch. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Thấy Diệp Tiêu Vân không nói lời nào, Nhậm Ngã Hành khí thế lần nữa dâng lên. Trực tiếp liền mở miệng khiêu khích đứng lên. Diệp Tiêu Vân kèm chút không khí bật cười. Đại gia thực sự là cho hắn vài phần mặt. Cái này là chính mình muốn chết. Ít nói nhảm. Nhậm Ngã Hành lạnh rên một tiếng, chân phải chợt về phía trước bước ra một bước, đồng thời lăng không chính là một trưởng kích ra. Một cỗ trưởng lực trực tiếp từ bên ngoài bàn tay bắn nhanh mà ra. Chớp mắt một cái liền đã đi tới gần. Diệp Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi liền huy động cánh tay phải, chợt cùng với đụng vào nhau. Phanh. Một tiếng trầm đục. Hai cổ trưởng lực trực tiếp ở đụng độ trên không. Nhất thời to lớn khí lưu liền nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Đúng là làm cho Nhâm Doanh Doanh, Giang Nam Tứ Hữu bọn người có chút đứng không vững đứng lên. Hảo tiểu tử. Thấy chính mình trưởng lực cùng Diệp Tiêu Vân trưởng lực va chạm sau đó, cùng nhau trên không trung trừ khử ở vô hình. Nhậm Ngã Hành nếu không không giận, ngược lại còn có chút hưng phấn lên. Ở địa lao đợi lâu như vậy, hắn cũng cảm giác có chút ngứa tay. Diệp Tiêu Vân bĩu môi, cũng là không chút nào vì Nhậm Ngã Hành lời nói sở động. Nhưng thấy thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị hướng Nhậm Ngã Hành phóng đi. Nhậm Ngã Hành cũng là không sợ chút nào, lần nữa nên liếu thượng thứ. Hàng Long thập bát trưởng. Chương 598, đều là từ người nhà. Diệp Tiêu Vân trực tiếp chính là một trưởng vô gia. Đồng thời bên ngoài trưởng tâm bên trong đống nhiên buộc phát ra một vệt kim quang. Sau đó, một đạo long ngâm tiếng chợt vang lên. Nhưng thấy một cái kim long huyễn ảnh chợt từ kim quang bên trong lao ra, to lớn long đầu hung hăng đánh tới đâm đầu vào Nhậm Ngã Hành. Tới tốt lắm. Nhậm Ngã Hành không sợ chút nào, ngược lại phát sinh cười to một tiếng. Chợt liền thấy bên ngoài song trưởng chợt đẩy ra, theo hướng kim long nào ảnh đầu. Chỉ nghe một đạo nhỏ nhẹ tiếng va chạm vang lên. Sau đó liền thấy Nhậm Ngã Hành song trưởng cùng kim long long đầu dán thật chặt với nhau. Đồng thời, thân thể bốn phía cũng là dần dần bắt đầu nổi lên một ít ám khí lưu màu xám. Ngày hôm nay liền để cho ngươi cái này vô tri tiểu nhi được thêm kiến thức. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành khiêu khích tựa như nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó trong cơ thể liền bắt đầu đã vận hành lên hấp tinh đại pháp. Kèm theo bên ngoài hấp tinh đại pháp vận chuyển, bên ngoài quanh thân xám lạnh khí tức cũng là ngày càng nồng nặc. Cùng lúc đó, cùng với chặt dính chặt vào nhau kim long huyễn ảnh cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống. Ồ! Diệp Tiêu Vân trong mắt mơ hồ hiện lên một đạo lượng mang, hiện tại xem ra, tựa hồ có hơi ý tứ. Bất quá, đối với Nhậm Ngã Hành vận chuyển hấp tinh đại pháp, hắn cũng là không có nửa điểm dáng vẻ lo lắng. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, sau đó liền giơ tay lên một cái, một bộ xin cứ tự nhiên dáng dấp. Thái độ như thế, không chỉ có làm cho đang quan chiến Giang Nam Tứ Hữu, Nhâm Doanh Doanh nghẹn họng nhìn chân chối. Liên Nhậm Ngã Hành cũng là kém chút không khí vận công ra khỏi gốc dạng. Nhậm Ngã Hành ở trên giang hồ hành hành mấy chục năm, chưa từng thấy qua ở tại vận chuyển hấp tinh đại pháp lúc, còn có người dám như thế không để ở trong lòng. Nhậm Ngã Hành một bên nhanh chóng hấp thu kim long ảo ảnh lực lượng, một bên nộ nói rằng, Diệp Tiêu Vân, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng, lão phu không dám giết ngươi sao? Lần này cho dù ai nghe tới, đều sẽ vì chi biến sắc mà nói ngữ, ở Diệp Tiêu Vân xem ra, lại căn bản không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhún vai, tùy ý nói ra, nếu như muốn giết, ngươi đại khái có thể tới thử một lần. Hắn cũng không nhận ra, Nhậm Ngã Hành có năng lực này. Thấy Diệp Tiêu Vân thái độ như thế, Nhậm Ngã Hành càng là tức giận gần như sắp muốn phát điên. Quả thực hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu Vân giết chết. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, cái kia vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Không nói đến hắn đến cùng có hay không giết chết Diệp Tiêu Vân năng lực, mặc dù là có. Hắn cũng không khả năng để cho mình cái kia chưa xuất thế ngoại tôn không có phụ thân. Xem ra hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, thì không được. Nhậm Ngã Hành nói, trong cơ thể hấp tinh đại pháp tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng lên mấy lần. Mấy hơi thở võ thuật, cái kia to lớn kim long huyễn ảnh cư nhiên trực tiếp liền bị bên ngoài hút vào bàn tay. Thật mạnh. Không nghĩ tới, đảm nhiệm giáo chủ công lực lại có tinh tiến. Cái này khiến, Diệp trưởng môn còn có thể thắng sao. Giang Nam Tứ Hữu đều có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Mặc dù Diệp Tiêu Vân lúc này sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng là bọn hắn vẫn là cảm giác trong lòng có chút không có chắc. Dù sao, Diệp Tiêu Vân thắng bại, nhưng là trực tiếp quan hệ bốn người bọn họ sinh tử. Cùng lúc đó, đang ở Nhậm Ngã Hành đem kim long huyễn ảnh hấp vào bên trong cơ thể sau một khắc. Liền thấy thân thể chợt nhất chuyển, đột nhiên chính là một trưởng vô gia. Sau đó chính là một đạo từ chân khí ngưng kết mà thành lớn đại trưởng ấn, hung hăng đánh tới Diệp Tiêu Vân. Chỉ bất quá, cùng quá khứ bất đồng cũng là, cái này lớn đại trưởng ấn chính là kim sáng long lánh. Rõ ràng chính là mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân sở đánh ra hàng long thập bát trưởng vận dụng nội lực. Bây giờ dĩ nhiên là còn nguyên cho trả lại đi qua. Nếu như vì ngoại nhân thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tin tưởng. Thật không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, Nhậm Ngã Hành đã hoàn toàn nghĩ thông suốt một việc. Nếu như nói, hắn không cách nào đem địch nhân nội lực hấp thu biến hóa vì mình dùng. Vậy liền tạm thời đem địch nhân nội lực từng hấp thu tới, lại còn nguyên hóa thành công kích đánh ra. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân, lúc này cũng không khỏi không tán thưởng Nhậm Ngã Hành một tiếng. Nhậm Ngã Hành, hiện tại ngược lại là ta có chút coi khinh ngươi. Diệp Tiêu Vân trong miệng nói, thân thể động tác cũng là không chậm chút nào. Nhưng thấy thân thể lóe lên, sau một khắc, liền xuất hiện ở cái kia lớn đại trưởng ấn phía trước. Tay trái chợt lộ ra, lăng không liền đem cái kia lớn đại trưởng ấn hấp thụ qua đây. Vận dụng tứ lạng bạt thiên cân chiêu thức, tại thân thể 4 tuần sau khi vòng vo một vòng, lần nữa ném cho Nhậm Ngã Hành. Đấu chuyển tinh di, cái này võ thuật Diệp Tiêu Vân vận dụng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Giang Nam Tứ Hữu biểu thị mình đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình vào giờ phút này tâm tình. Cuộc sống thay đổi rất nhanh bây giờ tới là quá nhanh, để cho bọn họ đều cảm giác có chút không chịu nổi a. Lúc này Diệp Tiêu Vân cùng Nhậm Ngã Hành sử dụng chiêu thức mặc dù không cùng, nhưng là có thể khẳng định cũng là, hai người này trong lúc đó, đều có dị khúc đồng công chi diệu. Vốn là Diệp Tiêu Vân tất bại cục diện, lúc này lại trở nên khó bể phân biệt lên. Hào tiểu tử. Nhậm Ngã Hành tán thán một tiếng, mặc dù hắn lại thấy ngứa mắt Diệp Tiêu Vân, lại không thừa nhận cũng không được, người này thật là một thanh niên tuấn tài. Con gái của mình nếu như gả cho hắn, ngược lại cũng không coi bị khuất. Trong bụng nghĩ, Nhậm Ngã Hành cũng là không tính sẽ cùng Diệp Tiêu Vân run rẩy xuống phía dưới. Nhưng thấy nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể nội lực, hướng bên cạnh tránh đi. Chớp mắt một cái liền xuất hiện ở năm thức có hơn. Mà to lớn kia trường ấn, cũng là từ Nhậm Ngã Hành mới vừa rồi đứng chi địa thổi qua, trực tiếp liền đánh vào một mặt trên vách tường. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy bức tường kia bắt đầu nhanh chóng than sụp xuống. Nhất thời mặt đất liền văng lên một mảng lớn bụi bặm. Đừng đánh, đừng đánh. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành một bên khoát tay, một bên nói ra, đều là từ người nhà, còn đánh cái gì đánh. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân lại là có chút rất nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra, Nhậm Ngã Hành lại bởi vì kia cái gì không có chứng cứ ngoại tôn, liền bỏ qua giao hơn ý nghĩ của chính mình. Bất qua sau đó, Nhậm Ngã Hành chính là lời nói, liền làm cho hắn hiểu rõ ra. Ta nói Tiêu Mây A, không bằng ngươi từ nay về sau liền gia nhập vào ta Nhật Nguyệt Thần Giáo A, đợi Lao Phu tướng Đông Phương bất bại cái kiêm lịch tặc giết chết, đem giáo phái đoạt sau khi trở về, liền phong ngươi làm phó giáo chủ, ngươi ta cha vợ hai người, cùng nhau tranh phách thiên hạ này, chẳng phải là tốt hơn. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành cười lớn một tiếng, trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân nói rằng, chương 599, Nhậm Ngã Hành mời chào. Một bên Nhâm Doanh Doanh, đang nghe lời nói này sau đó, đẹp mâu bên trong cũng rõ ràng được lóe lên một đạo lượng mang. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đối với Nhậm Ngã Hành đề nghị này, cũng có chút động tâm. Bất quá, Diệp Tiêu Vân đối với lần này, lại là có chút từ chối cho ý kiến. Nhưng thấy bên ngoài nghiêng đầu nhìn Nhậm Ngã Hành liếc mắt, thản nhiên nói, Nhậm giáo chủ, thiên hạ này rõ ràng tự ta liền có thể đánh hạ, vì sao còn phải tìm một người đặt ở trên đầu ta đâu. Lời này vừa nói ra, nhất thời Nhậm Ngã Hành sắc mặt liền có chút trở nên khó coi. Diệp Tiêu Vân, Lao Phu khuyên ngươi tốt nhất thức thời độ một ít, nếu không thì đừng trách Lao Phu hạ thủ vô tình. Hắn rơi gôi không còn, ngay cả là đem khắp thiên hạ đều đánh xuống, cuối cùng còn chưa phải là phải do con rể tới kế thừa. Nhưng là liền cái này, Diệp Tiêu Vân cũng không muốn, gọi hắn làm sao không nộ. Diệp Tiêu Vân nhịn không được phát sinh một tiếng rêu cợt, ngươi niên kỷ cũng lớn, ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng rời khỏi giang hồ tìm một rừng sâu núi thẳm ẩn cư làm ruộng đi thôi. Trên giang hồ đã sát sát đã không thích hợp ngươi. Lời còn chưa dứt dưới, Giang Nam Tứ Hữu sắc mặt lại đều có chút trở nên khó coi. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân thế mà lại như vậy đối với Nhậm Ngã Hành nói như vậy. Tuy nói lúc này Nhậm Ngã Hành cũng không phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, thế nhưng cả người cái thế công lực nhưng vẫn là bày ở nơi đó. Diệp Tiêu Vân nói như thế, lẽ nào sẽ không sợ Nhậm Ngã Hành đồng kỳ liều mạng sao? Mọi người ở đây trong bụng nghiêm nghị chi tế, Diệp Tiêu Vân cũng đã là lên tiếng lần nữa. Đây là người tuổi trẻ thế giới, Nhậm Ngã Hành, ngươi già rồi. Đang nói mới vừa dứt, Nhậm Ngã Hành mắt hổ trợn tròn, Diệp Tiêu Vân, ngươi đừng có quá phận. Lẽ nào ngươi liền chưa có nghe nói qua một câu, gừng càng già càng cay sao? Nói xong, liền thấy Nhậm Ngã Hành chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, sau đó thân thể đúng là vọt thẳng ra, tốc độ kia cực nhanh, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Chớp mắt một cái, Nhậm Ngã Hành thân thể cũng đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người, đồng thời hưu trưởng trợn thành trộn, đào hướng về phía Diệp Tiêu Vân bùng tim. Cùng trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân toàn thân bắp thịt nhanh chóng căng thẳng lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Diệp Tiêu Vân hai tay của liền về phía trước bắt tới. Phanh! Một tiếng trầm đục tiếng vang lên, sau đó liền thấy Nhậm Ngã Hành cổ tay phải đúng là thật chặt bị Diệp Tiêu Vân dùng đôi tay nắm lấy. Kỳ hưu chảo cũng là vô luận như thế nào cũng không thể lại tiến về phía trước mảy may. Đi tìm chết. Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ, đồng thời, cánh tay trái cũng là nhanh chóng vung động. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không có nhàn rỗi, nhưng thấy thân thể chợt dùng sức, một cái xoay người, đúng là trực tiếp đem Nhậm Ngã Hành thân thể văng ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng, Nhậm Ngã Hành thân thể trực tiếp liền nện vào một cái phòng bên trong. Nhất thời nhà kia chính là một hồi lay động kịch liệt, sau một lát, ầm ầm sụp đổ. Hoàng Trung Công nhịn không được lộ ra một thần sắc bi ai. Cái này cũng đã bắt đầu dỡ nhà rồi sao? Chờ một chút có thể hay không đem hắn bộ xương giả này cũng cho dỡ xuống. Giữa lúc Hoàng Trung Công thầm nghĩ lấy, phòng ở sụp đổ tạo thành phế tích bên trong, cũng là đột nhiên nổ tung. Đúng là trực tiếp đem mảng lớn ngói nổ bay. Sau đó, Nhậm Ngã Hành thân ảnh cũng là dường như nhanh như tia chớp vọt ra, nhắm thẳng vào Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân, ngày hôm nay, vô luận như thế nào ngươi đều muốn chết. Nhậm Ngã Hành đôi nhãn bên trong, tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Diệp Tiêu Vân thiên phú chân thật đáng tin, nhưng là cũng vừa vặn là bởi vì như thế, Nhậm Ngã Hành mới càng thêm không dám giữ lại Diệp Tiêu Vân. Có thể đi cho tới hôm nay bước này, đủ để chứng minh, Nhậm Ngã Hành cũng không phải là một cái xử trí theo cảm tính nhân. Việc cấp bách, là tối trọng yếu liền đem Diệp Tiêu Vân lưu ở nơi đây. Nếu không phải có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể cho ta giết chết. Nói đùa. Diệp Tiêu Vân nhịn không được phát sinh cười lạnh một tiếng, sau đó liền thấy bên ngoài lăng không một chỉ điểm ra. Nhưng thấy một cỗ nội lực bắn nhanh mà ra, chớp mắt một cái liền đã tới Nhậm Ngã Hành phụ cận. Nhậm Ngã Hành không chút nghĩ ngợi, liền muốn hướng một bên tránh đi. Bất quá, bởi vì tốc độ kia quá nhanh, dưới tác dụng của quán tính, vẫn là khiến cho vọt tới trước ra khỏi một đoạn ngắn khoảng cách. Cũng chính là cái này một đoạn ngắn khoảng cách, có thể dùng hắn bị thương. Phúc! Một đạo lợi khí phá vỡ mà vào thân thể tiếng âm vang lên. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân chỉ lực trực tiếp xuyên thấu bả vai, vang lên mảng lớn máu tung tóe tới. Hỗn đản! Nhậm Ngã Hành thân thể chợt rơi trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thật vất vả mới đứng vững bước chân. Nhưng thấy một tay bưng trên bả vai vết thương, ánh mắt gắt gao nhìn Diệp Tiêu Vân. Đối mặt Nhậm Ngã Hành quả thực hận không thể đưa hắn nuốt sống ánh mắt. Diệp Tiêu Vân lại phảng phất căn bản không có chịu đến ảnh hưởng gì một dạng. Nhưng thấy bên ngoài ánh mắt bình thản nhìn lướt qua Nhậm Ngã Hành, nói, xem ở con gái ngươi mặt mũi của, lúc này đây, ta không giết ngươi, nhưng là vẫn hy vọng ngươi sau này có thể tự giải quyết cho tốt, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Diệp Tiêu Vân lần nữa vươn tay trái, chỉ Giang Nam Tứ Hữu, thản nhiên nói, bốn người bọn họ, không cho ngươi di chuyển. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân xoay người, muốn ly khai. Bất quá, lúc này Nhậm Ngã Hành tức giận trong lòng, cũng đã là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giang Nam Tứ Hữu, cũng sớm đã bị hắn liệt vào phải giết danh sách bên trong. Há lại sẽ bởi vì Diệp Tiêu Vân một câu nói, liền đem bên ngoài thả. Bốn người bọn họ, nhất định phải chết. Nhậm Ngã Hành sắc mặt tâm trầm, nhãn thần bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Nếu như bọn họ phải chết nói, như vậy ngươi nhất định sẽ chết ở bọn họ trước mặt. Diệp Tiêu Vân đối với Nhậm Ngã Hành lời nói cũng là không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là lạnh lùng nhìn Nhậm Ngã Hành liếc mắt, sau đó đã nói. Vậy ngươi liền đến thử xem. Nhậm Ngã Hành trong lòng càng thêm phẫn nộ, đồng thời nhanh chóng từ trong cơ thể triệu tập nội lực hướng vết thương chỗ hội tụ. Chớp mắt một cái, còn đang không ngừng vết thương chảy máu cũng đã khép lại thành sẹo. Sau đó, liền thấy Nhậm Ngã Hành ánh mắt chợt nhìn về phía Giang Nam Tứ Hữu. Trong nháy mắt, Giang Nam Tứ Hữu sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Bọn họ thì như thế nào không biết, Nhậm Ngã Hành đã đối với bọn họ động sát tâm. Hắc Bạch Tử lúc này liền nhịn không được chắc quá mức nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, lớn tiếng kêu cứu, "Diệp trưởng môn! Diệp trưởng môn! Bọn ta nguyện ý gia nhập vào Vân Tông a. Diệp trưởng môn, nhanh cứu lấy chúng ta a." Lúc này, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bị Vân Tông sở hợp nhất, Đông Phương Bất Bại bản thân cũng đã phải không biết tung tích. Chương 600, Giang Nam Tứ Hữu cầu cứu. Ngay cả là bọn họ muốn thuần phục, lại cũng không biết nên thuần phục người nào. Cho ta đi chết. Nhậm Ngã Hành lại phảng phất không có nghe được thanh âm của bọn họ một dạng, nhưng thấy bên ngoài lạnh lùng nói. Sau đó thân thể liền giống như quỷ mị hướng Giang Nam Tứ Hữu lao đi. Hỗn đản. Hắc Bạch Tử thấy Diệp Tiêu Vân danh tiếng căn bản là không có cách ngăn chặn Nhậm Ngã Hành sát khí. Lập tức liền nhịn không được mắng một tiếng, sau đó tay trái chợt vung. Trực tiếp liền quăng ra mấy quả hắc sắc quân cờ, hướng phía Nhậm Ngã Hành đánh tới. Lúc này, ngoại trừ cùng Nhậm Ngã Hành đánh một trận bên ngoài, bọn họ đã không có lựa chọn khác. Vô luận là từ Nhậm Ngã Hành nhân đoán cá nhân, cũng hoặc là bởi vì Diệp Tiêu Vân trong miệng uy hiếp duyên cớ đến xem. Nhậm Ngã Hành cũng không thể sẽ bỏ qua bọn họ. Nhậm Ngã Hành, ngươi còn nhớ cho ta phía trước đã nói qua. Lúc này, Diệp Tiêu Vân ngoạn vị thanh âm, cũng là lần thứ hai truyền tới. Nhậm Ngã Hành ở nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, rõ ràng thân thể dừng một chút. Bất quá, sau đó đúng là lần nữa xông về Giang Nam Tứ Hữu, tốc độ cư nhiên lần nữa tăng lên một đoạn. Nhưng thấy trong miệng lạnh lùng quát, nếu như liền cái này bốn con kiến hôi, ta đều không thể giết chết nói, sau này còn như thế nào ở trên giang hồ đặt chân. Cùng lúc đó, Nhậm Ngã Hành tay háo bảo cũng là vung mạnh lên. Trực tiếp liền đem cái kia không trung nhanh chóng bay tới một số miếng quân cờ nhất tịnh tiếp được. Sau đó, lần nữa vung, đúng là còn nguyên đem quân cờ quăng trở về. Hắc Bạch Tử biến sắc, vội vàng muốn tốc biến, nhưng là lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm tách ra yếu hại. Sau một khắc, chính là phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy đạo lợi khí phá vỡ mà vào thân thể âm thanh. Hắc Bạch Tử tả hữu vai, cùng với bụng dưới đều là chúng quân cờ, đang không ngừng trào ra ngoài tiên huyết. Nhị đệ, nhị ca, nhị ca. Giang Nam Tứ Hữu trong ba người kia, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Trong đó lợi dụng Hoàng Trung Công là nhất. Nhưng thấy bên ngoài gắt gao nhìn Nhậm Ngã Hành, tức giận nói, ta Giang Nam Tứ Hữu, mặc dù không có trợ giúp Nhâm giáo chủ chạy thoát, thế nhưng cho tới nay đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng cũng là trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có làm qua phản nghịch việc, chỉ bất quá, nếu như hôm nay Nhâm giáo chủ không nên huynh đệ ta bốn người chết ở đất này lời nói, vậy ta tuyệt không cam lòng. Không cam lòng. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Lời nói này, Nhậm Ngã Hành cũng không có trước mặt nói ra, vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, cùng người chết lãng phí thời gian nói, căn bản là chuyện không cần thiết. Cùng lúc đó, Nhậm Ngã Hành thân thể cũng đã vọt tới Hắc Bạch Tử phụ cận. Lập tức chính là một trưởng vô ra, đập về phía Hắc Bạch Tử thiên linh cái. Lần này nếu như đánh trúng, sợ rằng Hắc Bạch Tử tránh không được cái hốc vỡ toang hạ tràng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Trung Công thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở Hắc Bạch Tử trước người. Đồng thời hai cánh tay chợt giơ lên trên. Sau một khắc, liền thấy Nhậm Ngã Hành bàn tay hung hăng đập vào Hoàng Trung Công trên cánh tay. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt trong nháy mắt liền vang dội toàn trường. Hoàng Trung Công thân thể cũng là lập tức quỳ rạp xuống đất. Đại giọt lớn mồ hôi lạnh, không ngừng mà từ bên ngoài cái trán hạ xuống. Bạo khiêu gân xanh, không thể nghi ngờ là đã nguyên vẹn nói do hắn lúc này đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nhậm Ngã Hành, ta nói rồi, ngươi nếu là muốn di chuyển bốn người bọn họ, phải trả giá thật lớn. Còn chưa chờ Nhậm Ngã Hành xuất thủ lần nữa, Diệp Tiêu Vân vậy có chút thanh âm tức giận cũng đã vang lên. Diệp Tiêu Vân thật là có chút phẫn nộ rồi. Hắn không nghĩ tới, ở mình đã biểu hiện ra đủ thực lực sau đó, Nhậm Ngã Hành lại còn đem lời của hắn không để trong mắt. Cơ hồ là Diệp Tiêu Vân nói âm vang lên cùng thời khắc đó, Nhậm Ngã Hành liền cảm giác được bên cạnh một luồng kình phong truyền đến. Lập tức không chút nghĩ ngợi, liền đem nguyên bản phải tiếp tục phát sinh công kích hữu trưởng hướng bên cạnh vung đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy Nhậm Ngã Hành bàn tay trận cùng Diệp Tiêu Vân công kích đụng vào nhau. Sau đó Nhậm Ngã Hành thân thể tựa như cùng như đạn tháo, hướng bên cạnh bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra mấy thước, lúc này mới nặng nề mà té xuống đất, từng nốn ho khan lấy tiên huyết. Diệp Tiêu Vân! Ngươi! Lại dám đối với ta hạ tử thủ! Nhậm Ngã Hành một tay che ngực, rất là không hiểu nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Hắn không minh bạch, chính mình nhưng là Diệp Tiêu Vân nhạc phụ a. Diệp Tiêu Vân thế mà lại bởi vì có mấy ngoại nhân, liền muốn giết mình. Ta là sao không dám? Diệp Tiêu Vân khi nhìn đến Nhậm Ngã Hành trong mắt cái kia vẻ nghi ngờ cùng với không thể tin thần sắc sau đó, liền liên tưởng đến nguyên do trong đó. Lúc này liền nhịn không được lộ ra một vẻ suy tư. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, mà là hỏi ngược một câu. Nhậm Ngã Hành có chút mê mang nghiêng đầu, nhìn về phía Nhâm Doanh Doanh. Nhâm Doanh Doanh trong lúc nhất thời, cũng là nhịn không được có chút tiêu nóng nảy. Nhưng thấy mắt vành mắt đỏ lên, sau đó nhanh chóng chạy tới Nhậm Ngã Hành bên cạnh. Lập tức liền đối với Diệp Tiêu Vân quỳ xuống, cấp bách vội vàng nói, Diệp trưởng môn, van cầu ngươi, ngàn vạn lần chớ không nên giết chết cha ta, ta cũng chỉ có cái này một người thân. Lúc này Nhâm Doanh Doanh có thể nói là khóc nước mắt như mưa. Tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường nhìn thấy, đều sẽ không có cảm giác. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Tiêu Vân chính là một cái ngoại tộc. Mắt thấy Nhâm Doanh Doanh ở trước mặt mình khóc điềm đạm đáng yêu, tuy nhiên lại chưa từng thấy có nửa điểm động tác. Rốt cục, vẫn là Giang Nam Tứ Hữu đem không khí trầm mặc đánh vỡ. Diệp trưởng môn, huynh đệ chúng ta bốn người dự định gia nhập vào Vân Tông. Hoàng Trung Công dùng rằng, từ dưới đất bỏ dậy. Nhìn kỹ, thậm chí có thể chứng kiến hai cánh tay có chút quỷ dị con queo. Bất quá, bởi tay háo bảo che nguyên nhân, vẫn là rất khó phát hiện. Chi như vậy thống khoái muốn gia nhập Vân Tông, là bởi vì bọn hắn bốn người đã nhìn thấu cái giang hồ này. Làm ngươi bước vào giang hồ bước đầu tiên bắt đầu, ngươi cũng đã tiến nhập cái này đại nhiễm hang bên trong. Vô luận như thế nào, cũng không thể lui nữa ra. Duy nhất muốn an hưởng tuổi già đích phương pháp xử lý, chính là tìm một cái đại thế lực, cũng hoặc là mình trở thành một đại thế lực. Chỉ có hai người này, chân chính có thể tiếu ngạo giang hồ, lại có mấy người. Từ cổ chí kim, sợ rằng một tay cũng có thể đếm ra chứ. Bốn người bọn họ vẫn là rất tự biết mình, đương nhiên sẽ không đem chính mình phảng phất cái kia nhất thủ chi sổ bên trong. Có thể, bất quá muốn từ cơ sở làm lên.